Siêu cấp tầm bảo nghi 42 chương 1178 oanh động đại chiến. Một ngày này, luyện ngục chi địa người đông tấp nập. Bởi vì tại hôm qua Diêm La Đại Đế sau cùng một trận đấu, đột phá 100 liên thắng lúc, hắn hướng số 13 thiên cương đại tứ đại kim cương một trong Bích Lạc Hoàng Tuyền khởi xướng khiêu chiến, còn tuyên bố muốn tại trong vòng 10 chiêu đánh bại Bích Lạc Hoàng Tuyền. Chuyện này một phóng suốt, oanh động luyện ngục chi địa. Tại luyện ngục chi địa 36 tòa thiên cương trên đài, mỗi một tòa thiên cương đài đều có một vị thiên cương lôi chủ. Đó là phía trên tòa võ đài này tuyệt đối vương giả, có tối cao liên thắng ghi chép. Bất quá trừ ngày này cương lôi chủ bên ngoài, mỗi tòa lôi đài phía trên còn có rất nhiều chiến tích xuất sắc người. Bọn hắn cũng đều sẽ bị người nhóm ghi khắc lên rất nhiều vang dội xưng hào. Tỉ như số 13 thiên cương trên lôi đài, thiên cương lôi chủ chính là kết đan kỳ tầng 10 Tà Nguyệt tông chủ. Chiến tích 1874 thắng, 34 bại. Trước mắt 1420 chàng liên thắng người khoác chiến bào màu vàng ấm. Bất quá chu trung loại này chỉ thắng lợi trăm chàng, là căn bản không có tư cách chọn chiến thiên cương lôi chủ. Huống chi hai người cũng không phải cùng một cách tu vi. Những thứ này chu trung trước đó cũng đã điều tra qua. Mà tại số 13 trên lôi đài, duy nhất cùng hắn tu vi không sai biệt lắm, hơn nữa còn có điểm khiêu chiến giá trị, cũng là cái kia tứ đại kim cương một trong Bích Lạc Hoàng Tuyền. Người này kết đan kỳ 8 tầng tu vi, trước mắt chiến tích 705 thắng, 45 bại. Trước mắt 550 chàng liên thắng bên trong người khoác chiến bào màu vàng. Trận chiến đấu này phóng một cái ra tin tức thì gây nên luyện ngục chi địa khắp nơi oanh động. Loại này quy mô chiến đấu, liền xem như tại luyện ngục chi địa cũng là hiếm thấy, tuyệt đối được xưng tụng là đại sự kiện. Một cách là gần nhất danh tiếng đang thịnh, liên thắng trăm chàng không thua trận lôi đài tân quý. Một cách là huyết chiến lôi đài nhiều năm, người khoác chiến bào màu vàng, hơn 500 chàng liên thắng tứ đại kim cương một trong. Càng mấu chốt là Bích Lạc Hoàng Tuyền tu vi còn cao hơn chu trung một tầng, mà chu trung còn nói khoác mà không biết ngượng thả ra ngoan thoại. Trong vòng 10 chiêu đem đánh bại, cho nên nhà cái phóng suất tỷ lệ đặt cược có chút kinh người. Áp 100 khối linh thạch Bích Lạc Hoàng Tuyền thắng, chỉ có thể đạt được 20 khối linh thạch. Áp 100 khối linh thạch chu trung thắng, có thể được đến 1000 khối linh thạch. Cao như thế tỷ lệ đặt cược, cũng là nhà cái đang hấp dẫn mọi người, để tất cả mọi người đi áp chu trung thắng. Cứ như vậy chu trung chỉ cần thua, bọn họ thì kiếm bổn. Đồng thời nhà cái còn lái cái thứ hai bàn khẩu, cái kia chính là chắn chu trung 10 hồi hợp bên trong có thể hay không đánh bại Bích Lạc Hoàng Tuyền. Nếu như áp không thể, 100 khối linh thạch chỉ có thể bên trong một khối. Nếu như áp có thể, một khối linh thạch có thể đến 100 khối. Trên khán đài, trên 10.000 người đều vây tại sòng bạc vị trí, đều tại lẫn nhau thảo luận cần phải áp cách nào. Có mấy cái trước đó mấy ngày một mực nhìn chu trung trận đấu người nói, chúng ta áp Diêm La Đại Đế đi, cách này tỷ lệ đặt cược muốn là áp bên trong, chúng ta thì phát bất quá. Bên cạnh có người khác khinh thường dễu cợt nói, các ngươi nằm mơ đâu, vua áp Diêm La Đại Đế, cái kia không được táng ra bại sản à. Hắn làm sao có thể là Bích Lạc Hoàng Tuyền đối thủ. Mấy người kia không phục vì chu trung chứng minh nói, các ngươi biết cái gì, chưa có xem Diêm La Đại Đế trận đấu a. Diêm La Đại Đế mấy cái ngày thời gian thì liền thắng trăm chàng, Bích Lạc Hoàng Tuyền như vậy châu, hắn có thể sao mà lại Diêm La Đại Đế hồi huyễn mộng chi thuật, pháp tắc chi lực cảnh giới thứ 5. Bích Lạc Hoàng Tuyền có sao? Nhất thời người bên cạnh bị đập nói không ra lời. Bởi vì Diêm La Đại Đế có những thứ này, Bích Lạc Hoàng Tuyền xác thực không có. Nhưng là bọn họ chính là không tin chu trung như thế một người mới thật có thể đánh được Bích Lạc Hoàng Tuyền. Đây chính là liên thắng hơn 500 chàng ngoan nhân a. Ngẫm lại xem, chu trung cái này liên thắng 100 chàng liền đã gây nên luyện ngục chi địa oanh động không nhỏ. Đây chính là rất không chuyện dễ dàng. Vậy ngay cả thắng 500 chàng được nhiều khó, hơi không cẩn thận thua trận một trận, liền muốn bắt đầu lại từ đầu. tại luyện ngục chi địa bên trong, những cái kia tại cách này đánh vài chục năm lôi đài người, có rất nhiều thắng lợi buổi diễn đạt tới thiên tràng trở lên. Nhưng có thể làm đến 500 tràng liên thắng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngay tại mọi người còn đang do dự chưa phát giác cái kia đặt cược cho ai thời điểm, một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ tử nhanh chân đi đến bàn khẩu trước. Nữ tử xuất hiện trong nháy mắt gây nên vô số người chú ý. Thật sự là nữ nhân này quá đẹp, mà lại dáng người cũng là vô cùng tốt. Nữ tử đầu tiên là nhìn xem hai cái bàn khẩu tỷ lệ đặt cược, sau đó khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, trong nháy mắt để đám người chung quanh ảm đạm phai mờ, tất cả đều nhìn ngốc. Tiếp lấy nữ tử vung tay lên, chỉ thấy trên mặt bàn chất đầy cao đẳng linh thạch, thô sơ giản lược xem xét chừng hơn vạn khối, mà lại áp lại là Diêm La đại đế. Vẫn là 10 chiêu bên trong Diêm La đại đế đánh bại Bích Lạc Hoàng Tuyền tất cả mọi người mộng. Nữ nhân này là linh thạch rất không địa phương hoa sao, không phải là sòng bạc tìm đến nắm a, muốn cho tất cả mọi người cùng theo một lúc áp chu trung thắng, sau đó sòng bạc tốt từ đó kiếm tiền. Vì tiểu thư này, ngươi khẳng định muốn phía dưới nhiều như vậy cược sòng bạc? Mặt người sắc biến ảo không ngừng hỏi. Thực hiện tại sòng bạc người áp lực cũng rất lớn, bởi vì nữ tử này phía dưới quá nhiều 10.000 khối linh thạch. Nếu như Diêm La đại đế thua, cái kia hết thầy dễ nói, sòng bạc một chút thì kiếm đại phát. Nhưng muốn là Diêm La đại đế thắng, đâu phải biết Diêm La đại đế cái này 100 trận đấu, tỷ lệ đặt cược cơ hồ đều là không được coi trọng phía kia. Kết quả sau cùng đều là hắn thắng a 10.000 khối linh thạch. Diêm La đại đế muốn tại 10 chiêu bên trong thắng, vậy sẽ phải cho nữ tử này 1 triệu khối linh thạch, đây chính là cái con số trên trời. Nữ tử vô cùng kiên định gật đầu nói, ta xác định 10.000 khối cao đẳng linh thạch áp Diêm La đại đế 10 chiêu bên trong thắng Bích Lạc Hoàng Tuyền. Vừa dứt lời, bên cạnh một cách làm cho người chán ghét âm thanh vang lên, Hàn tiểu thư, ngu xuẩn như vậy quyết định khẳng định không phải ngươi làm đi ra, nhất định là cái kia Chu Trung A, thật sự là ngu quá mức. Hắn vậy mà coi là Diêm La đại đế sẽ thắng. Nói Nhậm Sơn dẫn một đám người đi tới, vẻ mặt đắc ý nụ cười nói ra. Tại bên cạnh hắn một cái xem ra khí vũ hiên ngang thanh niên, cũng là Nhậm gia cái này đệ nhất thiên tài đệ tử, đảm nhiệm người lương thiện siêu cấp tầm bảo nghi. 42 chương 1179 10.000 khối linh thạch. Từ lần trước bị Chu Trung giáo huấn một lần, những ngày này Nhậm Sơn vẫn luôn không có dám ra đây, trốn ở trong khách sạn chờ lấy Đường ca đến. Cái này không, Đường ca đảm nhiệm người lương thiện vừa đến, Nhậm Sơn nhất thời cảm thấy mình có chỗ dựa, hăng hái thì đi ra. Nghe nói hôm nay luyện ngục chi địa có một trận oanh động đại chiến, mà lại khách sạn tiểu nhị nói Chu Trung cùng Hàn Lệ sáng sớm cũng đi ra, sau đó tranh thủ thời gian đi tới nơi này, muốn đi tìm Chu Trung phiền phức. Mà cái này phía dưới 10.000 khối linh thạch tiền đặt cược, dĩ nhiên chính là Hàn Lệ không thể nghi ngờ. Lúc này Hàn Lệ nhíu mày, không có nghĩ đến cái này đáng ghét ra hỏa lại tới. Xem ra lần trước giáo huấn còn chưa đủ a. Đây chính là ta quyết định, ngươi cảm thấy rất ngu xuẩn sao? Hàn Lệ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Nhậm Sơn nói ra. Nhậm Sơn thần sắc nhất thời sững sờ, tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra. Hàn tiểu thư, ta không phải ý tứ kia. Ngươi xinh đẹp như vậy, làm sao có thể nghĩ ra ngu xuẩn như vậy quyết định đâu. Khẳng định là Chu Trung nói. Cái này 10.000 khối linh thạch hẳn là Chu Trung toàn bộ thân gia thua sau khi rời khỏi đây. Hắn nhưng chính là kẻ nghèo Hàn. Không bằng như vậy đi, ta cho ngươi một ít linh thạch, dạng này coi như Chu Trung nghèo, ngươi cũng như cũ có thể áo cơm không lo à. Hàn Lệ cười lạnh nhìn lấy Nhậm Sơn, thật không biết gia hỏa này trong đầu đến cùng đều có thứ gì. Ngươi cảm thấy ta sẽ muốn ngươi linh thạch sao? Hàn Lệ cười lạnh hỏi. Nhậm Sơn linh cơ nhất động, lấy ra một cái túi không gian nói với Hàn Lệ. Không bằng dạng này, ta cái này có 1.000 khối linh thạch, ngươi đi áp Bích Lạc Hoàng Tuyền thắng. Đến lúc đó ngươi đem vốn đưa ta, thắng chính ngươi lưu lại. Cứ như vậy không phải ta cho ngươi linh thạch, Khoan hãy nói, thì hắn có thể nghĩ ra như thế cái chủ ý đến, vẫn là rất không dễ dàng. Hàn Lệ cười. Đột nhiên có một ý tưởng. Cái này Nhậm Sơn đã chính mình đưa tới cửa. Vậy liền cho hắn một cái nho nhỏ giáo huấn đi. Sau đó Hàn Lệ nói với Nhậm Sơn. Ngươi đã như thế tin tưởng Bích Lạc Hoàng Tuyền sẽ thắng. Ngươi vì cái gì không áp 10.000 khối linh thạch tại Bích Lạc Hoàng Tuyền trên thân đâu, cứ như vậy thắng liền có thể kiếm được 2.000 khối linh thạch à. Cái này, 2.000 khối linh thạch ta cũng không quan tâm. Nhậm Sơn mập mờ nói ra. Hàn Lệ cười hỏi. Ngươi không phải là không bỏ ra nổi 10.000 khối linh thạch à? Nhậm Sơn nghe xong lời này nhất thời gấp. Hắn sao có thể tại Hàn Lệ trước mặt rụt rè đâu. Chu Trung đều có thể lấy ra 10.000 khối linh thạch. Nếu là hắn cầm không ra, còn thế nào tại Hàn Lệ trước mặt ngẩng đầu lên nhất thời kiên trì nói ra. Làm sao có thể? Chẳng phải 10.000 khối linh thạch à? Chút lòng thành. Hàn Lệ cười tủm tỉm đứng ở một bên nhìn lấy Nhậm Sơn chờ lấy hắn đặt cược. Nhậm Sơn trên mặt cười ha hà, tâm lý ha ha ha. Xoa. 10.000 khối linh thạch đây cũng không phải là số lượng nhỏ a. Nhậm ra một tháng toàn bộ chi tiêu mới bao nhiêu linh thạch a? Hắn cái này dòng chính thiếu ra. Mỗi tháng nhiều lắm là cũng liền có thể dẫn tới 200 khối linh thạch mà thôi. Một năm cũng mới 2.000 đến khối. Tăng thêm hắn nhiều năm như vậy đến là cũng kiếm được không ít linh thạch. Toàn bộ cộng lại không sai biệt lắm có thể có 5.000 đến khối linh thạch. Thế nhưng là còn lại 5.000 đi đâu tìm? Ngay tại Nhậm Sơn rất là xấu hổ không biết kết. Cuộc như thế nào thời điểm đảm nhiệm người lương thiện đem một cái túi không gian vẫn tới, cái gì cũng không nói. Nhậm Sơn tâm lý cái này cảm động a. Tinh thần lực tìm tòi. Bên trong vừa vặn có 5.000 khối linh thạch. Nhất thời ra vẻ vung tay lên. Đem 10.000 khối linh thạch phóng tới trên mặt bàn. Nói với nhà cái. 10.000 khối linh thạch. Ta áp Bích Lạc Hoàng Tuyền thắng. Hàn Lệ nhìn thấy Nhậm Sơn thật đặt cược. Quay người lại cười đi ra. Kẻ ngu này, 10.000 khối linh thạch ngươi một phần cũng đừng nghĩ lấy về. Hàn Lệ tìm quan sát góc độ tương đối tốt chỗ ngồi xuống. Nhậm Sơn mấy người cũng là ngồi tại khoảng cách Hàn Lệ không xa lắm địa phương. Nhậm Sơn một mực nhìn lấy Hàn Lệ bên mặt. Càng xem tâm tình thì càng kích động. Vì đạt được Hàn Lệ, hắn lại là bị Chu Trung nhục nhã, lại là nỗ lực 10.000 khối linh thạch. Hắn nhất định phải đem Hàn Lệ bắt lại, nghĩ thầm chờ chút Bích Lạc Hoàng Tuyền thắng Diêm La Đại Đế. Đến lúc đó Chu Trung liền thành kẻ nghèo Hàn. Mang nữa đường ca đi thật tốt giáo huấn Chu Trung một trận, khi đó Chu Trung là lại không tiền, lại bị đánh. Hàn Lệ còn có thể tiếp tục đi theo hắn sao? Còn không phải tùy ý chính mình loay hoay. Nghĩ đến vị này núi lộ ra một vệt tà ác nụ cười. Lúc này số 13 trên lôi đài, một tên dược diện kỵ sĩ đăng tràng. Ngay sau đó hai bóng người theo phương hướng khác nhau bay vụt hướng lôi đài. Đứng tại cái kia dược diện kỵ sĩ hai bên, chính là Diêm La Đại Đế cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền. Nhìn thấy chính chủ xuất hiện, trên khán đài hơn 200.000 người xem đều sôi trào lên. Trận đấu này thế nhưng là hấp dẫn rất nhiều người đến đây quan sát. Bích Lạc Hoàng Tuyền mặt nạ vô cùng kỳ lạ. Phía trên vẽ lấy đồ án phảng phất có một loại ma lực. Khiến người ta nhìn nhiều hai mắt thì có loại buồn ngủ cảm giác. Trừ cái đó ra, trên người hắn cái kia chiến bào màu vàng cũng là phá lệ dễ thấy. Đó là ngay cả thắng 500 tràng biểu tượng mà Chu Trung bây giờ cũng đã xuyên qua chiến bào màu đỏ. Liên thắng 100 tràng. Không một lần bại. Bích Lạc Hoàng Tuyền trong tay chẳng biết lúc nào đã thêm ra đến một cây thước. Màu xanh biếc thước. Mặt trên còn có một hàng rất lỗ nhỏ. Lúc này Bích Lạc Hoàng Tuyền nhìn lấy Chu Trung. Lạnh giọng nói ra. Ngươi vốn là rất có hy vọng trùng kích 500 liên thắng. Đáng tiếc. Ngươi lại muốn khiêu chiến ta. Chu Trung cười trả lời. Coi như ta không khiêu chiến ngươi, có ít người cũng không hy vọng ta tại tiếp tục liên thắng đi xuống đi. Vừa dứt lời, đứng ở chính giữa dược diện kỵ sĩ ánh mắt có điểm quái gì, lạnh lùng quét Chu Trung liếc một chút, mở miệng thúc giục nói. Thời gian đến, trận đấu bắt đầu. Tất cả mọi người minh bạch Chu Trung trong lời nói ý tứ. Kinh ngạc Chu Trung đã vậy còn quá nhanh thì nhìn ra luyện ngục chi địa thói quen. Không sai. Chu Trung đã 100 liên thắng. Trong lúc này, thực luyện ngục chi địa đã xuất thủ mấy lần. Phái cao thủ đến đánh bại Chu Trung. Nhưng sau cùng đều thất bại. Cho nên lần tiếp theo luyện ngục chi địa xuất thủ nhất định sẽ tìm một cách lợi hại hơn cao thủ. Cho nên Chu Trung dứt khoát không giống nhau luyện ngục chi địa tìm. Chính hắn chọn một lợi hại cao thủ siêu cấp tầm bảo nghi 42 chương 1180 hoàng tuyền khúc trận đấu bắt đầu. Bích lạc hoàng tuyền bóng người trong nháy mắt tại nguyên chỗ tin tức. Ngay sau đó một đạo kỳ dị tiếng vang tại bốn phía vang lên. Trên khán đài có người hoảng sợ nói. Đây là bích lạc hoàng tuyền tuyệt kỷ sở trường. Hoàng tuyền tam bộ khúc bộ thứ nhất. Mê hồn khúc cái này từ khúc bên trong ẩm chứa tinh thần lực. Người bị công kích hồi cảm giác nói đầu choáng váng hoa mắt. Vừa dứt lời, bích lạc hoàng tuyền bóng người tại Chu Trung trên không xuất hiện trong tay màu xanh biếc thước đo lăng không chém xuống. Chu Trung khóe miệng lộ ra một vệt khinh thường. Tinh thần lực công kích phối hợp đánh lén nếu như là bình thường kết đan kỳ 8 tầng tu chân giả. Chỉ sợ còn thật sẽ bị thanh âm này mê hoặc. Từ đó phản ứng chậm chạp bị thước đo đánh trúng. Nhưng là hắn Chu Trung sẽ không thước đo chém xuống. Theo Chu Trung đỉnh đầu hoa rơi. Mà Chu Trung đầu gần như là dán vào thước đo né tránh. Ngay sau đó thân thể nhanh chóng xoay tròn. Trong tay tam xoa kích đột nhiên hướng về phía trên đâm tới. Bích lạc hoàng tuyền một bộ này công kích có thể nói là lần nào cũng đúng. Hắn dựa vào một chiêu này chí ít thắng nổi vài trăm người là hắn an hiểu nhất công kích thủ đoạn. Thế nhưng là không nghĩ tới. Chu Trung vậy mà không có chút nào bị mê hồn khúc ảnh hưởng. Còn có thể nhanh chóng phát động phản kích bích lạc hoàng tuyền thân thể trên không trung lướt ngang 2 mét. Né tránh Chu Trung công kích. Sau đó một chân hướng về Chu Trung đạp tới. Nhất thời toàn bộ không gian đều bị mãnh liệt áp bách. Đây là bích lạc hoàng tuyền công kích pháp thuật. Chấn thiên thực sự uy lực vô cùng to lớn. Chu Trung tự nhiên cảm nhận được một cước này uy lực. Trên tam xoa kích quang mang đại thịnh. Một đạo to lớn tam xoa kích quang ảnh hướng về một cước kia đánh tới. Âm âm toàn bộ lôi đài đều trên không trung chấn động. Bích lạc hoàng tuyền bóng người trên không trung đi một vòng. Phiêu giật rơi trên mặt đất. Thần sắc thong dong vô cùng. Mà Chu Trung thì là liền lùi lại 5-6 bước. Lúc này mới tháo bỏ xuống cái kia lực lượng cường đại. Mặt sắc ngưng trọng lên. Ta muốn nhìn ngươi như thế nào trong vòng 10 chiêu đánh bại ta. Ha ha, bích lạc hoàng tuyền cười to 2 tiếng. Cảm nhận được Chu Trung vừa mới công kích, hắn hiện tại đã hoàn toàn xác định Chu Trung không phải đối thủ của hắn. Chu Trung không để ý đến bích lạc hoàng tuyền, có chút bất mãn nhìn một chút trong tay tam xoa kích. Thực đó là cái đồ giả mạo. Địa ngục trên lôi đài không cho phép dùng pháp bảo, chỉ có thể dùng phổ thông binh khí. Cho nên Chu Trung là đi ra bên ngoài tìm thiết tượng. Chiếu vào tam xoa kích thước chế tạo. Ngoại trừ hình cố ý cải biến một chút. Dài ngắn là một dạng. Trọng lượng đều là tuyển dụng số tiền lớn nhất thuộc. Đáng tiếc hàng nhái cũng là hàng nhái, căn bản là không phát huy ra được hải thần cửu thức uy lực. Bất quá thực cũng chính là Chu Trung bất mãn. Nếu để cho hắn thi triển qua hải thần cửu thức người biết. Chu Trung có thể không dùng tam xoa kích, liền có thể thi triển ra hải thần cửu thức đến. Vậy nhất định sẽ khiếp sợ một mảng lớn, bởi vì hải thần cửu thức là thần khí đặc biệt kỹ, không phải thần khí không thể thi triển, mà Chu Trung vậy mà cầm một cái hàng nhái, liền có thể thi triển ra hải thần chi uy. Tuy nhiên uy lực yếu rất nhiều, nhưng cái này cũng đầy đủ khiến người ta chấn kinh. Chu Trung sau lưng, màu vàng đậm pháp tắc chi hồn sáng lên, nhất thời trên khán đài mọi người đều trừng to mắt. Bọn họ đã sớm nghe nói cái này Diêm La Đại Đế có cảnh giới thứ 5 pháp tắc chi hồn, hôm nay cuối cùng nhìn thấy. Trên khán đài, đảm nhiệm người lương thiện ánh mắt biến vô cùng ngưng trọng lên. Gắt gao nhìn chằm chằm cái kia màu vàng đậm pháp tắc chi hồn. Cảnh giới thứ 5 pháp tắc chi hồn A. Nguyên Anh phía dưới. Chưa từng nghe nói qua có ai có cảnh giới thứ 5 pháp tắc chi lực a, bất quá cái này cũng chưa tính muộn. Chu Trung phóng xuất ra thủy pháp tắc chi hồn về sau, lại thả ra chính mình sinh mệnh pháp tắc chi hồn. Màu vàng nhạt pháp tắc chi hồn. Lần nữa lấy chấn kinh mọi người. Kết đan kỳ tu vi. Hai đạo pháp tắc chi lực. Một đạo bốn cảnh. Một đạo ngũ cảnh, cái này còn là người sao? Chu Trung trong tay trên tam xoa kích. Chân khí không ngừng phun trào. Lúc đạt tới cái này hàng nhái tam xoa kích có thể đầy đủ cực hạn chịu đựng về sau. Chu Trung đột nhiên nhanh chóng hướng về Bích Lạc Hoàng Tuyền bay hướng mà đi. Bích Lạc Hoàng Tuyền khinh thường cười lạnh một tiếng. Chu Trung lực công kích đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Hắn hoàn toàn không dùng quan tâm. Trong tay thước đo chuyển một cái. Nhất thời kỳ dị thanh âm vang lên lần nữa. Lần này là Hoàng Tuyền khúc bộ thứ hai. Câu hồn khúc cường đại tinh thần lực giấu ở cái kia từng đoạn kỳ diệu thanh âm bên trong. Sau đó bị thanh âm tăng phúc. Từng lớp hướng về Chu Trung công kích mà đi. Chu Trung nhích miệng lên một tia cười lạnh. Đá lạnh pháp tắc chi lực cùng tinh thần lực dung hợp. Như ký song đến văng châm. Mãnh liệt hướng về Bích Lạc Hoàng Tuyền phản công mà đi. Bích Lạc Hoàng Tuyền sắc mặt nhất thời đại biến. Cảm giác mình thả ra ngoài tinh thần lực trong nháy mắt bị đánh tan. Sau đó một cỗ tảng băng. Thấu xương hàn ý. Nhanh chóng hướng về hắn đánh tới. Bích Lạc Hoàng Tuyền trong tay thước đo nhanh chóng chuyển động. Thanh âm càng ngày càng cao. Đây là Hoàng Tuyền khúc bộ thứ ba. Diệt hồn khúc hai cỗ tinh thần lực trên không trung va nhau đụng. Băng châm đâm xuyên thanh âm. Đánh vào Bích Lạc Hoàng Tuyền tinh thần chi hải bên trong. Một tiếng ấm vang, Bích Lạc Hoàng Tuyền cảm giác mình đầu giống như là muốn nổ tung đồng dạng, ôm đầu không ngừng hét thảm lên. Mà Chu Trung lúc này đã bay nhào đến phủ cận, tam xoa kích hung hăng hướng về Bích Lạc Hoàng Tuyền ở ngực đâm tới. Phúc phúc sinh mệnh pháp tắc, sinh sôi không ngừng. Tam xoa kích công kích từng lớp đánh tan Bích Lạc Hoàng Tuyền phòng ngự. Sau đó đâm rách bầu ngực hắn. Siêu cấp tầm bảo nghi 42 chương 1181, ngươi dám không? Toàn trường giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người không thể tin được chính mình ánh mắt. Bọn họ hiện tại thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không bên trong Diêm La Đại Đế huyễn mộng chi thuật. Đây hết thảy đều là giả a, vừa mới đều phát sinh cái gì? Giống như toàn bộ cộng lại, Chu Trung chỉ xuất hai chiêu, chiêu thứ nhất bị Bích Lạc Hoàng Tuyền đánh lui, chiêu thứ hai đem Bích Lạc Hoàng Tuyền cho đâm xuyên. Cái này hai chiêu chênh lệch vì cái gì lớn như vậy? Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng là khó có thể tin nhìn lấy Chu Trung. Hắn chấn kinh trình độ là người khác không thể so, bởi vì chỉ có hắn bản thân cảm nhận được Chu Trung cường đại. Ngươi là làm sao làm được? Bích Lạc Hoàng Tuyền thật không thể tin được. Chu Trung chỉ là kết đan kỳ tầng 6 a, hắn là làm sao làm được đem pháp tắc chi lực cùng tinh thần lực dung hợp? Đó là nguyên anh kỳ mới có thể làm đến a. Bích Lạc Hoàng Tuyền công kích ưu thế lớn nhất cũng là tinh thần lực công kích phối hợp pháp thuật công kích, mà lại giữa hai bên phối hợp tương đương thuần thục. Chỉ cần không phải tu vi mạnh hơn hắn quá nhiều người, cơ hồ đều sẽ lấy hắn nói. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, thật sự là đi ra lăn lộn, sớm muộn cũng phải còn. Chu Trung lại là dùng hắn Bích Lạc Hoàng Tuyền quen thuộc nhất công kích hình thức đánh bại hắn. Đầu tiên là tinh thần lực phía trên trọng thương. Tiếp theo là pháp thuật công kích, Chu Trung rút ra tam xoa kích. Vứt bỏ phía trên máu. Vừa cười vừa nói. Cái này không có gì. Rất đơn giản. Đột nhiên liền nghĩ đến. Phúc Bích Lạc Hoàng Tuyền một hơi không có điều hòa, một miệng lão huyết phun ra ngoài. Không có gì, rất đơn giản, đột nhiên liền nghĩ đến cái này nói cũng quá dễ dàng a. Bích Lạc Hoàng Tuyền kém chút bị Chu Trung cho tức chết. Đây thật là người so với người làm người ta tức chết a. Suy nghĩ kỹ một chút, Chu Trung tuổi còn trẻ, kết đan kỳ tầng 6 tu vi đã là phi thường lợi hại. Khiến người ta kinh ngạc là hắn sẽ còn hiếm thấy huyễn mộng chi thuật. Mà lại hai đạo pháp tắc chi lực. Một đạo là bốn cảnh. Một đạo là ngũ cảnh. Hiện tại lại biết được Chu Trung có thể đem pháp tắc chi lực cùng tinh thần lực dung hợp nhiều như vậy, vượt qua thường nhân tưởng tượng bản sự. Tùy tiện lấy ra một dạng. Đều là hắn Bích Lạc Hoàng Tuyền làm không được a. Buồn cười, hắn trước đó còn trào phúng Chu Trung. Nhiều lần cho rằng Chu Trung căn bản không xứng cùng hắn đánh đồng. Thê thảm cười khổ một tiếng. Bích Lạc Hoàng Tuyền bưng bít lấy chính mình thổ thương ở ngực, quay người bay xuống lôi đài. Hắn thua duyệt diện kỵ sĩ nhảy lên lôi đài, mở miệng tuyên bố: Diêm La Đại Đế chiến thắng. Trước mắt chiến tích 101 thắng. Vô bại thoại âm rơi xuống, trên khán đài rốt cuộc hỗn loạn lên. Mọi người nói cái gì cũng có, nhưng tất cả ăn tình tự đều bao hàm một dạng. Cái kia chính là chấn kinh Hàn Lệ đứng người lên, cười hướng sòng bạc bàn khẩu đi đến. Đi ngang qua Nhậm Sơn thời điểm rất tiếc hận nói ra: thật hoàng bét, ngươi thua 10.000 khối linh thạch. Nói xong Hàn Lệ liền đi. Nhậm Sơn kém chút bị tức hộp máu. 10.000 khối linh thạch a, đó là hắn toàn bộ tâm huyết. A Nhậm Lương một mực nhìn lấy trên lôi đài Chu Trung bóng người. Hắn tu vi giống như Bích Lạc Hoàng Tuyền, kết đan kỳ 8 tầng. Nhưng muốn nói chiến đấu lực, hắn mặc cảm. Hắn cũng từng tham gia luyện ngục chi địa lôi đài thi đấu. Đáng tiếc hắn tối cao ghi chép cũng chính là hơn 100 liên thắng. Hơn nữa còn dùng thời gian rất lâu. Người ta Bích Lạc Hoàng Tuyền thế nhưng là 500 liên thắng đại thần cấp nhân vật. À, nhưng hôm nay, hắn nhìn tận mắt Bích Lạc Hoàng Tuyền bị một cái tu vi so với hắn thấp 2 cấp người đánh bại. Cái này thật làm cho hắn quá rung động. Cái này Diêm La Đại Đế rất mạnh. Nhậm Lương sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói ra. Nhậm Sơn tâm lý chính là khó chịu thời điểm. Nhìn thấy đường ca vậy mà nói cái kia Diêm La Đại Đế rất mạnh, liền hỏi: so đường ca ngươi còn mạnh hơn sao? Nhậm Lương gật đầu nói: chí ít ta đánh không lại Bích Lạc Hoàng Tuyền. Nhậm Sơn nghiến răng nghiến lợi nói ra: cái kia tổng có thể giáo huấn cái kia Chu Trung, ta muốn để hắn đem thiếu nợ ta đều phun ra. Nhậm Lương gật gật đầu, nói với Nhậm Sơn: yên tâm đi, dám khi dễ chúng ta Nhậm ra người, nhất định muốn trả giá đắt. Cái kia Chu Trung hiện ở nơi nào, ngươi dẫn ta đi tìm hắn. Nhậm Sơn lúc này cũng có chút kỳ quái nói ra: đúng vậy a, cái kia Chu Trung đi đâu? Hắn cần phải ngay tại Hàn Lệ bên người mới đúng a. Đường ca chúng ta liền theo cái kia Hàn Lệ, Chu Trung nhất định sẽ xuất hiện. Hàn Lệ đi nhà cái chỗ đó lấy linh thạch, xong bạc nhà cái thật sắp khóc. Làm sao cũng không nghĩ tới Diêm La Đại Đế thật thắng, một chút bại bởi Hàn Lệ 1.000.000 khối cao đẳng linh thạch. Những linh thạch này có thể đủ trèo chống khí một cái vương quốc. Bất quá sòng bạc cũng không phải thua không nổi người, rất thẳng thắn giao linh thạch. Phải biết trận đấu này đặt cược áp Bích Lạc Hoàng Tuyền thắng người thì lại hơn 70.000 người, bình quân mỗi người áp 500 khối linh thạch. Cái kia chính là 3.500.000 khối linh thạch. Nói đến sòng bạc bọn họ thế nhưng là kiếm đại phát. Áp Chu Trung thắng lợi tuy nhiên tỷ lệ đặt cược cao, nhưng là đặt cược ít người a, bọn họ hoàn toàn bồi nổi. Hàn Lệ lấy hết linh thạch, vốn định các loại Chu Trung, lại phát hiện Nhậm Sơn mang người tại cách đó không xa theo dõi hắn. Sau đó nhíu mày, Nhậm Lương làm người khá là cẩn thận, các loại nửa ngày cũng không có nhìn nói Chu Trung. Sau đó nói với Nhậm Sơn: không thể đang đợi, trước tiên đem nữ nhân kia bắt. Cái kia Chu Trung còn có thể không ra? Nhậm Sơn nghe xong có đạo lý, sau đó đồng ý nói: tốt, đường ca, vậy chúng ta bây giờ liền đi. Sau đó một đoàn người đi hướng Hàn Lệ, đem Hàn Lệ cho vây lại. Vốn là Hàn Lệ mặt lạnh lùng như băng, lúc này ngẩng đầu một cái nhìn đạo nhân nhóm đằng sau đạo thân ảnh kia, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Nhậm Sơn mấy người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, liền nghe thân thể về sau Chu Trung thanh âm lạnh như băng nói ra: mấy người các ngươi làm gì? Nhậm Sơn nghe được cái thanh âm này, nhất thời nổi giận quay đầu, hung dữ nhìn chằm chằm Chu Trung. Chu Trung, ta đường ca muốn ước ngươi đến trên lôi đài giải quyết tư nhân ăn oán, ngươi dám không? Nhậm Sơn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, vì sợ Chu Trung không đáp ứng, còn cố ý dùng kế khích tướng. Siêu cấp tầm bảo nghi 42 chương 1182 ăn oán cá nhân, ngươi muốn làm sao đánh Chu Trung? Đi đến Hàn Lệ bên người, nhìn ngẫm nhìn lấy Nhậm Lương cùng Nhậm Sơn hỏi: đánh như thế nào? Nhắm mắt lại đánh ngươi cũng không là đối thủ. Nhậm Sơn một mặt ra vẻ nói ra. Nhậm Lương cũng là một mặt khinh miệt, hắn căn bản liền không có mắt nhìn thẳng Chu Trung, một cái kết đan kỳ tầng 6 đồ rác rưởi, cũng muốn cùng hắn vị này nhà đại thiếu so luyện ngục chi địa lôi đài giải quyết ăn oán cá nhân. Quy tắc là tử lên lôi đài phía trên song phương tự định, không nhận được luyện ngục chi địa hạn chế. Ngươi tu vi yếu, cũng đừng nói ta khi dễ ngươi, thì không hạn chế làm dùng pháp bảo. Nhậm Lương ngạo mạn nói ra. Chu Trung gật đầu đáp ứng nói, được, vậy thì bắt đầu đi, ta còn muốn hồi đi ăn cơm đây. Nhậm Lương nhất thời nhíu mày. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này thật đúng là cuồng vọng. Coi là kết đan kỳ tầng 6 tu vi thì thiên hạ vô địch. Đổi mới một nhanh nhất phía trên gơ hai người tiến về lôi đài. Thần sắc tiến hành ăn oán cá nhân quyết đấu. Lập tức liền có công tác nhân viên làm an bài. Tại luyện ngục chi địa trên lôi đài là có thể xin giải quyết ăn oán cá nhân mà lại không dùng mang mặt nạ. Rất nhanh liền có duyệt diện kỵ sĩ đem hai người mang lên lôi đài. Trên khán đài có không ít người lúc này còn không có tán đi. Phát hiện có người vậy mà trên lôi đài giải quyết ăn oán cá nhân. Sau đó đều chạy tới xem náo nhiệt. Riêng là những người này phát hiện bên trong một phương vẫn là Nhậm gia thiên tài đệ tử. Nhậm gia tại cái này một mảnh cũng coi là có tên đại gia tộc. Nhậm Lương tuổi còn trẻ đến kết đan kỳ 8 tầng tu vi, cũng là rất không tệ. Có rất lớn hy vọng tiến vào thánh đình bảng. Ngươi ra chiêu đi. Nhậm Lương lạnh như băng nhìn lấy Chu Trung, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Chu Trung duỗi ra 5 ngón tay, nói với Nhậm Lương, trong vòng 5 chiêu, ngươi tất bại. Nghe lời này Nhậm Lương bị đùa cười rộ lên. Xem thường giễu cợt nói. Buồn cười. Ngươi cho rằng ngươi là Diêm La Đại Đế, đừng nói ngươi có thể 5 chiêu đánh bại ta. Ngươi trong vòng 5 chiêu có thể đem ta đánh lui một bước. Coi như ngươi thắng ngươi chắc chắn chứ. Chu Trung nghe nói như thế nhất thời cười rộ lên. Đối Nhậm Lương xác nhận nói. Nhậm Lương vung tay lên. Nhất thời ở trước mặt hắn xuất hiện một mặt to lớn thuẫn. Cái này thuẫn có thể có cao 2 mét. Toàn thân màu đen. Phía trên khảm nạm lấy như uy giáp đồng dạng đường vân. Nhìn thấy cái này cự thuẫn, rất nhiều người an hiểu đều hoảng sợ nói. Lúc này Nhậm ra huyền quy thuẫn. Nghe nói cái này thuẫn là dùng vạn niên huyền quy thú cả khối bối giáp chỗ tạo. Cứng rắn vô cùng. Là Nhậm gia đồ gia truyền. Không nghĩ tới vậy mà cho Nhậm Lương. Lúc này lại có người khác nói tiếp. Vị này người Lương thiện hai đạo pháp tắc chi hồn. Một đạo là núi pháp tắc chi hồn. Một đạo là thuẫn pháp thì chi hồn. Toàn bộ đều là cứng rắn. Cẩn trọng pháp tắc. Cả hai tăng theo cấp số cộng lại phối hợp cái này vạn niên huyền quy thuẫn. Cái này phòng ngự lực chẳng phải là vô địch, chỉ sợ nguyên anh kỳ phía dưới. Không người có thể phá phòng ngự. Trách không được Nhậm Lương tiến thánh đình bảng tiếng hô cao như vậy, thì cái này phòng ngự lực. Liền xem như tiến thánh đình bảng 20 vị trí đầu chỉ sợ cũng không thành vấn đề. Nhậm Sơn ở một bên nghe mọi người nghị luận. Thần sắc vô cùng đắc ý. Đắc ý miễn bàn. Thật giống như mọi người khoa trương là hắn như vậy. Bên cạnh Nghiêm Cao Thượng, Tiêu Chí Nghiệp mấy người cũng không nghĩ tới. Nhậm Lương bây giờ lại lợi hại như vậy. Xem ra Chu Trung tất thua không thể nghi ngờ. Liên nhiệm người Lương thiện phòng ngự đều không phá nổi. Cái kia còn đánh cái gì hừ. Thứ gì. Cũng dám cùng Nhậm gia thiếu gia so. Khỏe mạnh nghe đoán chừng tới gần Nhậm Sơn bên người, mở miệng vuốt mông ngựa nói ra. Nàng cũng là một cái tiểu gia tộc con cháu. Tại cường giả vi tôn tử lôi thánh vực. Các nàng loại tiểu gia tộc này. Khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người cho diệt đi. Cho nên khỏe mạnh nghe vào nhận biết Nhậm Sơn. Biết được hắn là trọng thành Nhậm gia thiếu gia về sau. Thật sự là hận không thể nửa đêm liền chui đến nhận chức núi trong chăn đi. Trọng thành cũng là một tòa thành thị lớn. Mà Nhậm gia là trọng thành số 1 số 2 đại gia tộc. Nếu là có Nhậm gia làm chỗ dựa, các nàng tiểu gia tộc này cũng liền không sợ bị người khi dễ. Trên lôi đài, Chu Trung nhìn lấy Nhậm Lương xuất ra cầm to lớn vỏ rùa, khinh thường nói ra, cái này vương bát vỏ bọc còn thật thích hợp các ngươi Nhậm gia. Thua tiền đặt cược không nhận nợ, còn tìm gia tộc cao thủ đến báo thù. Nhậm Lương sắc mặt nhất thời biến đổi. tức giận nói. Tiểu tử, bớt nói nhảm có thể phá vỡ ta phòng ngự. Ta xin lỗi ngươi, không phá nổi ta phòng ngự. Ta muốn để ngươi quỳ xuống cùng ta nhậm ra xin lỗi được. À, không phải liền là một cái phá vương bát vỏ bọc sao? Ta một chút liền có thể oanh mở. Chu Trung nhích miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười nói ra. Nói khoác mà không biết ngượng, Nhậm Lương sắc mặt càng thêm âm trầm. Chu Trung mở miệng một tiếng vương bát vỏ bọc, còn làm nhục hắn Nhậm ra, để hắn không thể chịu đựng được. Mà trên khán đài người thì là cho rằng Chu Trung khoác lác thổi quá mức. Vạn niên huyền quy thú, đây chính là nguyên anh kỳ thực lực a. Liền xem như thánh vương trên bảng bài danh trước mấy cái cao thủ, cũng không dám nói có thể đánh giết huyền quy thú. Cái này Chu Trung vậy mà tuyên bố một chiêu đánh tan huyền quy thuẫn, đây không phải đùa giỡn hay sao? Nhậm Lương cũng là không có coi là thật. Sau lưng hai đạo đỏ như máu pháp tắc chi hồn phóng thích ra, núi chi hồn cùng thuẫn pháp thì chi hồn, trong lúc nhất thời huyền quy thuẫn càng thêm kiên cố. Chu Trung theo không gian nhẫn bên trong xuất ra kim cương sử. Hắn đã thật lâu không dùng kim cương sử, hôm nay xem như phát huy được tác dụng. Biết cái gì gọi là không gì không phá sao? Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Chu Trung bỗng nhiên hướng về cái kia cử đại huyền quy thuẫn sông đi lên. Mọi người gặp này ảo ảo lắc đầu. Cái này Chu Trung đều không có phóng thích chân khí, cũng không có phóng thích pháp tắc chi hồn, thì cái này còn muốn đánh tan huyền quy thuẫn. Xong khi Chu Trung tay cầm kim cương sử đánh vào huyền quy thuẫn phía trên thời điểm, tất cả mọi người biểu lộ đều biến. Oanh răng rắc, kim cương sử nện ở huyền quy thuẫn phía trên, liền nghe thanh thúy âm thanh vang lên. Sau đó huyền quy thuẫn phía trên một vết nứt nhanh chóng lan tràn ra. Siêu cấp tầm bảo nghi 42 chương 1183 con rùa vỏ bọc nát. Chu Trung hơi hơi nhíu mày. Cái này huyền quy thuẫn có thể ạ? Kim cương sử thế nhưng là danh xưng không gì không phá, lại cứng rắn đồ vật đều có thể một chút cho đánh nát, mà cái này con rùa vỏ bọc cũng chỉ là nứt ra. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, lại là nhất kích đập lên. Oanh, lần này huyền quy thuẫn trực tiếp nổ tung, lực lượng khổng lồ cũng đem Nhậm Lương cho đánh bay ra ngoài xa mấy mét. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh rơi trên mặt đất. Huyền quy thuẫn lại bị đạp nát, đây là tất cả mọi người hoàn toàn không nghĩ tới. Nhậm Sơn cũng mắt trợn tròn. Đây chính là bọn họ Nhậm gia đồ gia truyền à? Tương truyền thế nhưng là lão tổ tông liên hợp nhiều tên cao thủ mới đánh giết huyền quy thú, chế tạo huyền quy thuẫn. Người thua. Chu Trung thu hồi kim cương sử, cũng lười cùng hắn tiếp tục dây dưa tiếp, quay người dự định rời đi. Thì lại lúc này, Chu Trung đột nhiên cảm giác được sau lưng một cỗ sát khí đánh tới, nhất thời biến sắc, lách mình né tránh. Oanh, mạnh mẽ công kích thì oanh lại vừa mới Chu Trung đứng đấy vị trí bên trên. Nhậm Lương máu me đầy mặt đỏ nhìn hầm hầm Chu Trung. Chu Trung cũng giận, lạnh giọng nói ra. Nhậm Lương, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đã thua, còn đánh lén ta? Các ngươi Nhậm ra người nói chuyện đều giống như đánh sắm sao? Nhậm Lương hai mắt đỏ bừng, hung ác vừa nói. Chu Trung, ngươi phế ta Nhậm ra huyền quy thuẫn, chuyện này liền muốn như thế hết sao? Hôm nay nhất định phải bắt ngươi mệnh, đến bồi ta thuẫn. Các ngươi Nhậm ra thật đúng là không biết xấu hổ a. Chiếu ngươi nói như vậy, ta chỉ có thể đứng tại chỗ mặc cho các ngươi đánh, đúng hay không? Mới vừa rồi là ngươi nói ta muốn một chiêu đánh tan ngươi thuẫn, chính là ta thắng. Chu Trung giận hỏng, hắn thì a gặp qua không nói lý lẽ như vậy, không biết xấu hổ như vậy người ta. Trước đó cái kia Nhậm Sơn chính là thua tiền đặt cược sau vậy mà trở về, hiện tại cái này Nhậm Lương cũng giống vậy. Gơ chương mới nhất phía trên hơn lơ. Nhậm Lương lạnh giọng nói ra. Đó là ngươi làm dùng pháp bảo, ngươi cái kia pháp bảo khẳng định có vấn đề, dựa vào ngươi chính mình thực lực, căn bản không có khả năng đánh tan huyền quy thuẫn. Chu Trung thật sự là không lời nào để nói. Cảm tình thì ngươi có thể cách dùng bảo bối, ta không thể dùng, đúng không? Bớt nói nhảm đi, ngươi còn muốn thế nào? Chu Trung sắc mặt âm trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Đòi mạng ngươi! Nhậm Lương nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Chu Trung xông lên. trong tay nhiều một cái ba vòng đại đao. Một đao kia ẩn chứa lực lượng, dường như có thể đi núi cho bổ ra. Chu Trung sắc mặt băng lãnh, thật đúng là lão hổ không phát uy. Ngươi coi lão tử là mèo bệnh à? Chu Trung không muốn tiết lộ chính mình Diêm La đại đế thân phận. Cái kia hoàn cảnh chi thuật, pháp tắc chi hồn, những thứ này cũng không thể dùng. Nhưng là Chu Trung có thể sử dụng tam xoa kích. Chu Trung lấy Diêm La đại đế thân phận sử dụng tam xoa kích, ngoại hình kiểu dáng cùng tránh thức hải thần tam xoa kích là hoàn toàn không giống. Trên thế giới này cũng không phải Chu Trung một cái người sử dụng tam xoa kích, cho nên coi như Chu Trung xuất ra hải thần tam xoa kích, mọi người cũng sẽ không hoài nghi gì. Chu Trung xuất ra tam xoa kích, đối mặt Nhậm Lương công kích trực tiếp đối oanh đi lên. Hai cố lực lượng khổng lồ đụng vào nhau, Nhậm Lương lại bị chấn đình trệ một chút, tâm lý kinh ngạc Chu Trung lực lượng. Chu Trung trong tay tam xoa kích quang mang đại thịnh, thi triển Du Long Quyết, bóng người nhanh chóng vọt đến Nhậm Lương mặt bên. Một chiếc thuyền con, một kích đâm về Nhậm Lương. Cái này một kích nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng mặc cho người lương thiện nhưng trong lòng chấn kinh. Hắn cảm giác được chính mình giống như là bị khóa chặt lại. Đây là chỉ có đối mặt tu vi cao hơn chính mình người mới sẽ có cảm giác. Mà Chu Trung chỉ là kết đan kỳ tầng 6A. Tại sao có thể có loại cảm giác này? Nhậm Lương vội vàng ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Tam xoa kích đánh vào trên trường đao, Nhậm Lương trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Bất quá Chu Trung cũng không có dừng tay như vậy, bóng người lần nữa lói lên, xuất hiện tại Nhậm Lương trên không. Một kích theo trên hướng xuống vỗ xuống. Không, Nhậm Lương trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là Chu Trung vẫn là vỗ xuống tới. Oanh, Nhậm Lương cả người bị đập tiến trên lôi đài, tựa như là khảm nạm đi vào đồng dạng. Ánh mắt trừng rất lớn, mắt thấy hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, coi như không chết cũng phải gần chết. Ca trên khán đài Nhậm Sơn kém chút hoảng sợ nước tiểu. Hắn làm sao cũng nghĩ đến Chu Trung vậy mà sẽ mạnh như vậy. Liền hắn Đường Ca đều không phải là Chu Trung đối thủ. Hiện tại Huyền Quy thuẫn hủy, Đường Ca bị trọng thương, cách này, đây hết thảy hắn làm sao cùng gia tộc bàn giao a? Nhậm Sơn như điên phóng tới lôi đài, đi thăm dò nhìn Đường Ca thương thế. Mà Chu Trung cũng không thèm để ý bọn hắn hai huyên đệ, thọc sâu trở lại trên khán đài. Hàn Lệ bên người vừa cười vừa nói, Lệ tỷ, chúng ta hồi khách sạn đi. Hàn Lệ cười gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy yêu thương nhìn Chu Trung liếc một chút, sau đó kéo tay hai người rời đi luyện ngục chi địa. Bên cạnh Tiêu Chí Nghiệp, Nghiêm Cao Thượng, Khỏe Mạnh nghe mấy người đều mắt trợn tròn, trơ mắt nhìn lấy Chu Trung cùng Hàn Lệ rời đi. Khỏe Mạnh nghe lúc này tâm tình vô cùng phức tạp, trước đó nàng còn các loại xem thường Chu Trung đâu, đối Nhậm Sơn thổi phồng không muốn không muốn, coi Chu Trung là thành là đồ nhà quê. Nhưng hôm nay đâu, trong mắt nàng nhận ra hai vị đại thiếu toàn bộ bị Chu Trung hoàn ngược, bao quát có hy vọng nhất tiến vào thánh đình bảng Nhậm Lương đều bị Chu Trung trọng thương. Bọn họ đến cùng ai là đồ? Bỏ đi Chu Trung cùng Hàn Lệ trở lại khách sạn, cũng không có sách Nhậm ra sự tình, bởi vì Chu Trung căn bản không có đem Nhậm ra để vào mắt. Hàn Lệ chuẩn bị một số ăn, nói là muốn chúc mừng Chu Trung đánh bại Bích Lạc Hoàng Tuyền, đồng thời cũng chúc mừng hai người có rất nhiều xài không hết cao đẳng linh thạch. Ngày thứ hai Chu Trung cũng không có bởi vì chính mình đánh bại Bích Lạc Hoàng Tuyền thì cảm thấy mình cỡ nào không nổi, sau đó bắt đầu mang theo tu luyện. Ngược lại Chu Trung càng thêm nỗ lực, so trước kia sớm hơn tiến đến luyện ngục chi địa. Bởi vì tại cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền trong lúc đánh nhau, hắn phát hiện mình cự ly này chút đỉnh phong cao thủ vẫn là kém quá nhiều. Hắn đang nghĩ, nếu như mình đến Bích Lạc Hoàng Tuyền tu vi, kết đan kỳ 8 tầng tu vi, phải chăng có thể cùng kết đan kỳ đỉnh phong Hà Hảo Khôn nhất chiến đâu? Chu Trung tu luyện là phi thường điên cuồng, mỗi ngày cũng là đánh đánh đánh, mỗi một ngày Chu Trung chiến tích đều sẽ phát sinh cử đại biến hóa. Bất quá duy nhất không biến là phụ, vẫn là không siêu cấp tầm bảo nhi. 42 chương 1184 lại đi tuần vương quốc luyện ngục chi địa gần nhất cũng rất đau đầu. Chu Trung đã liên thắng hơn 300 chàng. Tà áp giá trị tăng vọt, căn cứ luyện ngục chi địa tà áp giá trị tăng trưởng quy tắc để tính. Liên thắng càng cao, tà áp giá trị liền sẽ lập tăng trưởng gấp bội. Riêng là Chu Trung vẫn là không thua trận. Loại này gấp bội phương ra tựa như là đánh mạc trượt một dạng. Lập một phen, lập hai phiên, lập tứ phiên, khả năng ngươi đều không để ý, cảm thấy không có gì. Lúc này thời điểm đột nhiên tới một cách lật 36 phiên. Tuy nhiên lật có chút nhiều, nhưng cũng là đang tiếp thụ hợp lý phạm vi. Nhưng nếu như tại lật 36 phiên tình huống dưới, hắn vẫn là liền trang, có thể tiếp tục lật một chút đến hơn 100 phiên. Vậy coi như chịu không được. Chu Trung tà áp giá trị tăng lên gấp bội. Cái này cần đổi đi bọn họ ác ma thành bảo bên trong nhiều thiếu bảo bối. Trong lúc đó bọn họ phái không ít cao thủ đi khiêu chiến Chu Trung, nhưng kết quả đều là bị Chu Trung chém xuống lập tức. Ngày này Chu Trung giải quyết hết đối thủ về sau, một người dạo bước đi vào ác ma thành bảo. Hắn hiện tại đã có 100.000 tà áp giá trị. Cái này muốn là đổi thành cao đẳng linh thạch, đây tuyệt đối là giá trên trời. Bất quá Chu Trung hiện tại có là cao đẳng linh thạch, đã không cần. Hắn tới nơi này là vì đổi một số tu luyện cần thiết tài liệu. Long huyết thạch, ngàn năm giao long gân, linh phong thảo. Chu Trung từng loại thu lấy những tài liệu này. Trên thẻ tà áp giá trị cũng là không ngừng rơi xuống. Cái này nhưng đều là thưa thớt thiên tài địa bảo. Chỉ là linh phong thảo thì hoa Chu Trung 20.000 điểm tà áp giá trị. Đem những tài liệu này đều tìm đủ, Chu Trung quay người muốn rời khỏi ác ma thành bảo. Ngay tại quay người thời điểm, Chu Trung đột nhiên nhìn đến tại ác ma thành bảo bên trong có cái thang lầu, có thể lên lầu. Chu Trung nhất thời đến hứng thú, cất bước hướng lấy đi lên lầu. Cái này ác ma thành bảo bên trong bảo bối thế nhưng là vô số. Chỉ là lầu một liền đã có nhiều như vậy bảo bối tốt. Vậy nếu là đến lầu 2 còn phải bất quá. Chu Trung mới vừa đi tới đầu bậc thang, lập tức liền có hai tên dược diện kỵ sĩ cản đi ra. Lạnh giọng nói ra, ác ma thành bảo lầu 2 không mở ra cho người ngoài. Không mở ra, Chu Trung nhất thời xứng sờ một chút, tâm lý đối lầu 2 càng thêm hiếu kỳ. Bên trong một cái dược diện kỵ sĩ chần chờ một chút, nói ra, không phải không mở ra, mà chính là ngươi còn không có đi lên tư cách. Chu Trung không sai, nguyên lai muốn đi lên còn cần tư cách. Chu Trung hỏi, cái gì người mới có tư cách đi lên? Ta bây giờ hơn 300 liên thắng cũng không được sao? Chẳng lẽ muốn 1.000 liên thắng? Cái kia dược diện kỵ sĩ lắc đầu, sau đó duỗi ra một ngón tay, trầm giọng nói ra, 10.000 liên thắng. Chu Trung nhất thời giật mình, 10.000 liên thắng xoa. Cái này ác ma thành bảo trên lầu đến cùng có cái gì a? Lại muốn 10.000 liên thắng người mới có thể đầy đủ đi lên. Đây cũng quá nghiêm ngặt a. Chu Trung hiện tại đối luyện ngục chi địa cũng là phi thường giải. Phải biết gần nhất trong vòng mấy trăm năm, chỉ có thánh vương bảng xếp hàng thứ nhất Tử Lôi làm đến 10.000 liên thắng a. Có thể nghĩ, muốn đạt tới 10.000 liên thắng là cỡ nào không dễ dàng. Chu Trung gặp lầu 2 này không cho phía trên, sau đó đành phải quay người rời đi hồi khách sạn. Đến khách sạn thời điểm, Hàn Lệ tu vi vừa vặn đột phá. Bây giờ Hàn Lệ cũng đã đến ngưng thần kỳ tầng 10 tu vi. Khoảng cách kết đan kỳ chỉ thiếu chút nữa xa. Lợi hại hơn là, Hàn Lệ tại luyện ngục chi địa thành tích cũng là không thua trận, trước mắt là 75 liên thắng. Hàn Lệ tu vi tiến triển nhanh như vậy nguyên nhân, nhờ có thánh trì. Thánh trì cái kia khổng lồ linh khí, có thể làm cho tu chân giả tu vi nhanh chóng tăng lên. Riêng là tu vi thấp, thể hiện càng thêm rõ ràng. Y cơ giống như là Chu Trung hiện tại kết đan kỳ tầng 6 tu vi. Tu luyện nhiều ngày như vậy, đã đến kết đan kỳ tầng 6 đỉnh phong. Đoán chừng cũng tiến nhanh nhập kết đan kỳ 7 tầng. Lệ tỷ, ngày mai chúng ta rời đi trước Lôi Hỏa Thành một nằm, đi tới tuần vương quốc. Chu Trung trở về nói với Hàn Lệ. Hàn Lệ kinh ngạc hỏi. Đi tuần vương quốc làm cái gì? Hàn Lệ còn nhớ thỏa đáng ban đầu hai người là làm sao thoát đi tuần vương quốc đâu. Đoán chừng hiện tại tuần vương quốc người vẫn là đối hai người bọn họ hận thấu xương. Dù sao Chu Trung thế nhưng là giết tuần vương quốc thái tử a. Chu Trung vừa cười vừa nói. Ta tu luyện Du Long Quyết đến cái kế tiếp giai đoạn. Cần một loại yêu thú máu mới được. Hắn tài liệu ta đều chuẩn bị đầy đủ. Còn kém yêu thú kia máu. Tốt a, vậy chúng ta ngày mai thì xuất phát. Hàn Lệ gật đầu đáp ứng nói. Trong khoảng thời gian này Chu Trung trừ bỏ luyện ngục chi địa lịch luyện bên ngoài. Còn tại tu luyện cái kia chút công pháp. So như Du Long Quyết. Ngự Long Quyền Pháp. Còn có Băng Lăng Lão Nhân cho ba bộ công pháp. Một cách đều không kém. Muốn trở nên mạnh hơn lớn. Cái kia thủ đoạn bảo mệnh nhất định phải đến nhiều một chút mới được. Những công pháp này đều là phi thường cường đại. Mà lại đều rất có đặc điểm công pháp. Ngày thứ hai Chu Trung cùng Hàn Lệ tạm thời rời đi khách sạn, hướng về tuần vương quốc đô thành bên cạnh một thôn trang bước đi. Chu Trung hai người vừa đi. Nhậm Sơn cùng Nhậm Lương mấy người cũng rời đi khách sạn. Bây giờ Nhậm Lương đã không còn trước đó hăng hái. Cả người lộ ra đặc biệt tiêu tụy. Những ngày này hắn đều tại trong khách sạn dưỡng thương. Hiện tại rốt cuộc đỡ một ít. Nhưng Tu Vi cũng trở về không đi đỉnh phong trạng thái. Trong lòng của hắn hận. Đây hết thảy đều là Chu Trung làm hắn nhất định muốn tìm Chu Trung báo thù đường ca. Muốn không ngươi về nhà trước đi. Liên quan tới đi tuần vương quốc hoàng thành sự tình ta đi là được rồi. Nhậm Sơn nhìn thấy Nhậm Lương cái bộ dáng này mở miệng quan tâm hỏi. Có thể nào biết được Nhậm Lương lại là biến sắc. Trầm giọng nói ra. Không dùng. Chẳng lẽ ngươi là cảm thấy ta hiện tại ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không xong sao? Nhậm Sơn vội vàng lắc đầu nói ra. Đường ca. Ta không có ý tứ này. Ta chính là muốn cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hừ không dùng nói xong Nhậm Lương bước nhanh, hướng về tuần vương quốc hoàng thành đi đến. Mấy người sau lưng Tiêu Chí Nghiệp mấy người cũng theo đâu. Bọn họ hiện tại chỉ có thể theo Nhậm ra cách này hai huyên đệ. Liền xem như một con đường đi đến đen đi. Dù sao Nhậm ra vẫn là Nhậm ra. Có thể cùng cách này hai huyên đệ giữ gìn mối quan hệ cũng khá. Siêu cấp tầm bảo nghi 42 chương 1185 trùng phùng khoảng cách tuần vương quốc hoàng thành hơn 200 cây số thôn trang nhỏ. Đây vốn là một cách bình thường không thể tại bình thường thôn trưởng. Thế mà mấy ngày nay, trong thôn trang nhỏ đột nhiên đến rất nhiều người. Những người này xem xét cũng không phải là người bình thường. Nguyên một đám mặt lấy tinh tế, khí chất phi phàm. Sau lưng còn mang theo một đoàn hộ vệ. Thủ hạ, các thôn dân đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ tiểu thôn này, bao nhiêu năm đều đến không một ngoại nhân. Gần nhất là làm sao tiếp đó. Càng làm cho các thôn dân chấn kinh tin tức truyền đến. Tuần vương quốc tân nhiệm thái tử, cũng muốn đến bọn họ cách này thôn trang nhỏ tới. Chẳng lẽ bọn họ thôn trang bên trong phát hiện bảo tàng không được sao? Thực những thôn dân này còn thật đoán đúng. Trước đó không lâu một đội thương nhân tại vận chuyển hàng hóa thời điểm lạc đường. Tại cách này thôn trang nhỏ bên cạnh cũng là tuần vương quốc cảnh nổi thứ hai dãy núi lớn đứng đầu một sơn mạch. Thương đội tiến vào bên trong. Phát hiện một chỗ nguyên anh kỳ cao thủ lưu lại di tích cổ. Sau đó thì đem tin tức này nói cho tân nhiệm thái tử tuần sáng chói. Cách này tuần sáng chói là tuần phi ca ca. Nhưng cũng không có ngay từ đầu thì được lập làm thái tử. Bởi vì Tuần Phi muốn so hắn xuất sắc rất nhiều. Cho nên tại Tuần Phi sau khi chết, hắn được lập làm thái tử. Liền muốn củng cố địa vị mình. Cũng muốn chứng minh. Chính mình so cái kia chết em trai thiên tài mạnh. Cho nên hắn cũng không có độc hưởng bí mật này. Mà chính là rộng phát anh hùng thiếp. Mời tuần vương quốc phủ cận tất cả đại thế lực đệ tử trẻ tuổi cùng nhau đi tới di tích cổ tầm bảo. Ý tứ hết sức rõ ràng, chính là muốn lôi kéo những thứ này đại thế lực. Mà những thứ này đại thế lực cũng vô cùng nể tình, ào ào phái ra bọn họ tinh anh đệ tử. Cũng muốn mượn cơ hội lần này cùng tuần sáng chói thành lập tốt đẹp quan hệ. Chu Trung cùng Hàn Lệ đi vào thôn trang lúc cũng là bị nhiều người như vậy giật mình. Chu Trung vô cùng ngạc nhiên nói ra. Bị lừa. Ta hỏi qua khách sạn điếm tiểu nhị A. Hắn nói đây chính là một cái rất vắng vẻ thôn trang nhỏ. Người ở thư thớt. Ta trở về phải tìm hắn tính sổ sách. Cái này gọi vắng vẻ Hàn Lệ cũng là cười rộ lên. Cái này tiểu thôn lớn lên quả thực có thể dùng người đông tấp nập để hình dung. Hai người tại cửa thôn đứng đấy như thế một hồi thời gian. Còn có mấy chục người lục tục ngo ngoe đuổi tới. Bọn họ sẽ không cũng là hướng về phía Vân Tê Thú tới đi. Chu Trung nhất thời cảnh giác lên. Vân Tê Thú nói đến cũng coi là một loại tương đối ít thấy yêu thú. Chủ yếu là năng lực sinh sản thấp. Cơ hồ có thể nói là chết một đầu thiếu một đầu. Nếu như những người này đều là hướng về phía Vân Tê Thú đến. Cái kia Chu Trung nhưng là phiền muộn. Du Long Quyết muốn đi vào cảnh giới thứ hai. Nhất định phải có mây Tê Thú huyết. Lệ tỷ, chúng ta bây giờ thì lên núi đi. Chu Trung cảm thấy việc này không nên chậm trễ. Đêm dài lắm mộng. Vốn trên đường đi hai người còn dự định đến thôn trang nghỉ ngơi một chút. Sau đó lại vào trong núi tìm Vân Tê Thú. Nhưng hiện tại xem ra. Nhất định phải đi trước tìm Vân Tê Thú. Chu Trung đã mở ra tầm bảo máy vạn thú đồ. Định vị Vân Tê Thú vị trí. Đây là hắn ưu thế. Nhất định phải đoạt những người này trước đó tìm tới Vân Tê Thú. Hàn Lệ gật đầu nói tốt, vậy chúng ta đi. Hai người không có vào thôn trang. Mà chính là hướng thẳng đến trên núi đi đến. Vừa tới đến chân núi. Chu Trung đột nhiên nghe được có người gọi mình. Chu Trung Chu Huyên để Chu Đại Ca ba đạo tiếng vui mừng âm. Bên trong còn bao hàm thoáng ánh lên không quá chắc chắn. Mà Chu Trung không có quay đầu liền đã nghe ra là ai thanh âm. Viên Hưng Liệt. Chắc sao sao. Ngụy Thiện Chu Trung nhìn thấy ba người. Nhất thời cười rộ lên. Lúc trước bốn người thế nhưng là cùng một chỗ xông vào thời gian tế đàn. Đáng tiếc tiến đến thì phân tán. Những ngày này Chu Trung vẫn luôn nghĩ đến làm sao cứu Hàn Lệ. Lâm Lộ cùng Trúc Thanh Y. Cũng không có vội vã đi tìm bọn họ. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này nhìn thấy. E phần trăm. Quá tốt Chu đại ca. Chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi chắc sao sao mặt mũi tràn đầy cao hứng chạy tới. Thần sắc hưng phấn nói ra. Các ngươi một mực tại tìm ta sao Chu Trung đối ba người hỏi. Viên Hưng Liệt gật cái đầu to nói ra. Đúng vậy a. Chúng ta sau khi đi vào liền bắt đầu khắp nơi nghe ngóng Chu Huyên để hạ lạc. Chúng ta đầu tiên là biết được An Quốc công chúa thu đồ để sự tình. Liền chạy đi Thiên Ưng Tông. Kết quả đến lúc đó. Thời gian đã sớm qua hơn nửa tháng. Cái này Tử Lôi Thánh vực thật sự là quá lớn. Về sau chúng ta lại nghe nói ngươi tuần vương quốc hoàng thành. Sau đó lại đuổi đến bên này. Kết quả vẫn là phúc cái hư không. Những ngày này chúng ta đều tại tuần vương quốc tìm hiểu ngươi hạ lạc. Chu Trung gật gật đầu. Tử Lôi Thánh vực quá lớn. Nơi này lại không có điện thoại loại hình lập tức truyền tin thiết bị. Cho nên Viên Hưng Liệt ba người tổng là phải chờ đến sự tình phát sinh thật lâu sau mới có thể biết. Khi bọn hắn lúc chạy đến đợi. Chu Trung đều đã đi phía dưới một chỗ. Bất quá bây giờ tốt, chúng ta rốt cuộc đoàn tụ. Chắc sao sao vừa cười vừa nói. Chu Trung. Bọn họ là Hàn Lệ không biết Viên Hưng Liệt ba người. Rất kinh ngạc Chu Trung làm sao ở chỗ này còn có nhận biết bằng hữu. Hơn nữa thoạt. Nhìn quan hệ rất tốt, cũng nhận biết thật lâu bộ dáng. Chu Trung đối Hàn Lệ giới thiệu nói. Lệ tỷ. Ba người bọn hắn là Viên Hưng Liệt. Ngụy Thiện. Chắc sao sao. Ta tại thiên cảnh đại lục nhận biết bằng hữu. Vốn là dự định dẫn bọn hắn trở lại địa cầu. Sau đó theo không gian tế đàn hồi thiên cảnh đại lục. Nhưng không nghĩ Tử Lôi Thánh vực người tới địa cầu. Còn chiến cuộc không gian tế đàn. Trời đưa đất đẩy làm sao mà bọn họ thì cùng ta đến Tử Lôi Thánh vực. Bất quá tiến đến thời điểm tẩu tán. Hàn Lệ giờ mới hiểu được cười đối ba người chào hỏi các ngươi tốt. Ta là Hàn Lệ. Ba người là biết Hàn Lệ. Nhìn thấy Chu Trung đã tìm được Hàn Lệ. Còn đem Hàn Lệ cứu ra. Ba người đều vì Chu Trung vui vẻ. Ngụy Thiện các ngươi ba cách làm gì chứ. Chúng ta phải đi cùng La Thiếu tổ hợp. Lúc này lại có mấy người đi tới, có chút bất mãn đối Ngụy Thiện ba người hô. Chờ qua đến sau nhìn đến Chu Trung cùng Hàn Lệ hai người lúc, mấy người nghi hoặc hỏi: Ngụy Thiện, bọn họ là ai? A siêu cấp tầm bảo nghi 42 chương 1186 di tích cổ, bọn họ là bằng hữu của chúng ta. Chu Trung cùng Hàn Lệ, Ngụy Thiện nói ra. Há, được, đi nhanh đi, đừng để La thiếu gia các loại lâu. Mấy người gật gật đầu, sau đó không để ý Chu Trung hai người, đối Ngụy Thiện ba người thúc giục nói. Viên Hưng Liệt biến sắc. Mấy người kia đối Chu Trung như thế không khách khí, để hắn vô cùng khó chịu. Lạnh giọng nói ra, chúng ta không cùng các ngươi đi. Mấy cái người thần sắc nhất thời âm trầm xuống, trầm giọng hỏi, Viên Hưng Liệt, ngươi nói cái gì? Ngụy Thiện ánh mắt nhất động, lập tức mở miệng đối mấy cái người nói, Viên Hưng Liệt nói giỡn đâu, chúng ta làm sao có thể không cùng các ngươi đi đâu, đừng coi là thật. Nghe nói như thế, mấy cái người thần sắc mới khôi phục một số, bất quá yêu nguyên vô cùng không dễ nhìn. Viên Hưng Liệt nhíu mày, có chút nộ khí nói với Ngụy Thiện, ngươi làm gì muốn đi ngươi đi. Ngụy Thiện tức giận trắng Viên Hưng Liệt liếc một chút, không để ý đến hắn, mà là tiếp tục đối những người kia một người cầm đầu nói ra, Cường ca, chúng ta đoạn đường này cũng là nhờ có La thiếu gia chiếu cố, đương nhiên muốn đi theo La thiếu gia cùng đi. Bất quá ngươi nhìn ta cái này gặp phải hai cái bằng hữu, có thể hay không dẫn bọn hắn cùng một chỗ? Cái kia Cường ca đối xử lạnh nhạt dò xét Chu Trung cùng Hàn Lệ liếc một chút, nhìn thấy Hàn Lệ hình dạng xinh đẹp, tâm lý đến là có chút khẽ nhúc nhích. Bất quá chuyện này cũng không phải hắn nói tính toán, sau đó lạnh giọng nói ra, được hay không phải hỏi La thiếu gia, trước cùng theo một lúc đi qua đi. Tốt, đa tạ Cường ca, Ngụy Thiện cười nói. Nói xong mấy người thì hướng về thôn làng phương hướng đi đến. Ngụy Thiện thì là nói với Chu Trung, chúng ta đi thôi. Chu Trung tâm lý nhớ Vân Tê Thú, bất quá đã Ngụy Thiện mở miệng, vậy khẳng định là có hắn dụng ý, sau đó cũng theo sau. Trên đường Ngụy Thiện nhỏ giọng đối Viên Hưng Liệt oán giận nói, Viên đại đầu, đầu óc ngươi có phải hay không bị cửa kẹp? Bọn họ lần này thế nhưng là đi nguyên anh kỳ cao thủ lưu lại di tích cổ, bên trong nói không chừng có nguyên anh kỳ cao thủ lưu lại bảo tàng cùng truyền thừa. Không đi ngu sao mà không đi? Chu Trung nghe nói như thế, giờ mới hiểu được vì cái gì tiểu thôn trang nhỏ hội có nhiều người như vậy. Nguyên lai bọn họ ở chỗ này phát hiện nguyên anh kỳ cao thủ lưu lại di tích cổ, à đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Phải biết băng lăng cực địa cũng là băng lăng lão nhân lưu lại di tích cổ, Chu Trung thế nhưng là ở bên trong đạt được không ít đồ tốt. Ngụy Thiện lúc này đem bọn hắn tới này mục đích đều cùng Chu Trung giảng một lần, sau đó nói bổ sung, ba người chúng ta trước đó trên đường gặp phải La thiếu gia, lúc đó ba người chúng ta đắc tội một cái thế lực không tiểu gia tộc, La thiếu gia giúp chúng ta nói chuyện, sau đó sự tình thì như thế tính toán, cho nên chúng ta ba cách liền theo La thiếu gia đến bên này. Cái này di tích cổ là Tuần Vương quốc thái tử phát hiện, cho nên đối tiến vào bên trong người hạn chế rất lớn, chỉ có hắn mời thế lực mới có thể vào bên trong, cho nên không theo La thiếu gia chúng ta cũng vào không được. Tuần Vương quốc thái tử Chu Trung hơi nghi hoặc một chút, cái kia Tuần Phi không phải là bị hắn giết sao? Ngụy Thiện nói ra, là tân nhiệm thái tử, gọi Tuần Sáng Chói, lúc trước cái kia thái tử ca ca. Chu Trung giờ mới hiểu được tới, nguyên lai Tuần Vương quốc lại mới lập một cái thái tử a. Như vậy lần này cần tiến di tích cổ lời nói, chẳng phải là lại muốn gặp phải Tuần Vương quốc hoàng thất người? Chu Trung đến là không lo lắng gì, lấy hắn bây giờ thực lực, đối mặt Tuần Vương quốc dạng này thế lực, tự vệ là không có vấn đề gì. Vâng, sơ, mới nhất cơ chương tiết sơ. Phía trên bảy nói chuyện công phu một đoàn người trở lại thôn trang. Cái kia Cường ca mấy người mang lấy bọn hắn tìm tới La thiếu gia, nhất thời nịnh nọt chạy tới kêu lên, La thiếu gia, chúng ta trở về, tình huống đã xem xét không sai biệt lắm. La thiếu gia tên thật La Thiên Phong, chính là Tuần Vương quốc đại thành thị thứ 2 nhâm bản thành La gia đại thiếu, thực lực phi phàm, kết đan kỳ 7 tầng đỉnh phong thực lực. La Thiên Phong gật gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nói ra, đều nghỉ ngơi thật tốt đi, thái tử đã đến, sáng mai tất cả mọi người xuất phát tiến đến di tích cổ. Là La Thiếu Lữ Cường gật đầu đáp. Đối La Thiếu gia, Ngụy Thiện ba người bọn hắn mang đến hai cái bằng hữu, nói là cũng muốn dẫn bọn hắn một khu đi vào. Ngài nhìn Lữ Cường nghĩ đến Chu Trung hai người, mở miệng đối La Thiên Phong hỏi. La Thiên Phong ngẩng đầu, hướng về Viên Hưng Liệt ba người nhìn bên này đến, liền thấy ba người bên cạnh theo Chu Trung cùng Hàn Lệ. Chỉ nhìn một chút thì chẳng hề để ý nói ra, đã muốn theo liền theo đi, bất quá khác gây phiền toái cho ta. Ngụy Thiện lập tức vừa cười vừa nói, yên tâm đi La Thiếu gia, sẽ không cho ngươi tìm phiền toái. La Thiên Phong khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ có thể đi xuống. Sau đó nhỏ giọng lầm bầm nói, lại nhiều hai cái vướng víu. Chu Trung theo Ngụy Thiện bọn họ đi ra, Ngụy Thiện chỉ bên cạnh hư không nói, Chu huyên đệ, cái này thôn trang nhỏ có thể chỗ ở mới là không có. Buổi tối chúng ta ngay tại cái này đâm cái lều vải đi. U, V, Quy, Quy, mơ tốt. Chu Trung đến là cũng không ý kiến. Tu chân giả ở cái nào cũng không đáng kể. Hắn trong không gian giới chỉ có thể là chuẩn bị mấy cái lều vải lớn đâu. Căn bản đều không cần dựng, trực tiếp lấy ra liền có thể dùng. Hiện khi biết những người này đến đây không phải hướng về phía Vân Tê Thú đến, Chu Trung cũng liền không nóng nảy Kim Sơn. Trước đi xem một chút cái kia cái nguyên anh cao thủ lưu lại di tích cổ cũng tốt. Nói không chừng có thể được bảo bối gì đây. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ hai trong thôn trang tất cả mọi người hành động, ào ào hướng về trên núi xuất phát. Chu Trung mấy người cũng là thu hồi lều vải, theo La Thiếu gia bọn người cùng một chỗ lên núi. Nhìn ra La Thiên Phong tại trong những người này thân phận cũng không phải là rất cao. Thân phận ngươi tối cao trừ thái tử tuần sáng chói bên ngoài, còn có hai thế lực lớn rất mạnh, bọn họ đều đi theo tuần sáng chói cùng một chỗ đi ở trước nhất. La Thiên Phong cũng là một cái so sánh có cá tính người, không theo đại bộ đội đi thì ở một bên theo. Siêu cấp tầm bảo nghi 42 chương 1187 tầm bảo tiến vào đàn mộc sơn mạch đi đại khái nửa ngày thời gian, rốt cuộc đi vào một ngọn núi khe chỗ, thì thấy phía trước người toàn bộ phi thân xông vào từ trên núi rơi xuống thác nước lớn bên trong. Chu Trung lập tức liền minh bạch, cái này di tích cổ ngay tại cái này đại phía sau thác nước. Sau đó mấy người cũng là đi theo La Thiên Phong đằng sau cùng nhau xông vào thác nước lớn, tiến vào bên trong. Nhất thời phát hiện trong này quả nhiên có động thiên khác. Cái này to lớn sơn động bốn phương thông suốt, có không dưới hơn 10 đầu thông đạo. Tuần sáng chói đối chỗ có người nói, thật cao hứng mọi người có thể tới nơi này. Đón lấy hai thời gian, mọi người thì mỗi người hành động đi. Người nào có thể tìm tới cao thủ lưu lại bảo tàng cùng truyền thừa, vậy liền về người nào tất cả. Chúc tất cả mọi người có thể có cái tốt thu hoạch. Nói xong, tuần sáng chói mang theo tuần vương quốc hoàng thất một đám người đã tuyển một con đường đi đến. Người khác cũng ào ào tản ra. Chu Trung đứng tại chỗ, nhắm mắt lại. Tầm bảo máy đã cho hắn phát ra nhắc nhở, nơi này xác thực có bảo tàng, mà lại tầm bảo máy cũng biết bảo tàng ở đâu, bất quá bây giờ đi theo La Thiên Phong trong đội ngũ, không thể lập tức liền rời đi, đến tìm phù hợp cơ hội mới được. Chúng ta đi ở đây. La Thiên Phong mở miệng nói ra, sau đó hướng về tầm bảo máy nhắc nhở bên trong ngược lại phương hướng đi đến. Nhìn, chính nơi bản dơ chương Tây Vạn Tiết Lơ phía trên email 160 dô tép tép. Chu Trung lắc đầu, trong lòng tự nhủ, cái này La Thiên Phong thật đúng là sẽ chọn cái nào không có bảo tàng chạy đi đâu. Trong lúc đó hắn mấy cái thế lực nhìn thấy La Thiên Phong dẫn người theo bên cạnh bọn họ đi qua, đều ào ào lộ ra cảnh giác thần sắc. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đến nơi đây đều là hướng về phía bảo vật đến, ai biết có thể hay không bị người ở phía sau đến một đao, cho nên mọi người tính cảnh giác cũng rất cao. Mấy người vào sơn động, đi một hồi sau cảm thấy con đường này âm u đầy tử khí, luôn cảm giác có cái gì không đúng sức lực. La Thiên Phong quay đầu nhìn Chu Trung mấy người liếc một chút, sắc mặt cao lạnh nói ra: mấy người các ngươi đi phía sau cùng, thực lực không đủ cũng không cần tới thêm phiền. Cường ca cũng là phụ họa nói ra: mấy người các ngươi là đội chúng ta ngũ bên trong tu vi yếu nhất, lần này La thiếu gia đáp ứng mang các ngươi tiến đến, các ngươi có thể được thật tốt cảm kích La thiếu gia mới được. Tuyệt đối đừng cùng La thiếu gia gây phiền toái thêm phiền. Nghe đến không có, nếu không có La thiếu gia bảo hộ các ngươi, các ngươi mạng nhỏ đoán chừng đều phải bỏ ở nơi này. Ngụy Thiện cùng Viên Hưng Liệt ba người không để ý đến hắn, nhưng trong lòng lại là phi thường khó chịu. Bất quá bọn hắn nói cũng là sự thật, La gia đám người này thực lực cũng khá, liền xem như những cái kia La gia thủ hạ, kém nhất cũng là kết đan kỳ tầng 3 tu vi. Mà Viên Hưng Liệt ba người đoạn thời gian gần nhất tuy nhiên thực lực tiến bộ không ít, nhưng cũng chỉ là kết đan kỳ tầng 2. Đến mức Chu Trung cùng Hàn Lệ, La thiếu gia mấy người nhìn thấy hai người cùng Viên Hưng Liệt bọn họ là cùng một chỗ. Tục ngữ nói vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia, cho nên cũng cho rằng Chu Trung tu vi giống như bọn họ, đều không thế nào địa. Mọi người lại đi đại khái hơn nửa giờ bộ dáng, dần dần hơi không kiên nhẫn, bắt đầu có người hoài nghi nói: cái này cái gì địa phương rách nát a, căn bản cũng không giống như là có bảo tàng bộ dáng, chúng ta không phải là bị soát a? Đúng vậy a, bảo tàng ở đâu? Đều đã đi nửa giờ. La Thiên Phong sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Bọn họ có thể là hướng về phía bảo tàng đến, có thể đi lâu như vậy, căn bản không có cái gì. Chẳng lẽ lại là mình chọn sai đường, cũng không biết gia tộc của hắn có tìm được hay không bảo tàng. Sau đó La Thiên Phong có chút nóng nảy lên. Lúc này Cường ca đột nhiên kinh hô một tiếng hô: ta phát hiện bảo tàng, trong này khẳng định có bảo tàng. Mọi người ào ào nhìn qua, chỉ thấy Cường ca đứng tại một cái to lớn vách đá trước mặt, hưng phấn hô lớn. Mọi người gặp này ào ào khinh thường nói ra: nào có bảo tàng a, không phải liền là một mặt tường à? Cường ca vô cùng khó chịu mọi người nghi vấn, chỉ trên vách tường khe hở nói ra: các ngươi nhìn kỹ một chút, cái này cái nào là vách tường, đây là môn a, cái này phía sau cửa khẳng định có bảo bối. Mọi người tới gần nhìn kỹ, quả nhiên đây là một đạo cự đại cửa đá, đến có cao 4 mét. Lớn như vậy cửa đá, bên trong nhà đá đoán chừng cũng tiểu không. Thật chẳng lẽ trang lấy bảo tàng? La Thiên Phong bận biểu đối Lữ Cường phân phó nói: đem cửa mở ra tốt. Lữ Cường không nói hai lời, toàn thân chân khí quán trú trong hai tay, bắt đầu đẩy ra cửa đá kia. Bất quá cửa đá thật sự là quá nặng, căn bản là đẩy không ra, Lữ Cường mặt đều nín đỏ. La Thiên Phong đối người khác phân phó nói: đi hỗ trợ, cùng một chỗ đẩy. Viên Hưng Liệt suy nghĩ một chút cũng là theo tới. Mọi người cùng một chỗ đẩy cửa đá. Âm âm cửa đá động, mọi người nhất thời càng thêm sức, chỉ thấy cửa đá kia một chút xíu bị đẩy ra. Tất cả mọi người hướng về bên trong nhìn qua, tâm lý tràn đầy kích động. Nơi này thật đều là bảo vật giấu sao? Nhưng lại tại mọi người có thể thấy rõ ràng bên trong tình huống thời điểm, đều mắt trợn tròn. Bên trong lại là một đầu toàn thân trên dưới vô cùng đen nhánh to lớn yêu thú sống gầm lên giận dữ vang vọng sơn động. Cái kia cử thú móng vuốt trực tiếp đi cửa đá đẩy ra, một bàn tay đập đi ra. A một tiếng hét thảm, một tên La gia cao thủ trực tiếp bị đập thành thịt nát. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Đây là yêu thú gì vậy mà như thế lợi hại? Phía trên giết hắn, nhìn thấy yêu thú này thực lực cường đại, La Thiên Phong sắc mặt cũng thay đổi, mang theo một vệt hoảng sợ. Yêu thú này quá mạnh, nhất thời La gia cao thủ ào ào nhào tới vây quét yêu thú. Bất quá yêu thú căn bản chính là ai đến cũng không có cự tuyệt, hai cặp móng vuốt lớn chỉ cần vung tới đánh chúng chắc chắn chết. Quái vật này quá lợi hại, chạy mau đi. Mắt thấy lại có hai tên cao thủ bị một chảo ở đập chết, bên trong còn có một cách là kết đan kỳ tầng 5 cao thủ. Người khác sợ hãi, tranh thủ thời gian muốn chạy trốn, nhưng là bọn họ cách này vừa trốn, yêu thú truy kích càng thêm hung mãnh. Phúc phúc, lại có hai người bị đập chết. Sau đó cử thú hướng về La Thiên Phong chộp tới. Muốn chết, La Thiên Phong xuất ra trường kiếm trực tiếp đâm đi qua. Oanh yêu thú cử móng vuốt lớn đập tới. Chuyện gì đều không có. La Thiên Phong thì là bay ra ngoài. Phun chỗ một ngụm máu tươi. Nhất kích vậy mà thổ thương yêu thú này quá mạnh. Nhanh. Cùng tiến lên ngăn cản hắn. Không phải vậy chúng ta đều xong đời. La Thiên Phong trong mắt lói lên một vệt hoảng sợ. Yêu thú này thực lực đến có nguyên anh kỳ một tầng, bọn họ căn bản là đánh không lại. Yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng. Nổi giận. Hướng về tất cả mọi người vọt tới. Chu Trung tranh thủ thời gian lôi kéo Hàn Lệ mấy người. Nhanh lui lại. Siêu cấp tầm bảo nghi 42 chương 1188 áp độc biện pháp hết xong. Lúc này chết chắc. Bảo tàng không tìm được. Đem mệnh ném Lữ Cường mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trốn đến đám người phía sau cùng. Thân thể đều đang run rẩy lấy. Yêu thú này thực lực quá mạnh. Nguyên anh kỳ yêu thú căn bản cũng không phải là bọn họ những thứ này kết đan kỳ tu chân giả có thể chống đỡ. Phải biết liền xem như cùng là nguyên anh kỳ một tầng tu chân giả. Đều chưa chắc là yêu thú này đối thủ. Chạy mau đi, không chạy hẳn phải chết, không nghi ngờ Lữ Cường kinh hoàng hô. La Thiên Phong sắc mặt nhất thời biến đổi. Tức giận quát lớn. Các ngươi coi là chạy liền không sao, gặp phải nguyên anh kỳ yêu thú. Hẳn phải chết không nghi ngờ hiện tại duy nhất hy vọng cũng là liên hợp lại chống cự hắn. Có lẽ hắn thấy chúng ta không dễ chọc cũng liền đi. Mọi người lúc này đều là một mặt tuyệt vọng. Bọn họ chút tu vi ấy. Gặp phải nguyên anh kỳ yêu thú hẳn phải chết không nghi ngờ. Căn bản cũng không có đường sống. Coi như chống cự đi xuống cũng vô dụng. Thế nhưng là bọn họ cũng không thể thật chờ chết à, chỉ cần liều ra một tia hy vọng. Lúc này La Thiên Phong đột nhiên đối bên người hai tên thủ hạ nháy mắt. Hai người này đều là lâu dài theo La Thiên Phong người. Nhất thời minh bạch La Thiên Phong là có ý gì. Sau đó cùng một chỗ đối mọi người cổ động nói. Muốn chết mọi người cùng nhau chết. Phía trên cho súc sinh này liều đúng. Liều quả nhiên tất cả mọi người là bị bốc lên lửa giận. Một người khác thì là đối Chu Trung cùng Viên Hưng Liệt mấy cái người nói. Các ngươi cũng cùng lên đi. Chờ sau đó chúng ta ở chỗ này. Các ngươi thì ở phía sau. Chúng ta theo hai cái phương hướng công kích nó. Để nó đầu đuôi thủ địch. Chu Trung đến là minh bạch bọn họ ý tứ. Cái này cùng chơi ga me kéo cừu hận một dạng. Bọn họ đứng tại hai cái phương hướng. Trước tiên đem quái kéo qua đi. Các loại trách đi phía bên mình tại công kích đem quái kéo qua. Được. Chu Trung gật đầu đáp ứng nói. Sau đó song phương hình thành hai phe cánh. La Thiên Phong mang lấy bọn hắn nhóm người kia ở một bên. Chu Trung. Viên Hưng Liệt mấy người bọn hắn tại một bên khác. Song phương giao nhau công kích. Quả nhiên yêu thú kia có chút mộng. La Thiên Phong bọn họ vừa công kích đi qua. Yêu thú sống giận muốn đi phản kích. Lấy thời điểm Chu Trung mấy người công kích mãnh liệt. Thậm chí Chu Trung đều chạy đến sau lưng nó đi công kích. Tuy nhiên Chu Trung bọn họ bên này ít người. Nhưng là Chu Trung công kích lại là không có chút nào yếu, tam xoa kích lần lượt đánh vào yêu thú trên lưng. Yêu thú phẫn nộ quay người hướng về Chu Trung đuổi theo. Sau đó lúc này thời điểm La Thiên Phong mấy người công kích lần nữa. Liên tiếp mấy lần đem yêu thú khí không ngừng gào thét. Chu huyên đệ, chúng ta lại kéo mở điểm khoảng cách để súc sinh này không chạy nổi tới. La Thiên Phong một tên thủ hạ lúc này mở miệng đối Chu Trung hô. Sau đó song phương đồng thời lui lại, đem trung gian khoảng cách kéo dài tiếp tục đối yêu thú công kích. Nhưng lại tại Chu Trung lại một lần nữa đem yêu thú hấp dẫn đến phía bên mình đến thời điểm. La Thiên Phong mấy người đột nhiên nhanh chóng lùi về phía sau. Lui ra bên này sơn động. Sau đó ba người liên thủ đánh vào đỉnh động trên tảng đá lớn. Âm âm càng phần trăm. Mới tám nhanh nhất phía trên trong lúc nhất thời chỉnh sơn động thanh thế to lớn. Đỉnh động tảng đá lớn ào ào rơi xuống. Không tốt, Chu Trung sắc mặt nhất thời đại biến. Tâm lý lửa giận bạo phát. La Thiên Phong tên vương bát đản này. Nguyên lai đây là hắn đã sớm kế hoạch tốt, dùng chính mình mấy người dẫn dắt rời đi yêu thú. Sau đó bọn họ tốt chạy trốn. Tuy nhiên Chu Trung mấy người hiện tại đã biết rõ tới. Thế nhưng là thì đã trễ. Ầm ầm một khối vô cùng nham thạch to lớn theo đỉnh động rơi xuống. trực tiếp đem chỉnh cái khu vực đều cho phong kín. Ha ha ha, chúng ta được cứu bên ngoài sơn động. Lữ Cường cười đều nhanh đau sốc hông. Sống sót sau tai nạn cảm giác, để hắn cảm thấy còn sống thật là tốt. La Thiên Phong trên mặt cũng là mang theo một tia đắc ý nụ cười. Hắn cũng bắt đầu sùng bái chính mình. Vậy mà nghĩ đến tốt như vậy biện pháp để chạy trối chết. La thiếu gia, ngài thật sự là quá lợi hại. Như thế dễ như trở bàn tay đã chạy ra nguyên anh kỳ yêu thú truy sát. Nếu là không có ngươi, chúng ta hôm nay chết chắc à. Có mấy người bắt đầu đối La Thiên Phong vuốt mông ngựa, nịnh nọt nói ra. Lữ Cường cũng là tiếp cận đến, vừa cười vừa nói. Bên trong mấy tên kia là chết chắc. Bất quá mấy tên kia vốn là cũng không có tác dụng gì. Mang lấy bọn hắn cũng là vướng víu. Là thiếu gia, chúng ta đi nhanh lên đi. Bằng không chờ phía dưới bảo tàng đều bị người khác cướp sạch. La Thiên Phong gật gật đầu nói u, v, quy, quy, mơ, chúng ta đi thôi. Tại là một đám người quay người rời đi, căn bản mỗi người quan tâm bị giam ở bên trong chu trung bọn người. Trong sơn động, yêu thú mất đi La Thiên Phong bọn người mục tiêu. Hiện tại trong mắt chỉ có chu trung mấy người. Từng bước một hướng về chu trung mấy người tới gần. Viên Hưng Liệt nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hung ác vừa nói, đừng có lại để ta nhìn thấy La Thiên Phong cái kia ra hỏa. Không phải vậy liều mạng với hắn. Ngụy Thiện trầm giọng nói một chút nói, được, trước đừng quản những cái kia, trước mắt muốn là làm sao bảo mệnh nâng lên chuyện này. Sắc mặt đều vô cùng khó coi. Đây chính là nguyên anh kỳ yêu thú a, một bàn tay liền có thể đi bọn họ cho đập chết. Không có La Thiên Phong bọn người kiềm chế, yêu thú vọt thẳng tới. Chu Trung mấy người căn bản là không có cách chống cự, bị đánh không ngừng chạy trốn. Có thể coi là như vậy, cũng yêu nguyên vô cùng uy hiếp. Bởi vì yêu thú thực lực quá mạnh, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều không phải là Chu Trung mấy người có thể so sánh. Chu Trung lúc này nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó. Hiện tại chạy khẳng định là không được. Coi như hắn có thể mang theo Hàn Lệ đào tẩu. Thế nhưng là Viên Hưng Liệt bọn người hắn thì không để ý tới a. Nhất định sẽ có biện pháp. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng tự hỏi biện pháp. Nhưng lúc này tình thế đã vô cùng nguy cơ. Nếu như lại nghĩ không ra biện pháp, mấy người bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Chu Trung ánh mắt đột nhiên dừng lại lúc trước yêu thú ngây ngô trong thạch thất. Cái kia trong thạch thất bộ không gian to lớn, mà lại có nước đúng. Nước siêu cấp tầm bảo nghi. 42 chương 1189 vạn băng thần trận. Chu Trung nghĩ đến biện pháp, thần sắc đại hỷ, vung tay lên nhất thời năm cấu người băng trống sống xuất hiện. Chu Trung trực tiếp thao túng người băng đến một mặt khác công kích yêu thú. Sau đó đối Viên Hưng Liệt mấy cái người nói, các ngươi cùng ta người băng phối hợp ngăn chặn xúc sinh này, chỉ phải cho ta thời gian một nén nhang liền có thể. Viên Hưng Liệt mấy người là lần đầu tiên nhìn đến cái này người băng, nhìn thấy năm cấu người băng phát ra công kích vậy mà so với bọn hắn còn cường hãn hơn, đoán chừng phải có kết đan kỳ tầng 5-6-2 bên thực lực. Trong mắt ba người đều lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc. Bọn họ mới là kết đan kỳ tầng 2 tu vi, mà Chu Trung tùy tiện làm ra đến mấy cái người băng, thực lực thì cường hãn hơn bọn họ rất nhiều. Bọn họ bây giờ mới biết, bọn họ cùng Chu Trung thực lực sai biệt thật sự là càng lúc càng lớn. Vốn là bọn họ vừa mới tiến từ lôi thánh vực thời điểm, Chu Trung bất quá cũng chính là vừa tiến vào kết đan kỳ không lâu tu vi. Hiện tại bọn hắn đến kết đan kỳ tầng 2, vốn cho rằng đã cùng Chu Trung thực lực chênh lệch không nhiều. Thế nhưng là kết quả, bất quá bây giờ không phải muốn những khi này. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt a. Sau đó mấy người tranh thủ thời gian tập trung chú ý lực tới đối phó xúc sinh kia. Chu Trung vẫn ra mấy cái người băng sau thì vọt vào cái kia nhà đá. Nhìn một chút cái này nhà đá bố cục, nhích miệng lên một vệt nụ cười. Nguyên lai là dạng này. Xúc sinh kia vốn chính là bị phong ấm ở nơi này. Nhà đá chủ nhân bố trí ở chỗ này một cách trận pháp, có thể áp chế xúc sinh kia thực lực. Chu Trung nhìn một chút phát hiện, cái này trong thạch thất vốn là có một cái trận pháp, mà lại trận pháp này cũng còn chưa bị hủy xấu, chỉ cần một chút tu bổ một chút liền có thể lần nữa khởi động. Chu Trung đi đến đầm nước trước, tâm niệm nhất động, thủy pháp các chi hồn nở rộ, trong tay vung tay lên, nhất thời một đạo thủy tiến theo trong đầm nước phi lên, sau đó phạch một cái trên không trung đông lạnh thành một đạo trụ băng. Lớn nhất vâng sợ mới quy chương tiết hơi phía trên ca Chu Trung tay lần nữa vung lên, tại chỗ băng khắc xuống từng đoạn phù văn, ngay sau đó đem chỗ băng di động đến đặc biệt vị trí. Đến đón lấy thời gian, Chu Trung lặp lại làm chuyện này. Không bao lâu trong thạch thất đã phủ đầy loại này khắc họa phù văn chỗ băng. A bất quá lúc này nhà đá bên ngoài một tiếng hét thảm, Viên Hưng Liệt bị yêu thú nhất trưởng đánh bay. Viên Hưng Liệt, ngươi thế nào? Ngụy Thiện mấy cái người sắc mặt đại biến, vội chạy tới xem xét Viên Hưng Liệt thương thế. Yêu thú thực lực quá mức cường đại, Viên Hưng Liệt thương tổn vô cùng nghiêm trọng, mà lại mấy người vừa rời đi mỗi người trận địa, trước đó hình thành phối hợp thì phân tán. Yêu thú xông đi lên mấy cái bàn tay liền đem 5 cái người băng cho đập nát, tiếp lấy hướng Ngụy Thiện bọn người làm lại. Chu Trung, ngươi bên kia thế nào? Hàn Lệ xông vào nhà đá, thần sắc lo lắng hỏi. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Còn thiếu một chút, ta còn cần chút thời gian. Bất quá Hàn Lệ lại là gấp giọng nói. Không có thời gian, Viên Hưng Liệt thổ thương, chúng ta mấy cái căn bản là gánh không được. Chu Trung nhìn một chút bên ngoài tình cảnh, hắn tự nhiên biết mình người băng bị hủy, cắn răng một cái nói với Hàn Lệ, gọi Ngụy Thiện bọn họ nhanh tiến nhà đá, trốn đến đằng sau ta tốt. Hàn Lệ lập tức đối Ngụy Thiện mấy người hô, không muốn lại quản yêu thú kia, mang theo Viên Hưng Liệt tiến nhà đá. Ngụy Thiện lập tức nâng lên Viên Hưng Liệt, sau đó cùng Trác Giao Giao xông vào nhà đá, theo sát lấy yêu thú kia cũng xông tới. Mau tránh đến đằng sau ta, Chu Trung sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói ra. Hàn Lệ mấy người chạy đến Chu Trung sau lưng. Lúc này mấy người có thể nói là không đường có thể lui. Yêu thú đã xông vào nhà đá. Nếu như Chu Trung không có cách nào ngăn trở yêu thú này, cái kia mấy người bọn hắn đều sẽ chết. Chu Trung một bên tiếp tục khắc họa chỗ băng, một bên khác Chu Trung ngưng tụ ra một đảo vô cùng thủy cầu to lớn, hướng thẳng đến yêu thú kia đập tới. Giống yêu thú gào thét một tiếng, mang trên mặt khinh thường thần sắc, tựa hồ là đang nói, cái này một cái tiểu thủy cầu liền có thể uy hiếp được lão tử. Bất quá bóng nước đánh vào yêu thú trên thân giống cũng không có nổ tung, cũng không có cái gì năng lượng ba động, mà chính là trực tiếp đem yêu thú cho bao khỏa tại bóng nước bên trong. Trong lúc nhất thời cường đại sức nước ép tạo nên mà đến, yêu thú này cũng không phải trong biển yêu thú, đối sức nước ép hoàn toàn chưa quen thuộc, tại bóng nước bên trong không ngừng giãy giụa. Chu Trung không để ý tới nó, tiếp tục khắc họa chỗ băng. Giống 2 phút đồng hồ giống, oanh một tiếng, toàn bộ bóng nước nổ tung, yêu thú lao ra. Lúc này xúc sinh này hai mắt huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung, hiển nhiên là đối Chu Trung hận thấu xương. Giống yêu thú gào thét một tiếng, hướng về Chu Trung lao thẳng tới mà đến. Cự móng vuốt lớn trực tiếp chụp vào Chu Trung. Chu Trung cẩn thận. Hàn Lệ mấy người nhìn thấy một màn này đều hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ hô lớn. Thời khắc nguy cấp, Chu Trung khắc họa hết sau cùng một đạo trụ băng, hướng thẳng đến yêu thú kia vẫn đi qua. Trong tay ghét đồng pháp quyết, sắc mặt băng lãnh quát nói, vạn băng thần trận chó cùng rứt sầu oanh. Yêu thú cử móng vuốt lớn trực tiếp đem cái kia chỗ băng cho đập nát. Nhưng ngay một khắc này, gian phòng bên trong cái kia chính là cùng chỗ băng trong nháy mắt đại lượng. Quang mang kia vô cùng chướng mắt, từng đảo quang trụ, toàn bộ đều chiếu vào yêu thú trên thân. Giống yêu thú cảm nhận được cái kia truyền đến một cỗ kỳ dị năng lượng cường đại, ngửa mặt lên trời lửa giận, thể nội năng lượng không ngừng gào thét, khí thế không ngừng kéo lên. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, bóng người di chuyển nhanh chóng lên. Chỉ thấy hắn bóng người không ngừng xuất hiện tại trong thạch thất các cái phương vị, để sau đánh ra hơn 10 đạo ngọc phù, Trong lúc nhất thời toàn bộ nhà đá mặt đất cũng tách ra một đạo quang mang. Giống trong nháy mắt, yêu thú nguyên bản kéo lên khí thế vậy mà bắt đầu hạ xuống. Yêu thú sãy rua cũng thay đổi yếu ớt. Trụ băng bên trên tán phát quang mang không ngừng chiếu xạ tại yêu thú trên thân. Vậy mà chậm rãi kết thành băng xương, sau đó càng ngày càng dày. Sau cùng lại đem toàn bộ yêu thú đông cứng đá lạnh bên trong hết thảy. Rốt cuộc hết thảy đều kết thúc. Siêu cấp tầm bảo nghi 42 chương 1190 oan ra ngõ hẹp hô cuối cùng kết thúc. Chu Trung thở dài ra một hơi. Phù phù một tiếng. Đặt mông ngồi dưới đất. Đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Hồi tưởng vừa mới sự tình. Thật sự là quá mạo hiểm. Chỉ cần kém một bước. Mấy người bọn hắn đều phải chết tại cái này trong thạch thất. Chu Huyên để cái này. Yêu thú bị đông lại, Ngụy Thiện đều nhìn mắt trợn tròn. Đây chính là nguyên anh kỳ yêu thú. Chu Trung lại đem cái này thần một dạng cường đại yêu thú cho đông cứng. Cái này là làm sao làm được? Chu Trung vừa cười vừa nói. Yên tâm đi. Lần này xuất sinh này có thể ra không được. Chu Huyên đệ. Ngươi cũng quá lợi hại đi, liền nguyên anh kỳ yêu thú đều có thể đông cứng. Đây chẳng phải là nói. Ngươi bây giờ liền nguyên anh kỳ cao thủ đều có thể nhất chiến sao? Ngụy Thiện mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thật không biết phải hình dung như thế nào chính mình giờ phút này tâm tình. Chu Trung mang cho hắn rung động quá lớn. Bất quá Chu Trung xác thực lắc đầu cười khổ nói. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Muốn là gặp phải nguyên anh kỳ cao thủ muốn giết ta. Ta cái này mạng nhỏ cũng khó khăn bảo vệ. Sở dĩ có thể vây khốn xúc sinh này. Một là bởi vì xúc sinh này không có não tử. Nó tu vi nói là rất cao. Nhưng là linh trí chưa mở. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Hai là bởi vì trong gian phòng đó vốn là có một đạo cường đại trận pháp. Trận pháp này rất lợi hại. Là có thể suy yếu trong trận pháp mục tiêu thực lực. Ta vạn băng thần trận rất lợi hại là không sai. Hoàn toàn khởi động đại trận có thể vây khốn nguyên anh kỳ cao thủ, nhưng ta bây giờ còn chưa đem nghiên cứu triệt để. Huống chi coi như muốn không biết rõ. Cũng không phải như thế một hồi có thể bố trí toàn. Ta bố trí chẳng qua là vạn băng thần trận bên trong một cái không phải rất hoàn chỉnh trận pháp. Nhờ có cái này trong thạch thất ban đầu bản trận pháp suy yếu xúc sinh này thực lực. Mới có thể đem nó cho đông cứng. Bất quá Ngụy Thiện vẫn là vô cùng cảm khái nói ra. Bất kể nói thế nào, có thể phong ấm chặt nguyên anh kỳ yêu thú, không là người khác có thể làm được. Viên Hưng Liệt thương tổn thế nào? Chu Trung đi lên trước xem xét Viên Hưng Liệt thương thế. Mặt sắc ngưng trọng lên. Sinh mệnh pháp tắc chi hồn nở rộ. Chu Trung đem một cỗ sinh mệnh khí tức truyền tống cho Viên Hưng Liệt. Không sai biệt lắm 2-3 phút về sau, Viên Hưng Liệt sắc mặt biến hồng nhuận. Hô hấp cũng bình ổn. Từ từ mở mắt. Chu Huyên đệ, chúng ta đây là ở đâu? Yêu thú kia đâu? Viên Hưng Liệt vừa tỉnh dậy thì thần sắc lo lắng hỏi. Trác Giao Giao nhìn thấy Viên Hưng Liệt tỉnh. Vui đến phát khóc. Mở miệng nói ra. Viên đại ca. Chúng ta tại phong ấm yêu thú trong thạch thất. Là Chu đại ca phong ấm yêu thú. Chúng ta bây giờ an toàn. Viên Hưng Liệt nghe nói Chu Trung phong ấm yêu thú, cũng là chấn kinh thật lâu. Chu Trung cho Viên Hưng Liệt lại chuyển vận một số sinh mệnh chi lực. Viên Hưng Liệt đã khôi phục 6-7 phân, cũng có thể đứng dậy hành tẩu. Chúng ta rời đi nơi này đi. Chu Trung mở miệng nói ra. Đúng, đi tìm La Thiên Phong tên vương bát đản kia tính sổ sách. Ngụy Thiện cùng Viên Hưng Liệt đều là mặt mũi tràn đầy nộ khí nói ra. Chu Trung trong mắt cũng là lóe qua một vệt sát cơ. La Thiên Phong mấy cái người đi tới cửa động. Phế sức chín châu hai hổ. Đem những cái kia tảng đá lớn đều cho đẩy ra. Sau đó Chu Trung dựa theo tầm bảo máy nhắc nhở phương vị. Hướng về bảo tàng ở chỗ đó đi đến. Hàn Lệ. Viên Hưng Liệt bọn người. Thì cùng sau lưng Chu Trung. Trong sơn động này lạ thường lớn. Mà lại sơn động rắc rối phức tạp. Cho dù có tầm bảo máy nhắc nhở, mấy cái người vẫn là đi có thể có hơn nửa điểm. Cái này mới đi đến chuyến này mục đích địa, làm một đoàn người chuyển qua sơn động. Nhìn đến cảnh tượng trước mắt lúc, toàn bộ chấn kinh ầm ầm, sơn động đã đến cuối cùng. Trước mắt không có đường, là một đảo cử đại khoảng cách. Ai cũng không biết phía dưới này sâu bao nhiêu. Mà 100 mét phía trên to lớn thác nước phảng phất từ trên trời giáng xuống, nhập vào trong khe đỏ. Cái này còn không phải chấn động nhất. Chấn động nhất là tại cái kia trong thác nước, vậy mà đứng vững vàng một khỏa đại thụ che trời, mặc cho 100 mét rơi xuống thác nước không ngừng nện xuống, lại là sừng sững không ngã. Tại cái kia trên đại thụ có 6 viên đỏ mừng quả thực. Tầm bảo máy nhắc nhở, này quả tên là luân hồi quả. Sau khi phục dụng vừa nghiệm một lần luân hồi nhân sinh, cảm ngộ hết thảy, tăng lên tinh thần lực, tu vi, pháp tắc cảm ngộ. Bất quá luân hồi quả lấy chi dị thường nguy hiểm. Lại tới gần luân hồi quả lúc, luân hồi quả liền sẽ phóng xuất ra ác hồi chi lực, khiến người ta sa vào đến tràn ngập ác mộng luân hồi bên trong. Nếu như không vượt qua nổi tâm ma, có thể sẽ bảo thể mà chết. Chu Trung tâm lý kinh hãi. Luân hồi quả lại có thần kỳ như thế công hiệu. Cái này có thể phát đạt phải biết. Có thể tăng cao tu vi đan dược. Còn sống lúc thiên tài địa bảo. Tuy nhiên chân quý, nhưng cũng không phải là không có. Tăng lên tinh thần lực cũng không khó. Có thể là có thể tăng lên pháp tắc cảm ngộ lực đồ vật. Vậy coi như là kinh thiên động địa. Có thể tiến vào tân nhân sinh. Có thể nghĩ, cũng là để ngươi sống lại một lần. Tuy nhiên cũng không phải chân thực. Nhưng cái loại người này sinh không giống nhau cảm ngộ, lại là bình thường tuyệt đối trải nghiệm không đến. Các ngươi chờ ta ở đây, ta đi lấy luân hồi quả. Chu Trung đối Hàn Lệ mấy người dặn dò. Chu Trung vừa muốn phi thân lấy hái luân hồi quả, đúng lúc này, một thanh âm kinh hô lên. Trời ạ, cái kia chẳng lẽ là luân hồi quả sao? Chúng ta tìm tới luân hồi quả. Là thiếu gia. Chúng ta phát. Chu Trung mấy người nghe được thanh âm này lập tức quay đầu. Sau đó liền gặp được Lữ Cường, La Thiên Phong bọn người. Chu Trung mấy người sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. La Thiên Phong mấy người tự nhiên cũng nhìn đến Chu Trung một đoàn người, lộ ra càng thêm chấn kinh thần sắc, phảng phất là giống như gặp vượt. Các ngươi làm sao đi ra? La Thiên Phong tâm lý đừng đề cập nhiều chấn kinh. Dựa theo bình thường phát triển tới nói, Chu Trung bọn người không phải là bởi vì bị vây ở bên trong hang núi kia, sau đó bị yêu thú kia giết chết sao? Thế nhưng là bọn họ vì cái gì còn sống, hơn nữa còn xuất hiện ở đây? Chu Trung cười lạnh nhìn lấy La Thiên Phong, mở miệng hỏi: thế nào, chúng ta có thể còn sống? La thiếu gia chẳng lẽ không cho chúng ta đuổi tới cao hứng sao? La Thiên Phong sắc mặt biến ảo không ngừng, một lát sau khôi phục lại, suy cười một tiếng, trong lòng tự nhủ: thì coi như bọn họ còn sống lại như thế nào, mấy cái đồ bỏ đi thôi, thì coi như bọn họ trốn qua một kiếp, vậy lần này bọn họ vẫn là muốn chết. Siêu cấp tầm bảo nghi 42 chương 1191 người tới. Lữ Cường mặt mũi tràn đầy kỳ quái nhìn Chu Trung mấy người liếc một chút, đem La Thiên Phong kéo qua một bên thấp giọng nói ra: La thiếu gia, mấy tên này có điểm lạ a. Bọn họ vậy mà có thể theo xúc sinh kia dưới tay trốn tới liền đã thật không thể tin. Càng mấu chốt là bọn họ còn không có thụ thương, chẳng lẽ lại bọn họ sau lưng có cao nhân trong bóng tối bảo hộ? Nghe Lữ Cường kiểu nói này, La Thiên Phong cũng là do dự. Hắn vừa mới cũng hoài nghi chuyện này tới. Có điều hắn thực sự không tin thì Viên Hưng Liệt mấy cái phế vật còn có thể có cái gì cao nhân bảo hộ. Nhưng là bây giờ bị Lữ Cường kiểu nói này, càng ngày càng cảm thấy việc này là lạ. Đây chính là nguyên anh kỳ một tầng yêu thú a. Muốn theo trong tay đào thoát, chỉ là đào thoát, nhất định phải có nguyên anh kỳ một tầng tu vi. Muốn đem đánh bại, vậy làm sao cũng phải có nguyên anh kỳ tầng 2, tầng 3 thực lực. Thì Viên Hưng Liệt, Chu Trung bọn họ những người kia căn bản không có khả năng theo yêu thú kia thủ hạ yên ổn đào thoát. Vậy ngươi ý tứ đâu? Không động thủ? La Thiên Phong trầm giọng hỏi. Lữ Cường thấp giọng nói ra: La thiếu gia, ta ý là không bằng tiện nghi bọn họ. Cái này luân hồi quả chúng ta phân bọn họ một cái. La Thiên Phong sắc mặt biến ảo không ngừng. Luân hồi quả, đây chính là nghịch thiên tồn tại. Liền xem như nguyên anh kỳ cao thủ nhìn đến, đều sẽ liều lĩnh cướp đoạt. Quý giá như vậy bảo bối, lại muốn chia cho mấy cái đồ bỏ đi một khỏa, để La Thiên Phong tâm lý vô cùng khó chịu. Có điều hắn cũng không muốn tìm phiền toái. Dù sao nơi này cao thủ nhiều như vậy, nếu như chờ phía dưới còn có hắn thế lực đi tìm đến thì phiền phức. Sau đó La Thiên Phong một mặt bố thí thần thái đối Chu Trung mấy cái người nói: "Tốt a, tục ngữ nói người gặp có phần. Đã các ngươi cũng nhìn đến cái này luân hồi quả, vậy ta thì cho các ngươi một khỏa." Một khỏa Chu Trung mấy người mi đầu nhất thời nhăn lại đến, gặp không muốn qua mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Cái này luân hồi quả là Chu Trung mấy người phát hiện ra trước, La Thiên Phong là về sau. Bây giờ lại lấy một bộ chủ nhân thần thái đến cùng bọn hắn phân luân hồi quả, giống như là bố thí một dạng. Chu Trung bị gia hỏa này cho tức giận cười, vừa cười vừa nói: "La Thiên Phong, chuyện khi trước ta còn không có cùng ngươi tính toán, hiện tại lại nghĩ đến cùng ta phân luân hồi quả. Cái này luân hồi quả là ta phát hiện ra trước, coi như muốn chia, cũng là ta đến phân mới đúng." La Thiên Phong thân là La gia đại thiếu gia, tự nhiên cũng là tâm cao khí ngạo chủ, gặp Chu Trung cũng dám như thế nói chuyện cùng hắn, trong lòng cũng tràn ngập lửa giận, nghiền ngẫm hỏi: "Thật sao vậy, ngươi cảm thấy ngươi muốn chia ta bao nhiêu luân hồi quả đâu?" Chu Trung nhún nhún vai, giống nhìn thẳng ngốc một dạng nhìn lấy La Thiên Phong nói ra: "Ai nói ta muốn chia ngươi luân hồi quả, ngươi muốn chết?" La Thiên Phong trong nháy mắt giận, hắn cảm thấy mình bị Chu Trung cho đùa nghịch, mà Chu Trung lại là căn bản không để ý hắn. Lúc này Chu Trung nhíu mày, bởi vì hắn cảm ứng được không còn có 20 đến khí tức nhanh chóng hướng về nơi này tụ tập, mẹ đều bị gia hỏa này chậm trễ. Chu Trung rất tức tối mắng: "Hàn Lệ, mấy người không biết chuyện gì xảy ra?" Thấp giọng hỏi Chu Trung. "Làm sao?" Chu Trung nói ra: "Có người tại hướng bên này, xem ra cái này luân hồi quả muốn cầm tới không dễ dàng." "Cái này La Thiên Phong thật là đáng chết!" Viên Hưng Liệt mấy người cũng rất tức giận mắng: "Nếu là không có La Thiên Phong quấy rối, bọn họ hiện tại đã cầm tới luân hồi quả." Vừa dứt lời, trong sơn động mấy đạo thân ảnh nhanh chóng bắn ra, sau khi hạ xuống toàn bộ nhìn về phía cái kia luân hồi quả cây, không nhìn thẳng Chu Trung cùng La Thiên Phong một đoàn người. "Mau nhìn, cái kia lại là luân hồi quả cây, trời ạ, nơi này lại có luân hồi quả cây. Lần này quả nhiên không có uổng phí đến Đỗ Thiếu. Lần này chúng ta phát a!" Mấy cái chó săn mặt mũi tràn đầy hưng phấn hoảng sợ nói. Những người này cầm đầu là một cái 28-29 tuổi thanh niên, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng thần sắc, lúc này cũng là nhìn lấy cái kia luân hồi quả cây, trong mắt đều là tham lam thần sắc. Bất quá một lát sau, hắn quay đầu đối mấy cái kia hạ nhân lạnh giọng nói ra: "Mau trở về thông báo thái tử điện hạ, nơi này phát hiện luân hồi quả cây." Mấy tên thủ hạ sững sờ một chút, đây chính là luân hồi quả, thiếu gia bọn họ lại muốn thông báo thái tử? Bất quá do dự một chút về sau, bọn họ vẫn là nghe theo thiếu gia phân phó, chạy ra khỏi sơn động. Cũng chính là 2 phút đồng hồ thời gian, lại có hơn 20 người lao ra, cầm đầu chính là Tuần Vương quốc tân nhiệm thái tử Tuần Huy. Đỗ Nhạc giật nhất thời đi lên trước, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười nói ra: "Thái tử điện hạ, nơi này phát hiện luân hồi quả, lần này di tích cổ hành trình xem như thu hồi tương đối khá a." Tuần Huy cũng rất là kinh ngạc nhìn lấy Đỗ Nhạc Giật, hỏi: "Đỗ huynh, cái này luân hồi quả có thể là đồ tốt, Đỗ huynh vì cái gì không lấy Đỗ ra? Thế nhưng là Tuần Vương quốc đệ nhất đại gia tộc, thực lực mạnh mẽ, nếu như Đỗ Nhạc Giật phát hiện luân hồi quả mà lại đoạt trước chính mình hái đi, cái kia coi như hắn Tuần Huy là thái tử cũng không dám trên mặt nổi đem Đỗ ra thế nào. Bất quá cái này Đỗ Nhạc Giật vậy mà không có chính mình lấy luân hồi quả, còn phái người nói cho hắn biết, cái này khiến Tuần Huy rất là kinh ngạc. Đỗ Nhạc Giật yêu nguyên vừa cười vừa nói: "Cái này luân hồi quả thế nhưng là thiên địa trọng bảo, ta chỉ là Đỗ gia chi thứ, thân phận thấp, cách nào có tư cách nắm giữ loại bảo vật này đâu, đương nhiên là muốn hiến cho thái tử điện hạ. Tuần Huy tâm lý cười rộ lên. Minh bạch Đỗ Nhạc giật đây là tại hướng hắn lấy lòng. Hắn vừa tấn thăng thái tử. Nếu như có thể đạt được đệ nhất đại gia tộc chống đỡ. Cái kia địa vị hắn thì sẽ phi thường vững chắc. Mà Đỗ Nhạc giật cũng nghĩ như vậy. Hắn cũng là Đỗ gia chi thứ đệ tử. Hơn nữa còn là chi thứ bên trong thân phận tương đối thấp nhỏ. Xem như cái con riêng. Tuy nhiên thiên phú rất tốt, tu vi cao, nhưng ở Đỗ gia một cách đều là phía dưới người thân phận. Trước đó Đỗ gia dòng chính đệ tử. Đỗ Sang. Đỗ Núi. Là Đỗ gia trọng điểm bồi dưỡng. Tuy nhiên hai người bọn họ thiên phú đều không có Đỗ Nhạc giật tốt. Nhưng ai bảo bọn họ là dòng chính đâu, đây chính là thân phận chinh lệch siêu cấp tầm bảo nghi. 42 chương 1192 cướp đoạt luôn hồi quả, bất quá về sau phát sinh một việc. Đỗ Sơn cùng Đỗ Sang chết. Bị người giết, Đỗ ra hai đại dòng chính đệ tử toàn bộ chết. Thực sự không có biện pháp. Sau đó đem hắn cái thân phận này thấp. Nhưng là thiên phú vô cùng tốt người cất nhắc lên. Làm Đỗ ra trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Đỗ Nhạc giật biết mình thân phận thấp, cho nên hắn muốn cùng thái tử giữ gìn mối quan hệ. Cứ như vậy hắn trong gia tộc địa vị liền sẽ không người có thể dung chuyển. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều hiểu lẫn nhau tâm ý. Tuần Huy vung tay lên, rất nhiều chỉ điểm giang sơn vị đạo ở bên trong. Vừa cười vừa nói, nơi này có 6 viên luân hồi quả, một khỏa cho Đỗ Huynh, mặt khác một khỏa phân cho chư vị huyên đài. Người tài có được 4 khỏa. Quy ta hoàng gia tất cả. Mọi người có ý kiến gì không? Lúc này đằng sau lại đến không ít người. Nghe được Tuần Huy phân phối, tuy nhiên tâm lý có chút khó chịu. Bọn họ nhiều người như vậy cướp đoạt một khỏa luôn hồi quả, thật sự là sói nhiều thịt ít. Thế nhưng là lại vừa nghĩ, người ta là thái tử, là người hoàng gia, coi như muốn đem tất cả luân hồi quả chiếm làm của riêng, bọn họ lại có thể thế nào đâu. Hiện tại chí ít Tuần Huy cho bọn hắn lưu một khỏa, cũng coi như là rất hào phóng. Mà Đỗ Nhạc giật thì là vô cùng mừng rỡ, bởi vì hắn xác định có thể được đến một khỏa luân hồi quả. Mà mặt khác một khỏa nếu là hắn cũng có thể đoạt đến, cái kia chính là hai khỏa. Ai, những người này từ khi đến nơi đây về sau thì không nhìn thẳng Chu Trung bọn người, bắt đầu ở cái kia đương nhiên phân lên luân hồi quả. La Thiên Phong bọn người tuy nhiên mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhưng là hắn đắc tội không nổi Tuần Huy. Người ta là thái tử, đừng nói là Tuần Huy, liền xem như Đỗ gia, bọn họ cũng đắc tội không nổi. Cho nên đành phải nuốt xuống cơn giận này, nhận không may, đi tranh đoạt viên kia trái cây danh ngạch. Bất quá La Thiên Phong lại là đem cái này giọng điệu chỉ trách tại Chu Trung trên thân. Trong lòng tự nhủ, muốn không phải Chu Trung mấy người vướng bận, hắn đã cầm tới luôn hồi quả chạy, những người này còn muốn chút mặt không? Coi chúng ta là không khí á? Viên Hưng Liệt mấy người giận hỏng, mặt mũi tràn đầy tức giận bất bình nói với Chu Trung. Chu Trung cũng sinh khí, La Thiên Phong có thể chịu, nhưng hắn không thể. Sau đó Chu Trung lạnh giọng nói ra. Chư vị, các ngươi có phải hay không có hiểu rõ tình huống? Cái này luôn hồi quả cây là ta phát hiện ra trước. Chu Trung vừa mở miệng, nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Chu Trung, tựa như là nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng. Phúc ha ha ha, tiểu tử, đầu óc ngươi có phải hay không hư mất? Biết trước mặt ngươi vị này là người nào không? Tuần Vương quốc thái tử một thanh niên lớn tiếng đối Chu Trung cười nhạo nói. Tuần Huy cũng là sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy Chu Trung. Lại có người ở trước mặt hắn, cùng hắn đoạt luôn hồi quả phân phối, thật đúng là có ý tứ. Tuần Huy khoát khoát tay, ngăn cản lại những cái kia còn muốn trào phúng nói móc Chu Trung người. Sau đó lộ ra một bộ bình dị gần gũi bộ dáng, cười đối Chu Trung hỏi, vị tiểu huyên đệ này là cái gì người rất lạ mặt a? Lúc trước Chu Trung tại Tuần Vương quốc hoàng cung đại khai sát giới thời điểm, Tuần Huy thế nhưng là thất bại thời điểm, bị phụ hoàng phái đi hắn thành trì dò xét, cho nên căn bản không có nhìn đến Chu Trung trong hoàng cung đại sát tứ phương uy phong tràng diện. Chu Trung đánh giá Tuần Huy, vừa cười vừa nói: ta nhìn ngươi lại là quen mặt, cùng Tuần Đan, Tuần Phi lớn lên không sai biệt lắm. Ồ, ngươi biết Tuần Đan cùng Tuần Phi? Cách này đến phiên Tuần Huy kinh ngạc, trong lòng tự nhủ lấy tiểu tử rốt cuộc là ai, vậy mà biết hắn để cùng muội muội. Chu Trung cười lạnh một tiếng, trong lòng tự nhủ: ta phải nói cho ngươi, Tuần Đan là ta đánh cho tàn phế, Tuần Phi là ta giết. Ngươi không được hù chết à? Được, ta cũng không phải cách ăn một mình người. Đã tất cả mọi người nhìn đến, vậy ta cũng tới phân một chút cái này luân hồi quả đi. Bốn khỏa ta muốn, còn lại hai khỏa các ngươi mọi người phân. Chu Trung thản nhiên tự nhiên nói ra. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người mắt trợn tròn, càng cho rằng Chu Trung là cái kẻ ngu. Mà La Thiên Phong mấy người càng là cho rằng Chu Trung điên. Ngươi nha cho là mình là ai a? Tuần Huy người ta là thái tử, có tư cách phân phối luân hồi quả. Ngươi chính là một cách điểu ti. Tuần Huy cười cười, thuận miệng nói với Chu Trung: vị tiểu huyên đệ này, ngươi có thể cùng mọi người cùng nhau tranh đoạt luân hồi quả, người tài có được. Đây cũng là khảo nghiệm thực lực ngươi địa phương. Chu Trung lắc đầu, nhất chỉ cái kia cây ăn quả, ngữ khí kiên định nói ra: ta muốn bốn khỏa. Tuần Huy trong lòng cũng dâng lên một cơn tức giận. Hắn cảm thấy mình thân là thái tử, đã hạ thấp thân phận, cho đủ ra hỏa này mặt mũi, nhưng hắn lại còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Hàn quang hiện lên trong mắt, Tuần Huy lạnh giọng nói ra: đã ngươi không biết tốt xấu, vậy thì mời tự tiện đi. Nói xong Tuần Huy không để ý Chu Trung, xoay người đối chỗ có người nói: ta hiện tại muốn đi lấy luân hồi quả, còn lại viên kia mọi người chính mình động thủ đi. Nói xong Tuần Huy bay người về phía đại thụ kia bay đi, muốn đi hái phía trên luân hồi quả. Mà Đỗ Nhạc Giật không hề động. Hắn viên kia đã là ván đã đóng thuyền sự tình, không nóng này đi. Hắn hiện tại phải chờ đợi nhìn hắn người. Muốn đem viên kia mọi người phân luân hồi quả cũng cướp đến tay. Gần 50 người đứng tại vách đá, toàn bộ cảnh giác nhìn đối phương, vậy mà không ai dám động trước. Nhưng tại lúc này Chu Trung động, mục tiêu cũng là viên kia mọi người phân đoạt luân hồi quả. Chu Trung ý nghĩ cũng rất đơn giản. Tuần Huy muốn cái kia mấy khỏa, những người này không dám đoạt, sau đó lại đi cầm cũng giống vậy. Nhưng là cái này một khỏa nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, nếu như bị người cướp đi thì không dễ làm. Mọi người nhìn thấy Chu Trung cũng dám động đến bọn hắn luân hồi quả, ao ao giận dữ. Trong lúc nhất thời toàn bộ hướng về Chu Trung vọt tới. Tiểu tử ngươi muốn chết, dám động luân hồi quả đưa ngươi chém thành muôn mảnh, tiểu xúc sinh cút ngay cho ta. Trong nháy mắt, 5-6 món pháp bảo đều hướng về Chu Trung bổ tới. Thanh thế kinh người, siêu cấp tầm bảo nghi. 42 chương 1193 tới tay. Chu Trung không có thay đổi chính mình quý tích, chỉ là dùng ánh mắt còn lại quét mắt một vòng sau lưng công kích. Trong tay tam xoa kích xuất hiện, nằm ngang ném đi qua. Oanh, mấy cái món pháp bảo đụng vào nhau, mấy tên kia toàn bộ bị Chu Trung đẩy lui. Chu Trung tiếp tục hướng về luân hồi quả bay đi. Thật mạnh kiến thức đến Chu Trung công kích, mọi người ào ào biến sắc, không nghĩ tới Chu Trung đã vậy còn quá lợi hại. Tiểu tử, để mạng lại. Lúc này một thanh đại đao từ trên trời giáng xuống. Người công kích chính là kết đan kỳ 7 tầng đỉnh phong cao thủ. Tại những người này cũng coi là xếp tại trước mấy cái. Muốn một đao ngăn chặn Chu Trung tiến lên. Chu Trung mặt mũi tràn đầy khinh thường. To lớn tam xoa kích quang ảnh trực tiếp đối đập tới. Hải thần chi uy oanh phúc cái kia kết đan kỳ tầng 7 cao thủ trực tiếp miệng phun máu tươi. Kém chút rơi xuống sườn núi. Lúc này Tuần Huy khoảng cách luân hồi quả còn có 50 mét. Chu Trung khoảng cách luân hồi quả còn có 80 mét. Tuần Huy quay đầu nhìn một chút. Nhìn thấy Chu Trung một cách người vậy mà đứng vững 40. 50 người truy kích. Trong mắt cũng là lóe qua một vệt kinh ngạc. Có điều hắn hiện tại quản chẳng phải nhiều. Nhất định phải mau chóng đem bốn cái luân hồi quả đều lấy đi. Mọi người nhanh ngăn lại hắn. không thể để cho hắn cướp đi luân hồi quả. Người sau lưng nhìn thấy Chu Trung khoảng cách luân hồi quả càng ngày càng gần, tất cả đều như điên xông lên, các loại công kích bay đầy trời đến, mục tiêu đều là Chu Trung. Chu Trung trên thân hào quang tỏa sáng, nhìn cũng không nhìn, tam xoa kích không ngừng hướng về ba sau công kích, ngăn cản bọn họ công kích. Hiện tại Chu Trung mục tiêu chỉ có một cái, cái kia chính là luân hồi quả. 50 mét, 30 mét, 20 mét, 10 mét, càng ngày càng gần. Đúng lúc này, một thanh trường thương đột nhiên nghiêng đâm tới, chính đâm về Chu Trung cho chịu chết. Chu Trung vừa quay đầu lại, nhìn thấy người đến là Đỗ Nhạc Giật. Chu Trung trong mắt sát cơ lưu động, cái này người Đỗ ra ba phen mấy bận xấu hắn chuyện tốt, thật đúng là một gia đình à, đều là muốn chết. Chu Trung căn bản không để ý cái kia đâm tới trường thương, tam xoa kích hướng thẳng đến Đỗ Nhạc Giật đâm tới. Cái này một kích nhìn như bình thản không có gì lạ, vô cùng chậm chạp. Vừa mới bắt đầu Đỗ Nhạc Giật còn mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhưng khi tam xoa kích đến phổ cận, Đỗ Nhạc Giật chấn kinh. Bởi vì hắn phát hiện mình vậy mà trốn không thoát cái này một kích. Phúc tam xoa kích dễ như trở bàn tay đâm vào Đỗ Nhạc Giật ở ngực. Đỗ Nhạc Giật mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Hắn nhưng là Đỗ gia chân chân chính chính thiên tài đệ tử A, một đời trẻ tuổi bên trong tu vi cao nhất người. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ bị tu vi thấp với mình người giết. Lúc này hai người dựa vào gần vô cùng, Chu Trung sắc mặt bình tĩnh thấp giọng nói ra. Đỗ Giang hai chân đoạn cùng cái này kích dưới, Đỗ Sơn mệnh cũng bị mất tại cái này kích dưới. Ngươi là cái thứ ba. Đỗ Nhạc Giật nghe nói như thế ánh mắt trèo lên lưu vườn, hoảng sợ nói ra. Ngươi chính là Chu Trung. Chu Trung gật đầu nói đúng. Đỗ Nhạc Giật muốn hô to ra Chu Trung tên, cho Tuần Huy nhắc nhở, đáng tiếc thì đã trễ xong. Hắn vừa mở miệng máu tươi thì không ngừng theo hắn cổ họng xuất hiện, sau đó ngắn hạn mà chết. Tình cảnh này đến quá đột ngột, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, Đỗ Nhạc Giật thì chết. Chấn kinh, bởi vì Đỗ Nhạc Giật thực lực tại bọn họ cái này trong mọi người đều là số một số hai, bây giờ lại bị Chu Trung mưu sát. Mà trong những người này, tâm tình phức tạp nhất hai nhóm người, một nhóm là La Thiên Phong, Lữ Cường bọn người. Bọn họ vốn cho rằng Chu Trung bất quá chỉ là cùng Viên Hưng Liệt mấy người một dạng, kết đan kỳ một hai tầng tu vi, đồ bỏ đi một cái. Thế nhưng là không nghĩ tới Chu Trung thực lực vậy mà như thế cường hãn. Đây tuyệt đối đến có kết đan kỳ 7-8 tầng thực lực A, thậm chí là tầng 9, không phải vậy sao có thể mưu sát kết đan kỳ 8 tầng Đỗ Nhạc Giật đâu. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ ra là, coi như Chu Trung có kết đan kỳ tầng 9 thực lực, cũng không thể nào là cái kia nguyên anh kỳ yêu thú đối thủ A. Hắn đến cùng là làm sao trốn tới, chẳng lẽ lại thật có trong bóng tối bảo hộ cao thủ. Trừ La Thiên Phong mấy người bên ngoài, mặt khác một nhóm người cũng là Nhậm Sơn, Nhậm Lương mấy người, bao quát Tiêu Chí Nghiệp, Nghiêm Cao Thượng bọn người. Bọn họ chẳng ai ngờ rằng Chu Trung quá cường hãn. Đỗ ra vậy nhưng so với bọn hắn Nhậm ra lợi hại quá nhiều. Tuần Vương quốc đệ nhất đại gia tộc, có thể thì tính sao? Đỗ ra thiên tài đệ tử, giết không tha cùng so sánh, bọn họ Nhậm ra tính là gì a? Lúc này Nhậm Lương thật có muốn giết chết chính mình cái này bất tranh khí để xúc động. Làm sao lại đi đắc tội Chu Trung dạng này ngoan nhân? Sớm biết Chu Trung như thế khó chọc, hắn căn bản liền sẽ không xuất thủ. Mà bây giờ hắn xem như phế. Chu Trung giết Đỗ Nhạc Giật về sau, đã đi tới viên kia luân hồi quả trước mặt, vung tay lên trực tiếp đem cái kia luân hồi quả bắt lại. Trong lúc nhất thời một cỗ mãnh liệt suy nghĩ muốn tràn vào Chu Trung trong thần thức. Chu Trung biết đây chính là luân hồi quả tác dụng phụ, tới gần luân hồi quả liền sẽ bị tâm ma khống chế, nếu như hướng không ra thì dễ dàng chết. Coi như không chết, nếu như bị tâm ma ngăn chặn, đó cũng là vô cùng nguy hiểm sự tình. Muốn biết phía sau những tên kia thế nhưng mau đuổi theo tới. Chu Trung ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kiên định, giận dữ hét: "Cút cho ta!" Cường đại tinh thần lực trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp đem cố lực lượng kia cho đỉnh trở về. Sau đó trong tay phát lực, một tay lấy cái kia luân hồi quả cho kéo xuống đến mà lúc này trên cây tuần huy đã dừng lại tại đó. Hiển nhiên tiến vào luân hồi quả tâm ma bên trong. Chu Trung đạt được một khỏa luân hồi quả, trực tiếp thu vào không gian nhẫn bên trong. Sau đó không có chút nào dừng lại, chụp vào bên cạnh mặt khác một khỏa luân hồi quả. Viên kia luân hồi quả cũng là tuần huy cho Đỗ Nhạc giật. Sau lưng đám người kia cao thủ nhìn thấy Chu Trung đạt được một cái luân hồi quả sau vậy mà còn không biết dừng. Khí nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử, ngươi đừng quá mức. Chu Trung căn bản không để ý tới bọn họ, bắt lấy luân hồi quả, tinh thần lực lần nữa bạo phát, đem cái kia vừa phóng xuất ra năng lượng trực tiếp đỉnh trở về. Một tay lấy luân hồi quả hái xuống. Đừng để hắn chạy, hắn có hai khỏa luân hồi quả. Đám người tất cả đều phẫn nộ cùng một chỗ truy sát Chu Trung. Bất quá Chu Trung không có chạy, mà chính là lần nữa hướng về phía trên bốn khỏa luân hồi quả bay đi. Nhìn thấy Chu Trung lại còn đánh tới cái kia bốn khỏa trái cây chủ ý, tất cả mọi người nhìn mắt trợn tròn. Siêu cấp tầm bảo nghi 42 chương 1194 nội đấu. Chu Trung tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt liền nói Tuần Huy trước mặt. Lúc này Tuần Huy yêu nguyên tuyển vào luân hồi quả phóng xuất ra tâm ma bên trong, mang trên mặt một vệt thống khổ thần sắc. Chu Trung tia không do dự chút nào, một tay lấy trước mặt hắn luân hồi quả đem xuống. Khả năng có người sẽ cảm thấy Chu Trung cái này cách làm có chút ngốc. Hắn hoàn toàn có thể thừa dịp Tuần Huy bị tâm ma quấn thân thời điểm lấy xuống mặt khác ba cái trái cây. Bất quá Chu Trung cho rằng không cần thiết, bởi vì hắn căn bản là không có đem Tuần Huy để vào mắt. Luân hồi quả bị hái đi, Tuần Huy nhất thời tỉnh táo lại, nhìn thấy Chu Trung trong tay luân hồi quả chợt lói lên, liền biết luân hồi quả bị Chu Trung hái đi. Tuần Huy lúc này giận dữ: tiểu tử, ngươi muốn chết, đem luân hồi quả giao ra. Tuần Huy vươn tay hướng về Chu Trung bả vai chộp tới. Cúc Chu Trung trong mắt lói lên một vệt âm trầm, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt bạo phát, năng lượng cường đại trực tiếp đem Tuần Huy cho đẩy lui 7-8 bước. Thừa dịp này, Chu Trung lần nữa hái đi một cái luân hồi quả. 6 cái luân hồi quả, Chu Trung lấy đến 4 cái cùng tiến lên. Giết hắn, không thể để cho tiểu tử này đem luân hồi quả đều cướp đi. La Thiên Phong trong đám người hô to một tiếng, giật dây mọi người vây giết Chu Trung. Hắn biết mình khẳng định làm mất lòng Chu Trung, trong lòng cũng ghen ghét Chu Trung. Hắn một cái tiểu điểu ti, dựa vào cái gì mạnh hơn chính mình? Cho nên La Thiên Phong tâm lý càng nghĩ càng hận. Tốt nhất làm cho Chu Trung chết tại cái này di tích cổ bên trong. Tất cả mọi người đối luân hồi quả đều là đỏ mắt. Chu Trung một cái người độc bá 4 cái luân hồi quả, hơn nữa còn không có dừng tay ý tứ. Kết quả là mấy chục người đều hướng về Chu Trung đánh tới. Mười mấy tên cao thủ đồng thời công kích, cái kia uy lực cũng không phải đùa giỡn. Hàn Lệ nhất thời lo lắng hô: Chu Trung cẩn thận. Chu Trung nhìn một chút bên cạnh mình tình huống, nhích miệng lên một vệt nụ cười, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, đi thẳng tới đại thụ đỉnh cao nhất, đem cái kia hai khỏa luân hồi quả cho nhường lại. Đám kia vốn là công kích Chu Trung người, nhìn thấy Chu Trung thối lui, quan trọng hơn là tại trước mặt bọn hắn cũng là hai khỏa đỏ rực luân hồi quả, trong mắt tham lam quang mang đại thịnh. Nguyên bản công kích xung quanh bên trong chiêu thức, hiện tại toàn bộ biến thành hướng về luân hồi quả chộp tới. Muốn chết, ai dám một mình hái luân hồi quả, giết không tha. Tuần Huy nhìn thấy phía trước mấy người vậy mà chạy tới hái luân hồi quả, tâm lý giận dữ, sắc mặt vô cùng âm trầm nổi giận nói. Bất quá những người kia cũng là nghĩ quá đơn thuần. Bọn họ nhìn Chu Trung hái luân hồi quả nhẹ nhàng như vậy, một chút liền có thể hái xuống. Nhưng là bọn họ đến luân hồi quả phủ cận về sau, lập tức liền bị tâm ma quấn thân, lâm vào vô hạn tâm ma tuần hoàn bên trong. Nhưng phía sau người thì là không chút nào bị ảnh hưởng, yêu nguyên che già măng mọc đi hái luân hồi quả. Cút cho ta, luân hồi quả cũng là ngươi có thể cầm sao? Một thanh niên mắt thấy liền muốn đến luân hồi quả trước mặt, không có nghĩ rằng sau lưng một thanh trường kiếm trực tiếp đâm tới, một chút đâm vào bầu ngực hắn. thanh niên mặt mũi tràn đầy không cam lòng rơi xuống sườn núi. Bất quá không đợi đằng sau cái kia đánh lén đắc thủ ra hỏa cao hứng đâu. Bên cạnh lại một người chen vào. Một chân bắt hắn cho đá văng. Hai khỏa luân hồi quả trước. Hoàn toàn hỗn loạn lên. Quả thực cũng là đại loạn chiến, người nào cũng không muốn để luân hồi quả rơi vào trong tay người khác. Chu Trung đứng tại đại trên đỉnh cây. Nhìn lấy người phía dưới nhóm đại loạn đấu. Kém chút nhìn không được cười ra tiếng. Đám này thằng ngu nhìn một hồi, Chu Trung dứt khoát theo trong không gian giới chỉ xuất ra một bao hạt dưa gặm lên. Một mở túi ra. Bên trong có cái tấm thẻ. Phá lái lên mặt đồ tầng. Lại đến một túi. Cái này có thể đem Chu Trung vui quá sức. Đây thật là người lớn lên đẹp trai liền ăn hạt dưa đều trúng thưởng a. Chu Trung tại trên cây đập nửa túi hạt dưa. Nhìn người phía dưới đánh đã không sai biệt lắm. Liền Tuần Huy đều bị người cho đánh. Đây là thật đoạt đỏ mắt. Chu Trung nhích miệng lên một vệt nụ cười. Bóng người chớp động. Du Long Quyết thân pháp để Chu Trung tốc độ phát huy đến cực hạn. Cơ hồ là thời gian nháy mắt liền đến cái kia hai khỏa luân hồi quả trước. Các phủ lão hương thân. Cảm ơn mọi người giúp đỡ. Luân hồi quả ta thì lấy đi. Ha ha, Chu Trung cười to hai tiếng. Vung tay lên trực tiếp bắt lấy hai khỏa luân hồi quả muốn đem lấy đi. Bất quá lúc này hai cỗ cường đại tâm ma chi lực hướng về Chu Trung đánh tới. Hiển nhiên là muốn đem Chu Trung ở lại đây. Chu Trung khinh thường lạnh hừ một tiếng. Trên thân nhất thời hỏa diễm bốc lên. Đó là luân hồi chi hỏa, lực lượng mạnh đại luân hồi chi hỏa trực tiếp bao trùm hai khỏa luân hồi quả. Trong chốc lát luân hồi quả tản mát ra tâm ma chi lực biến mất không còn tăm tích. Ngay sau đó càng khiến người ta rung động một màn phát sinh. Luân hồi chi hỏa vậy mà trực tiếp đem cái kia đại thụ che trời nhen nhóm. Sau đó từ trên cây truyền đến một cỗ năng lượng. Tiến vào Chu Trung thể nội. Chu Trung thì cảm thấy mình thể nội linh hỏa tăng vọt mấy phần. Hiển nhiên là có trưởng thành. Trong lòng đại hỷ. Xem ra lần này di tích cổ hành trình thật sự là không uổng công a. Chính bản gơ những cái kia ngay tại chém giết lẫn nhau đám người. Đột nhiên nhìn thấy trên cây hai khỏa luân hồi quả không. Lại bị Chu Trung cho hái đi. Trong nháy mắt ánh mắt đỏ đều bốc lên máu. Giết hắn sau đó mọi người lần nữa hướng về Chu Trung đánh tới. Chu Trung bóng người lói lên. Nhanh chóng theo mặt bên đi vòng qua. Giết cái kia hai cái nữ bọn họ là cùng một chỗ, lúc này có người hô to một tiếng. Sau đó hướng về Trác Giao Giao cùng Hàn Lệ giết đi qua. Người khác gặp này cũng là ào ào bắt trước. Viên Hưng Liệt cùng Ngụy Thiện thời khắc nguy cấp nghe trên thân trước. Kháng trụ hai đạo công kích. Bất quá đám người kia đều là kết đan kỳ tầng 5-6 trở lên tu vi. Thực sự quá lợi hại. Viên Hưng Liệt cùng Ngụy Thiện tại chỗ thủ thương. Chu Trung sắc mặt nhất thời thì biến. Giận dữ hét. Thao. Các ngươi thật lấy vì muốn tốt cho lão tử khi dễ đúng hay không? Không hoàn thủ không phải lão tử sợ các ngươi. Là lão tử không đành lòng đem các ngươi nhiều người như vậy đều giết, cường đại chân khí trong nháy mắt bạo phát. Chu Trung trong tay tam xoa kích màu tím đại thịnh. Cái này cũng chưa tính. Chu Trung xuất ra thứ hai cán tam xoa kích, hai cây tam xoa kích trong tay hô ứng lẫn nhau. Siêu cấp tầm bảo nghi 42 chương 1195 Chu Trung phát uy hải thần cửu thức thức thứ 6. Hải thần chi uyên, Chu Trung gầm lên giận dữ. Tam xoa kích huy động mà ra. Trong lúc nhất thời đầy trời thủy sắc quang hoa chiếu rọi mà xuống. Tất cả mọi người cảm giác đặt mình vào đại hải dối ra. Hành động khó khăn. Mà lại cái kia cường đại áp lực. Phảng phất muốn đem bọn hắn cho chen bể đồng dạng. Hải thần cửu thức thức thứ 5. Hải chi bào hao, ngay sau đó Chu Trung phát động hải chi bào hao. Cái kia cuồn cuộn biển động thanh âm. Chấn tu vi thấp người thất khiếu chảy máu. Thì liền Tuần Phi đang bị nước biển đè ép tình huống dưới lại bị tinh thần công kích. Đều là sắc mặt thảm bại. Mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Bất quá cái này cũng chưa hết. Chu Trung hai cây tam xoa kích không ngừng huy động. Hải thần chi uy. Thần kích trên trời rơi xuống. Kết hợp sinh sôi không ngừng. Từng lớp đánh tung mà đi. A phúc trong nháy mắt. mấy chục người toàn bộ trọng thương, bị cường đại công kích đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Chu Trung nhìn nói phía trước nhất mười mấy người, vừa mới đều đối Hàn Lệ cùng Trác Giao Giao xuất thủ, trong mắt sát cơ lóe qua. Tam xoa kích một kích đâm ra, thi triển ra một chiếc thuyền con. Bạch mười mấy người, nơi cổ họng đều ra một đảo vô cùng tỉ mỉ, khe nhỏ, cắt khí bỏ mình một người. Chiến 40 người cái gì gọi là một người canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông, trong tay thu tay lại bên trong tam xoa kích. Lạnh lùng quét mắt một vòng còn lại những cái kia sắc mặt tái nhợt, thân chịu trọng thương người. Sau đó xoay người, ôn nhu nói với Hàn Lệ, Lệ tỷ, chúng ta đi thôi. Một đoàn người rời đi sơn động, hướng về di tích cổ bên ngoài đi đến. Trong sơn động, không ai dám đi truy Chu Trung, bởi vì vừa mới Chu Trung mang cho bọn hắn rung động quá lớn. Thái tử điện hạ, ngày không có sao chứ? Mấy cái chó săn tranh thủ thời gian chạy tới đỡ dậy Tuần Huy, mặt mũi tràn đầy quan tâm hỏi. Tuần Huy sắc mặt lúc này đã hắc vô cùng khó coi. Lần này di tích cổ hành trình thế nhưng là hắn chăm chú sách lược, cũng là hắn nhậm chức đến nay lần thứ nhất đại động tác. Vốn là hai cái dự định, một là có thể tại cái này di tích cổ ở bên trong lấy được chút bảo bối, hai là có thể mượn cơ hội này giao hảo đông đảo gia tộc tài tuấn con cháu. Một hòn đá ném hai chim. Thế nhưng là tốt như vậy kế hoạch, toàn bộ bị Chu Trung xáo trộn, hiện tại luôn hồi quả không được đến, còn bị Chu Trung quấy nhiễu bọn họ trong những người này đấu, đánh túi bụi. Đi tra cho ta tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Tuần Huy hung ác vừa nói. La Thiên Phong ở một bên nghe nói như thế, lập tức mở miệng nói ra. Thái tử điện hạ, ta biết ồ hắn là ai. Kêu cái gì? Tuần Huy trầm giọng hỏi. Hắn gọi Chu Trung, hẳn là Lôi Hỏa Thành người. Hôm qua ta nghe được bọn họ trò chuyện, nâng lên Lôi Hỏa Thành. Đúng, ta còn biết hắn muốn đi Hoàng Thành, nói là đi cái kia tìm người nào. La Thiên Phong suy nghĩ một chút, tranh thủ thời gian đối Tuần Huy trả lời. Tuần Huy nhất thời khẽ giật mình, lập tức sắc mặt đại biến hỏi. Ngươi nói hắn kêu cái gì? Chu Trung? Đúng vậy a, Chu Trung. Thái tử điện hạ, có vấn đề gì không? La Thiên Phong một mặt không hiểu hỏi. Tuần Huy nhất thời ngốc, tự lẩm bẩm, vâng cũng là hắn. Ta làm sao ngốc như vậy, tuổi còn trẻ, tay cầm tam xoa kích, thực lực cường hãn. Không phải hắn là ai? Cái kia trong hoàng cung giết Tuần Phi người, đem ta hoàng thất náo long trời lỡ đất người. Tuần Huy sắc mặt động cơ không chừng. Chu Trung lại trở về, tựa hồ so trong truyền thuyết cường hãn hơn. Hắn muốn đi Hoàng Thành làm cái gì? Không được, chuyện này nhất định phải mau đi trở về bẩm báo phụ hoàng mới được. Nghe nói cái này Chu Trung tại Thái Thương đế quốc, Thái Thương đại đế tuyển đồ sát hạch tới, cùng thánh đình bảng đệ nhất Hà Hảo Khôn làm, mà lại tại thu đồ đệ sát hạch tới còn rực rỡ hào quang, thực lực mạnh mẽ a. Chu Trung ban đầu ở Tuần Vương quốc hoàng cung đánh giết Tuần Phi sự tình, bị hoàng thất trong bóng tối cứng ép áp xuống tới, cho nên bên ngoài người cũng không biết Chu Trung là ai, cũng không biết Chu Trung đến cùng là thân phận như thế nào. Tuần Huy đứng người lên, đều không để ý đến người khác, mang theo thủ hạ mình bước nhanh rời đi. Hắn hiện tại nhất định phải nhanh hồi Hoàng Thành. Người khác thì là hai mặt nhìn nhau, cũng không biết cái này thái tử là làm sao. Hiện tại luôn hồi quả không, bọn họ cũng không cần thiết lưu lại nữa. Mà La Thiên Phong thì là tâm lý oán hận chi ý càng đậm. Hắn vừa mới nói cho Tuần Huy Chu Trung sự tình, nhận việc muốn cho Tuần Huy đi tìm Chu Trung tính sổ sách, tốt nhất có thể giết Chu Trung. Bất quá theo vừa mới Tuần Huy trên nét mặt nhìn, tựa hồ có điểm là lạ a. La Thiên Phong sắc mặt biến ảo không ngừng suy nghĩ một hồi, đột nhiên linh cơ nhất động. Lữ Cường tiến lên nịnh nọt hỏi: La thiếu gia, ngài nghĩ đến biện pháp gì tốt sao? La Thiên Phong cười lạnh nói: Ngươi đi đem những cái kia chết người thi thể đều thu lại, chúng ta lần lượt đến cửa đưa thi thể, sau đó cùng bọn họ nói một chút mỗi người bọn họ gia tộc đệ tử là làm sao chết. Lữ Cường vốn là rất thông minh, lập tức minh bạch La Thiên Phong ý tứ, Nhất thời cũng là xấu vừa cười vừa nói. Ha ha ha. Là thiếu gia ngài thật sự là quá thông minh. Cái kia Chu Trung lại còn dám cùng ngài đấu. Hắn liền chờ chết đi luôn hồi quả. Hắn có mệnh cầm. Mất mạng ăn. Hai người nhìn nhau. Tất cả đều cười rộ lên. Nhậm Sơn cùng Nhậm Lương liếc nhau, tâm lý đã không còn có hắn tưởng niệm. Chu Trung cường đại. Hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Bọn họ cách này tiểu môn tiểu hộ. Có thể đắc tội không nổi Chu Trung dạng này ngoan nhân. Sau đó mang người lặng lẽ rút đi. Dự định trở về bế quan thật tốt tu luyện. Cũng không tiếp tục đi ra khắp nơi rêu rao. Một ngày sau, trong núi sâu, mấy bóng người đứng tại một chỗ trên sườn núi, nhìn lấy phía dưới một người một bài quyết đấu. Vân Tây thú thể tích to lớn. Lực lượng kinh người. Lợi hại nhất là tốc độ nó nhanh vô cùng, ngẫm lại xem. Cho phép thu cầm vô cùng to lớn thân thể. Lấy mỗi giờ 200 cây số tốc độ vọt lên đến. Cái kia trùng kích lực đến bao lớn, cảm giác tựa như là đối diện lái tới xe lửa tổ. Chu Trung lúc này vết thương đầy người. Đến cũng không phải là Chu Trung thực lực chênh lệch nhiều. Hoàn toàn là bởi vì Chu Trung không có sử dụng tam xoa kích, thậm chí không có làm sử dụng pháp thuật. Chu Trung đã cùng xúc sinh này đỏ sức một ngày, theo di tích cổ bên trong ra tới bắt đầu. Chu Trung tìm đến xúc sinh này. Bắt đầu cùng chém giết không sai. Cũng là chém giết. Không có thuật pháp. Không có thần khí. Chu Trung hoàn toàn là dựa vào nhục thể cùng tốc độ. Cùng con xúc sinh này chém giết. Siêu cấp tầm bảo nghi 42 chương 1196 tê giác cũng là châu giống. Chu Trung hai tay nắm lấy vân tê thú góc cạnh. Chết đứng vững nó. Phẫn nộ vân tê thú nổi giận gầm lên một tiếng. Bốn vó dùng lực mãnh liệt đạp. Lực lượng cường đại trong nháy mắt bạo phát đi ra. Kém chút đem Chu Trung đụng bay. Còn tốt Chu Trung thân pháp nhảy bén, thấy tình thế không ổn tranh thủ thời gian nghiêng người né tránh. Oanh vân tê thú thân thể giống như hỏa tiễn lao ra. Oanh một tiếng đụng ở phía sau trên sườn núi. Chỉ thấy trực tiếp đem cái kia dốc núi đâm vào đến một cái sơn động thật lớn, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu nứt, dốc núi không ngừng lắc lư. Phía trên hàn lệ mấy người kém chút không có đứng vững. Xoa! Xúc sinh này lực lượng thật sự là quá lớn. Chu Trung nhìn tâm lý chột dạ. Còn tốt lần này không có đỉnh trên người mình a. Nếu không mình cái này mạng nhỏ chẳng phải là khó giữ được. Chu Trung, nó lại hướng ngươi đi. Trên sườn núi hàn lệ nhìn thấy vân tê thú theo trong sơn động lao ra, tranh thủ thời gian đối Chu Trung nhắc nhở. Cũng chính là tại hàn lệ vừa dứt lời thời điểm, vân tê thú đã lần nữa vọt tới Chu Trung bên người. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Chu Trung thân thể nhanh chóng xoay tròn, miễn cưỡng tránh thoát một kích này. Vân tê thú hai lần công kích không trúng, tức giận không ngừng trà đạp khắp nơi. Chu Trung linh cơ nhất động, nhích miệng lên một vệt nụ cười. Theo không gian nhẫn bên trong xuất ra một cái quần lót khổ khổ. Chu Trung lược nhỏ có chút xấu hổ. Bất quá không có cách. Hắn không gian nhẫn bên trong chỉ có cái này quần là màu đỏ. Đây chính là trước đó qua vốn trải qua năm thời điểm mua. Bất quá khi đó mua nhiều. Đầu này là không xuyên qua. Hàn lệ cùng Trác Giao Giao nhìn thấy Chu Trung lại đem nội khố lấy ra. Đừng đề cập nhiều, im lặng. Ao ao che mắt. Đến không phải là không tốt ý tứ nhìn. Mà chính là ngại Chu Trung mất mặt a. Chu Trung đó là tê giác, không phải châu. Hàn lệ cảm thấy mình nhanh sụp đổ. Chu Trung mặt mũi tràn đầy không quan trọng nói ra, dù sao đều là châu, quản nó là cái gì châu đây. Tê giác vốn là bầu không khí vô cùng. Còn nhìn thấy Chu Trung cầm lấy một cái quần lót đối với nó lúc ẩn lúc hiện. Đừng đề cập có bao nhiêu tức giận. Giống giận lần nữa hướng về Chu Trung vọt tới. Chu Trung nắm đúng thời cơ. Chờ nó đến phủ cận thời điểm trực tiếp tránh khỏi. Để nó lại vồ hụt. Sau đó tiếp tục trêu chọc nó. Sau đó đến đón lấy hàn lệ mấy người nhìn một trận dài đến hơn 2 giờ đấu bò. Sau cùng vân tê thú rốt cuộc mệt mỏi không được. Vừa mới bắt đầu Chu Trung chỉ là trốn tránh. Dần dần nắm giữ tiết tấu. Sau đó bắt đầu ở trốn tránh thời điểm dùng nắm đấm công kích vân tê thú cái bụng. Vân tê thú giống như tê giác. Trên thân đều là loại kia như khải giáp giống như da. cứng rắn vô cùng, cho nên nhất định phải công kích bụng mềm mại chỗ mới được. Cách này liên tiếp mười mấy quyền công kích đến, coi như Chu Trung không có sử dụng chân khí, cũng đầy đủ cách này Vân Tê Thú uống một bình. Phúc phúc mệt mỏi, tăng thêm nổi thương, Vân Tê Thú rốt cuộc gánh không được, phù phù một chút té quỳ dưới đất, giống như là nhục chí bóng cao su. Chu Trung đi lên trước, xuất ra tam xoa kích tại Vân Tê Thú bụng đồng dạng nói lỗ hồng nhỏ. Sau đó đối Vân Tê Thú nói ra: tốt, ta chỉ là muốn ngươi một chút máu, lại không muốn mạng ngươi. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp, không phải vậy đừng trách ta không khách khí năm bài dơ. Phát Vân Tê Thú hiện tại hoàn toàn không còn cách nào khác, mặc cho Chu Trung lấy máu. Nếu như muốn là dùng tam xoa kích toàn lực công kích lời nói, Chu Trung có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Bất quá mấu chốt ngay tại ở Du Long Quyết phía trên ghi chép, nhất định phải Vân Tê Thú cam tâm tình nguyện phụng hiến máu tươi, bằng không coi như cầm tới Vân Tê Thú huyết cũng vô dụng. Mà muốn để Vân Tê Thú cam tâm lấy máu, cái kia liền không thể dùng thuật pháp cùng chân khí công kích, cũng không thể dùng pháp bào, chỉ có thể dựa vào nhục thể chiến thắng Vân Tê Thú mới được. Chu Trung lấy một bình nhỏ huyết dịch, sau đó dùng sinh mệnh chi lực đem vết thương khép lại. Lúc này mới vỗ vỗ Vân Tê Thú thân thể, vừa cười vừa nói: tạ lão Tê, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi. Nói xong Chu Trung phía trên sườn núi nhỏ cùng Hàn Lệ mấy người tổ hợp. Vân Tê Thú kêu một tiếng, giống như là bị khinh bỉ một dạng: Chu huynh đệ, muốn không trước tiên tìm một nơi. Ngươi trước tu luyện. Viên Hưng Liệt mở miệng nói ra. Mấy người bọn hắn đều biết Chu Trung đến bên này chính là vì tìm Vân Tê Thú huyết, sau đó tu luyện công pháp. Chu Trung lắc đầu nói ra: đi thôi, đi trước Hoàng Thành. Lệ tỷ lái xe, trên đường ta chậm rãi tu luyện, còn lại đến Hoàng Thành lại nói. Tốt, vậy chúng ta đi. Hàn Lệ gật đầu đáp, sau đó vung tay lên đem xe phóng xuất. Bây giờ Hàn Lệ cũng có không gian nhẫn, xe vẫn tại nàng cái kia để đó. Mấy người lên xe, một đường chạy đến Tuần Vương quốc Hoàng Thành. Chu Trung tại đến thời điểm liền nói: khó khăn tới một lần Tuần Vương quốc, đến đi xem một chút Cao gia hai huyên muội. Cái kia hai cái tiểu gia hỏa vẫn rất có ý tứ. Trên đường Chu Trung đem Vân Tê Thú huyết dịch cùng hắn mấy loại tại ác ma thành bảo bên trong có được tài liệu dung hợp, luyện chế ra Du Long Đan. Đây là Du Long Quyết tăng lên cảnh giới tất yếu phẩm. Du Long Quyết cảnh giới thứ hai, Long Trinh Đại Lục. Thiên hạ võ công duy nhanh không phá, tốc độ cực hạn mang đến càng thêm công kích sắc bén. Đến lúc đó tính cả cảnh giới thứ nhất phiêu giật thân pháp, sẽ để cho Chu Trung tốc độ, công kích tốc độ, sức mạnh công kích, toàn không gấp mấy lần tăng cường. Bất quá muốn phải lập tức luyện thành Du Long Quyết cảnh giới thứ hai cũng không phải đơn giản sự tình. Có Du Long Đan cũng cần tu luyện. Mấy ngày kế tiếp tiến triển đến là không lớn. Tuần Vương quốc Hoàng Thành, Tuần Huy một đường phong trần mệt mỏi chạy về Hoàng Thành. Tham kiến Thái tử Điện Hạ. Trong Hoàng cung hạ nhân nhìn thấy Tuần Huy ào ào quỳ xuống một mảng lớn. Nếu như là lúc trước, Tuần Huy nhất định sẽ vô cùng hưởng thụ loại này bị người cúng bái cảm giác. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn không để ý tới những người này. Phụ hoàng ở đâu? Tuần Huy trầm giọng hỏi. Hoàng thượng tại hậu hoa viên. Một tên thị nữ cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Mang ta đi. Tuần Huy sắc mặt âm trầm. Chu Trung muốn tới Hoàng Thành, chuyện này nhất định phải nói cho phụ hoàng. Tuần Vương quốc khai quốc mấy trăm năm, còn chưa bao giờ gặp như thế vô cùng nhục nhã đây. Càng mấu chốt là bây giờ Chu Trung so trước đó còn muốn lợi hại hơn, coi như hắn không phải phụ thân đối thủ, nhưng hắn hoàn toàn có thể không cùng phụ thân xung đột chính diện. Lần trước Chu Trung thực lực khi còn yếu đều có thể giết Tuần Phi trọng thương Tuần Đan, sau đó thong dong bỏ chạy. Bây giờ Chu Trung thực lực mạnh, không được đem bọn họ Tuần Vương quốc lật tung a. Đi vào hậu hoa viên, Tuần Huy nhìn thấy phụ hoàng ngay tại bên hồ nước tu luyện, vội vàng tiến lên bái kiến nói: nhi thần gặp qua phụ hoàng. Tuần Vương quốc hoàng thượng Tuần Thiên Thu, Nguyên Anh kỳ một tầng cảnh giới. Tại Tử Lôi Thánh vực cũng coi như là có chút danh tiếng. Sự tình còn thuận lợi, Tuần Thiên Thu nhìn chính mình cái này con trai trưởng liếc một chút, mở miệng hỏi. Tuần Huy sắc mặt rất là đặc sắc, thấp giọng nói ra. Phụ hoàng, Chu Trung trở về, Chu Trung hắn lại còn dám trở về. Tuần Thiên Thu sắc mặt nhất thời giận dữ. Chu Trung cái tên này hắn đã cái thật lâu, cái kia giết hắn thương yêu nhất nhi tử, phế hắn yêu thích nhất nữ nhi tiểu tử, hơn nữa còn là tại hắn Tuần Vương quốc trong hoàng cung. Tại dưới mí mắt hắn siêu cấp tầm bảo nghi. 42 chương 1197 âm hiểm, tiểu tử kia hiện ở nơi nào? Tuần Thiên Thu trầm giọng hỏi. Tuần Huy đương nhiên minh bạch phụ hoàng ý tứ, bất quá chần chờ một chút vẫn là nói. Phụ hoàng, ngài đừng vội, có một số việc khả năng cùng ngài muốn không giống nhau lắm. U, V, Quy, Quy, Mơ, sự tình gì? Tuần Thiên Thu hỏi. Tuần Huy nói ra. Phụ hoàng, còn nhớ rõ trước đó người phía dưới truyền đến tin tức, cái kia Chu Trung ở bên ngoài tựa hồ làm rất nhiều kinh thiên động địa sự tình. A, đương nhiên nhớ đến. Mấy cái kia không dùng phế vật không phải đều bị ta giết sao? Thứ gì, vậy mà cầm những cái kia truyền ngôn lừa gạt ta? Thì Chu Trung điểm này tu vi, có thể đánh bại Lưu Thái Tôn Đông Phương Chính Kỳ, có thể tại Hà Hảo Khôn thủ hạ mạng sống lại, còn nói có hai tên liền Thái Thương Đại Đế đều kiêng kỵ. Lão giả ra mặt bảo Chu bên trong, nói đùa cái gì, làm cho Thái Thương Đại Đế kiêng kỵ cao thủ, toàn bộ Tử Lôi Thánh vực có mấy người? Tuần Thiên Thu một mặt không tin thần tình, tức giận nói ra. Bất quá Tuần Huy lúc này có thể không thể không tin. Chu Trung tuổi còn trẻ, nhiều lắm là 20 tuổi, lại có kết đan kỳ tầng 6 tu vi. Theo như đồn đại còn có thể tại Thái Thương Đại Đế trong khảo hạch thắng được Thánh Đình bảng trước mấy tên cao thủ. Thì hướng bực này thiên tư, tuyệt đối là siêu mấy cách đại thế lực mới có thể bồi dưỡng được đệ tử. A, Tử Lôi Thánh vực lớn như vậy, không nói cái khác, chỉ là mỗi một giới Thánh Vương trên bảng liền phải bài xuất đến 50 vị cao thủ. Tới lần tiếp theo thời điểm, còn sẽ có mấy cường giả thay thế tới. Mà những cái kia trước kia cường giả, toàn bộ đều qua lên ẩn cư sinh hoạt, bảo vệ không cho phép thì có vị cao thủ kia thu Chu Trung làm đệ tử. Sau đó Tuần Huy đem di tích cổ bên trong phát sinh sự tình đều cùng Phụ Hoàng nói một lần, cũng nói chính mình cách nhìn. Dần dần Tuần Thiên Thu sắc mặt biến. Ngươi nói là thật, hiện tại Chu Trung thực lực mạnh như vậy? Tuần Thiên Thu nghe xong mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi. Tuần Huy phi thường khẳng định nói ra. Phụ hoàng, Chu Trung hắn bằng vào lực lượng một người, có thể đánh lui chúng ta mấy chục người, thậm chí còn đánh giết nhiều người. Thực lực thế này, trừ Thánh Đình bảng tiến lên mấy tên mấy vị kia, còn có ai có thể làm ra đến? Tuần Thiên Thu tâm lý rốt cuộc có chút dao động. 20 tuổi tuổi tác, thực lực sánh ngang Thánh Đình bảng phía trên những cái kia siêu cấp tuyệt thế thiên tài. Đây là kinh khủng bực nào thiên phú a? Phải biết có thể đi vào Thánh Đình bảng phía trên, cũng đã là thiên tài trong thiên tài. Có thể Chu Trung muốn so với bọn hắn còn ưu tú. Nếu như nói dạng này một thiên tài nếu là không có chút bối cảnh, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tuần Thiên Thu lúc này nghĩ đến trước đó mấy cái tên thủ hạ hồi báo, nói đến lúc đó tại Thái Thương Đại Đế thu đồ để sát hạch tới, có hai tên cao thủ thần bí xuất hiện, để Thái Thương Đại Đế cùng An Quốc công chúa đều có chút kiêng kỵ. Tuần Thiên Thu đột nhiên cảm thấy giữa lưng phát lạnh. Thái Thương Đại Đế cùng An Quốc công chúa, đây chính là Tử Lôi Thánh vực hiện nay số một số hai cao thủ. Hắn Tuần Thiên Thu tại chính mình Tuần Vương quốc xem ra rất châu bò, Nguyên Anh kỳ một tầng cao thủ. Nhưng muốn là cùng Thái Thương Đại Đế loại kia Tử Lôi Thánh vực đỉnh phong cao thủ so, hắn căn bản không phải trên bàn. Mà bảo hộ Chu Trung hai người, liền Thái Thương Đại Đế đều kiêng kỵ. Có thể nghĩ phải là thực lực gì? Tuần Thiên Thu trầm ngâm thật lâu, sắc mặt biến ảo không ngừng, trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Phụ hoàng, nhi thần là nghĩ như vậy. Không nói trước Chu Trung phải chăng có cao thủ bảo hộ, chỉ là Chu Trung bản thân thực lực hiện tại liền đã rất mạnh. Tuy nhiên hắn không phải là phụ hoàng đối thủ, thế nhưng là cái kia Chu Trung làm người xảo trá. Nếu như hắn cố ý trốn tránh phụ hoàng, khắp nơi tại Tuần Vương quốc gây chuyện thị phi, đây cũng là rất phiền toái sự tình a. Tuần Huy phân tích nói, hắn đối Chu Trung đến là không có gì quá lớn hận ý. Dù sao Tuần Đan cùng Tuần Phi cùng hắn quan hệ cũng không phải và tốt. Hắn cùng Chu Trung mâu thuẫn tất cả đều là lần này di tích cổ hành trình kết xuống. Nếu như Chu Trung thực lực yếu, hắn liền đem Chu Trung diệt. Nhưng bây giờ Chu Trung hiển nhiên mạnh hơn hắn, hắn cũng sẽ không ngốc đến tìm phiền toái cho mình. Tuần Thiên Thu lại suy tư một lát, mở miệng phân phó nói, truyền lệnh xuống, hoàng thất tất cả mọi người không được trêu chọc Chu Trung. Đúng, phụ hoàng. Tuần Huy ớt tiếng nói. Tuần Huy đi xuống giống Tuần Thiên Thu đứng người lên, mặt sắc mặt ngưng trọng. Gần nhất Tử Lôi Thánh Vực nhìn như bình tĩnh, kỳ thực trong bóng tối ba đào hung dũng. Bảy đại tông gần nhất động tác rất nhiều lần. Lúc trước phát hiện không gian tế đàn về sau, Tử Lôi Thánh Vực các đại thế lực đều muốn chen chân. Sau cùng tứ đại đế quốc đi qua hiệp thương, mới cho phép bảy đại tông đồng thời tiến nhập không gian tế đàn. Đến mức trong này có cái gì mờ ám hắn thì không được biết. Có thể cái này bảy đại tông từ khi tiến nhập không gian tế đàn về sau, liền bắt đầu tiểu động tác không ngừng. Tứ đại đế quốc cùng tứ đại gia tộc cũng là trong bóng tối tập kết. Thái Thương đại đế tổ chức thu đồ để khảo hạch. Trong tứ đại gia tộc Lưu gia, La gia, Hà gia, thiên tài đệ tử vậy mà đều đến. Cái này tựa hồ nói rõ vấn đề gì. Tại cái này thời buổi rối loạn, hắn cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Tốt nhất là hy vọng Chu Trung hoàng thành yên ổn, không có chuyện gì đợi thêm mấy ngày, sau đó mau rời khỏi. Cơ hồ là cùng một thời gian, La Thiên Phong rời đi di tích cổ sau tiến về Tuần Vương quốc các đại thành thị, nói những cái kia bị Chu Trung giết chết nhân ra bên trong đi. Vạn bá phụ, ta là tận mắt nói Vạn Huyên bị cái kia Chu Trung giết chết. Cái kia Chu Trung thật sự là quá mức phách lối, ỷ vào hắn có mấy phần thực lực, không đem tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Cái kia luân hồi quả vốn là Vạn Huyên phát hiện ra trước, cái kia Chu Trung sau đến. Vạn Huyên hảo tâm muốn cùng hắn chia đều, không nghĩ tới hắn lòng tham không đáy, lại muốn toàn bộ, sau cùng còn đem Vạn Huyên cho giết. Vạn Huyên chết thật sự là quá thảm. La Thiên Phong mặt mũi tràn đầy tiếc hận, oán giận nói ra. Bành siêu cấp tầm bảo nghi 42 chương 1198 cao ra cây sắt chế tác. Cứng rắn vô cùng bàn trà, bị Vạn Hưng Long một trưởng vỗ nát. Lúc này Vạn Hưng Long thần sắc vô cùng âm trầm. Hắn nhưng là già mới có con à. Bọn họ Vạn gia tại đi về Đông Thành thế nhưng là đệ nhất đại gia tộc, ai dám động đến hắn. Vạn Hưng Long nhi tử cái kia Chu Trung hiện tại ở đâu? Vạn Hưng Long trầm giọng hỏi. La Thiên Phong nhìn thấy chính mình kế sách đạt được, nhích miệng lên một vệt âm hiểm nụ cười, nói ra, ngay tại Hoàng Thành, hiện tại đến liền có thể tìm tới hắn. Vạn Hưng Long bỗng nhiên đứng dậy, liền La Thiên Phong đều mặc kệ, trực tiếp lao ra đi. Theo Vạn gia đi ra, La Thiên Phong lại đi sát vách Mông Sơn Thành. Mông Sơn Thành đệ nhất đại gia tộc là Mông gia. Mông thúc thúc, đều là ta không tốt, ta không có chiếu cố tốt Mông huyên đệ, để mạng hắn tang gian người trong tay. A La Thiên Phong vừa vào cửa thì té quỷ dưới đất, gào khóc lên. Mông Tu Huyền sắc mặt nhất thời nhíu mày, kinh nghi bất định hỏi, La Hiền chất, ngươi như thế là làm sao? Tiểu Mông làm sao? La Thiên Phong khóc nói ra. Mông thúc, Mông huyên đệ bị người giết. Mông Tu Huyền sắc mặt nhất thời đại biến, mặt đen vô cùng đáng sợ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói La Thiên Phong đem trước đó nói với Vạn Hưng Long lời nói lại lấy ra đến, nói với Mông Tu Huyền một lần. Mông Tu Huyền lúc này giận dữ, cuống cuồng trong gia tộc cao thủ, thẳng đến Hoàng Thành, đến đón lấy La Thiên Phong lại liền chạy mấy cái thành, khắp nơi nói Chu Trung cướp đoạt người khác luôn hồi quả, còn sát nhân diệt khẩu. Trong lúc nhất thời 10 cái gia tộc đuổi giết Hoàng Thành, chuẩn bị đi tìm Chu Trung tính sổ sách. Mà lúc này Chu Trung đối đây hết thảy cũng đều hoàn toàn không biết gì cả. Đi vào Hoàng Thành về sau, Chu Trung một đoàn người tiến về Cao gia. Lần trước đến Tuần Vương quốc Hoàng Thành thời điểm, Chu Trung đã từng đi qua một lần Cao gia, cho nên tìm ra được cũng rất dễ dàng. Đến Cao gia ngoài cửa lớn, Chu Trung vừa đi đến cửa miệng, cao gia thủ vệ nhất thời nghiêm nghị quát lớn. Cái gì người gia tộc trọng địa? Ngoại nhân không được đến gần. Chu Trung hơi hơi nhíu mày. Bởi vì hắn tới qua cao gia, cho nên biết cao gia trước kia hạ nhân, thủ vệ đều là loại kia rất hòa ái người. Cái gì thời điểm biến hung ác như thế? Ta là tới tìm Cao Chiết cùng Cao Đình. Phiền phức mấy vị đi thông báo xuống. Chu Trung tâm lý khó chịu, nhưng cái này dù sao cũng là cao gia huyên muội nhà, Chu Trung vẫn là muốn cho chút mặt mũi. Bất quá hai tên thủ vệ vậy mà sắc mặt lạnh hơn. Quát lớn. Cút nhanh lên. Nơi này không có ngươi muốn tìm người. Chu Trung nhất thời nhíu mày. Cái này mấy tên thủ vệ đã làm tức giận đến hắn. Mà lại bọn họ lời này là có ý gì? Cái gì gọi là nơi này không có hắn muốn tìm người? Cao Chiết cùng Cao Đình không ở nơi này sao? Viên Hưng Liệt tính khí từ trước đến nay tương đối thẳng. Nhìn thấy mấy cái này thủ vệ vậy mà như thế không khách khí. Nhất thời trầm giọng nói ra. Đây là cái gì gia tộc a? Cao gia tại Hoàng Thành cũng bất quá là một cái gia tộc nhị lưu thôi. Cái gì thời điểm phách lối như vậy? Ngươi nói cái gì? Mấy tên thủ vệ nhất thời nghiêm nghị hỏi. Sau đó quất ra vũ khí, trực tiếp đem mấy người cho bao vây lại. Chu Trung khoát khoát tay, để Viên Hưng Liệt trước khắc xúc động. Sau đó đối thủ vệ kia nghiêm mặt hỏi. Ngươi vừa mới lời nói là có ý gì? Cao Chiết cùng Cao Đình ở đâu? Ca mấy cái khác cùng bọn hắn nói nhảm. Trước đem bọn hắn phế. Mấy cái này thủ vệ thật sự là vô cùng phách lối. Một lời không hợp vậy mà liền phải biết đem Chu Trung mấy người cho phế. Bên trong có một người mặt mũi tràn đầy mê đắm nhìn lấy Hàn Lệ cùng Trác Giao Giao. Cười dâm nói. Nam các ngươi phế. Nữ ta phải thật tốt chơi thêm mấy ngày. Chu Trung ánh mắt lóe lên một vệt sát cơ. Mấy cái này thủ vệ đã xúc động hắn phòng tuyến cuối cùng hung hăng càn quấy. Cái này đã trở thành Chu Trung giáo huấn bọn họ lý do. Mà bọn họ lại còn dám đối lệ tỷ bất kính, các ngươi còn thật là muốn chết a. Chu Trung lạnh hừ một tiếng. Bóng người đột nhiên theo tại chỗ tin tức. Tại xuất hiện thời điểm đã đến cái kia mê đắm trước mặt thủ vệ. Một phát bắt được cổ của hắn. Bắt hắn cho nhấc lên. Ngay sau đó trực tiếp lăng bay ra đi. A ầm ầm thủ vệ kia thân thể cất vào tường viện bên trong. Đem một mét dày tường viện trực tiếp đụng cách đồng thao. Lại còn dám đồng thủ. Huyên đệ. Phế hắn. Trong lúc nhất thời cao gia thủ vệ tất cả đều xông lên. Chu Trung sắc mặt âm trầm. Cơ hồ cũng là một chiêu một cái. Đem cái kia 4-5 cái thủ vệ toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Có người nháo sự bên ngoài động tính rất nhanh liền kinh động bên trong người nhà họ Cao. Trong lúc nhất thời không ít người ào ào lao ra. Tay cầm pháp bảo. Chuyện gì xảy ra đúng lúc này? Một người trung niên đi tới. Trung niên nhân này sắc mặt che lấp. Xem xét cũng là một cái vô cùng âm hiểm người. Cao Đình cùng Cao Chiết cái kia thúc thúc Chu Trung nhớ đến người trung niên này. Trước đó tại Lôi Hỏa Thành thì gặp qua. Đối Cao Đình cùng Cao Chiết đều không nhiều thân mật. Gia chủ bọn hạ nhân nhìn thấy trung niên nhân nhất thời ào ào cung kính kêu lên. Chu Trung lần nữa nhíu mày. Gia chủ Chu Trung có thể nhớ đến đâu? Lần trước Cao Đình cùng Cao Chiết nói. Bọn họ ra ra mới là Cao gia gia chủ. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này làm sao thành gia chủ? Cao Đình cùng Cao Chiết đâu? Chu Trung sắc mặt băng lãnh mở miệng hỏi. Cao Thành thì sắc mặt không tốt nói ra. Cao Đình cùng Cao Chiết ở đâu? Cùng ngươi có quan hệ gì? Đừng ở ta Cao gia dương oai. Xéo đi nhanh lên, ta đang hỏi ngươi một lần. Cao Đình cùng Cao Chiết đâu? Chu Trung thanh âm hoàn toàn âm lãnh xuống tới. Trầm giọng hỏi. Siêu cấp tầm bảo nghi 42 chương 1199 chết. Cao Thành tựu có chút không kiên nhẫn nói ra. Chết cút nhanh lên đi. Chu Trung nhìn lấy Cao Thành tựu. Mỗi chữ mỗi câu hỏi. Ta phải chăng có thể cho rằng. Hiện tại Cao gia cùng Cao Chiết. Cao Đình. Không có bất cứ quan hệ nào không sai. Ta Cao gia cùng cái kia hai cái con hoang từ trước đến nay đều không có quan hệ. Hai cái con hoang thôi. Ta. A ngươi làm gì? Cao Thành tựu lời còn chưa nói hết. Chu Trung đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Một chân đạp tới Cao Thành tựu dù sao cũng là kết đan kỳ 8 tầng đỉnh phong cao thủ. nhưng lại bị Chu Trung một chân cho đạp bay ra ngoài, trực tiếp đánh vào tường viện phía trên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Chu Trung bóng người sơn động xuất hiện lần nữa tại Cao Thành Tựu trước người, lại là một chân đạp ra ngoài. Lần này Cao Thành Tựu trực tiếp theo bên ngoài tường bị đạp bay đến trong tường. Vốn là Cao Thành Tựu bên người là có mấy tên cao thủ, nhưng là bọn họ sửng sốt không thấy rõ Chu Trung là lúc nào theo bên cạnh bọn họ xuyên qua. Mấy tên cao thủ lúc này đều là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, tâm lý chấn kinh. Đây là nhiều rất nhanh a, bọn họ căn bản là thấy không rõ Chu Trung bóng người. Nếu như Chu Trung muốn giết là bọn họ còn có mệnh có ở đây không? Nghĩ đến mấy người kia đều đánh một cách lạnh run. Chu Trung một tay lấy Cao Thành Tựu bắt lại, sau đó dùng lực nện trên mặt đất. Đường đường Cao gia gia chủ lúc này cũng đừng xách nhiều chật vật, hoàn toàn cũng là một cách mặt người trà đạp đổ bỏ đi. Nói Cao Đình cùng Cao Chiết đâu? Chu Trung đem Cao Thành Tựu vẫn tới đất phía trên, mặt không biểu tình hỏi. Cao Thành Tựu tâm lý thật sự là quá sợ hãi. Chu Trung cường đại hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, trước kia hắn chưa bao giờ đem Chu Trung để vào mắt, thì coi Chu Trung là thành hóa Cao Đình, Cao Chiết một dạng tiểu hài tử. Nhưng bây giờ, tại Chu Trung trước mặt hắn vậy mà hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Cao Đình cùng Cao Chiết hắn. Cao Thành Tựu sắc mặt trần trờ, nói ra một nửa lại không nói. Chu Trung trên tay nhất thời dùng lực, hoảng sợ Cao Thành Tựu liền vội xin tha nói. Chờ một chút, ta nói mau nói. Bớt nói nhảm, Chu Trung tức giận nói ra. Cao Thành Tựu nở nụ cười khổ, liền biết hôm nay là chạy không khỏi đi một kiếp này. Đành phải nói ra. Cao Chiết cùng Cao Đình bị người đỗ ra bắt đi, đỗ ra bắt bọn họ làm cái gì? Chu Trung trầm giọng hỏi. Cao Thành Tựu trong lòng tự nhủ đều đã nói ra cái này, cũng không có cái gì có thể đang gạt. Sau đó nói chi tiết nói. Bởi vì ngươi giết người đỗ ra, đỗ ra đối ngươi hận thấu xương, muốn để Cao Đình gả cho tàn phế đỗ sang. Cao Đình không nguyện ý, Cao Chiết tự nhiên cũng không nguyện ý, cho nên liền bị người nhà họ Cao mang đi. Hiện tại sinh tử chưa biết. Ngươi người gia chủ này là làm sao làm? Cao Chiết cùng Cao Đình có phải hay không người nhà họ Cao bọn họ bị bắt? Ngươi vậy mà ngồi yên không lý đến nói. Ngươi có hay không tham dự chuyện này? Cao Thành Tựu dọa sợ, tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra. Không có, ta thật không có a. Đánh giám Chu Trung trực tiếp đem Cao Thành Tựu cho vẫn bay ra ngoài. Trừ Cao Chiết hai huyên mỗi người bên ngoài, Chu Trung cách đến bọn hắn còn có cái gia gia, là trước kia gia chủ. Hiện tại làm sao không thấy đâu? Cả các ngươi lão gia chủ đi đâu? Chu Trung ánh mắt băng lãnh nhìn lấy những cái kia Cao gia hạ nhân hỏi. Bất quá những thứ này hạ nhân đều là cúi đầu không dám nói lời nào, hiển nhiên đều là làm việc trái với lương tâm. Lúc này thời điểm một cái Cao gia hạ nhân nhỏ giọng mở miệng nói ra. Gia chủ cũng bị người mang đi, đến bây giờ cũng chưa trở lại. Chu Trung tâm lý đã nắm chắc, vấn đề này khẳng định vẫn là cùng Đỗ gia, cùng cái này Cao Thành Tựu thoát không can hệ. Đỗ gia ở đâu? Dẫn đường Chu Trung trực tiếp đối một tên Cao gia thủ hạ phân phó nói. Thủ hạ kia đã bị dọa sợ, không dám thất lễ, tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường đến nói Đỗ gia viện tử. Đỗ gia là Tuần Vương quốc đệ nhất đại gia tộc, tự nhiên là vô cùng khí phái. Chu Trung lúc này đã cực độ phẫn nộ. Đỗ gia đã không chỉ một lần chọc tới hắn, trực tiếp trọng thiên mà hạ xuống tại Đỗ gia trong viện siêu cấp tầm bảo nghi. 42 chương 1200 thực lực cách xa cái gì người dám đến Đỗ gia nháo sự? Trong nháy mắt hai mươi mấy tên Đỗ gia cao thủ lao ra, đem Chu Trung cho bao bọc vây quanh. Để gia chủ của các ngươi cút ra đây cho ta! Chu Trung sắc mặt âm trầm nói ra. Cầm đầu một tên Đỗ gia cao thủ nhất thời cười, mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn lấy Chu Trung mắng. Thao! Từ đâu tới lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, lại còn muốn thấy chúng ta nhà? Nhà! Cao thủ kia lời còn chưa dứt, Chu Trung đã đến trước mặt hắn. To lớn vô cùng tam xoa kích, mang theo làm sát cơ. Thì đến tại hắn cổ họng phía trên, cao thủ bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn nhưng là kết đan kỳ tầng 5, là Đỗ gia hộ vệ đội đội trưởng lại không có thấy rõ Chu Trung là như thế nào xuất thủ. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Liền đã bị Chu Trung khống chế. Gọi gia chủ của các ngươi lăn ra đến. Chu Trung sắc mặt âm trầm như nước, mỗi chữ mỗi câu lạnh giọng lặp lại. Còn lại những hộ vệ kia đều dọa sợ. Đi đầu cao thủ tranh thủ thời gian đối bọn hắn phân phó nói. Nhanh đi mời gia chủ. Mấy cái tên hộ vệ vội vã hướng về hậu viện chạy tới. Bất quá đúng lúc này, một bóng người đã nhanh nhanh bắn tới. Trầm thấp tiếng nói hỏi, không biết cách nào vị huyên đài đến ta Đỗ ra. Tội gì khó làm một cái hạ nhân. Thoại âm rơi xuống, người tới cũng đã đến trong viện. Nhìn về phía Chu Trung, nhất thời sững sờ. Lập tức trong mắt thần sắc vô cùng phức tạp. Có cừu hận, có kiêng kỵ, có chấn kinh. Người tới chính là chủ nhà họ Đỗ. Hôm đó tuần phi đại hôn trong hoàng cung, thân mắt nhìn con mình Đỗ Sơn chết bởi Chu Trung thủ hạ, cũng tham dự vây quét Chu Trung, nhưng sau cùng lại làm cho Chu Trung đào tẩu. Hắn không nghĩ tới Chu Trung hôm nay lại trở về, mà lại thực lực tăng nhiều. Chu Trung, ngươi còn dám trở về? Đỗ Chấn Kiều nghiến răng nghiến lợi, nhìn chăm chú Chu Trung nói ra. Chu Trung đồng dạng sắc mặt âm trầm. Hôm đó tại hoàng cung, sau cùng vây quét hắn mấy cái đại cao thủ bên trong thì có Đỗ Chấn Kiều. Lúc đó Chu Trung thế nhưng là kém chút liền không có chạy ra đến a. Xem ra hôm nay nợ mới nợ cũ, đến cùng tính một lượt lão đầu. Cao gia gia chủ cùng hai huyên muội, có phải hay không bị các ngươi Đỗ gia chộp tới? Chu Trung trầm giọng hỏi. Sợ mơ lớn nhất mấy phần trăm chương y tiết phía trên, Đỗ Chấn Kiều cười lạnh nói. Phải thì như thế nào Chu Trung? Ngươi cũng quá mức cuồng vọng. Nhìn ngươi tu vi là so với một lần trước mạnh không ít. Nhưng ngươi cho rằng bằng một mình ngươi liền có thể khiêu chiến ta Đỗ ra sao? Thử một chút thì biết. Chu Trung tam xoa kích trực tiếp chỉ hướng Đỗ Chấn Kiều. Hắn nhớ đến lần trước Đỗ Chấn Kiều là kết đan kỳ tầng 10 tu vi. Đối với lúc đó Chu Trung tới nói, Đỗ Chấn Kiều rất mạnh, nhưng là đi qua cùng Hà Hảo Khôn nhất chiến. Chu Trung biết, cùng là kết đan kỳ tầng 10, thánh đình bảng đệ nhất Hà Hảo Khôn, cũng không phải Đỗ Chấn Kiều có thể so sánh, cho nên hắn muốn thử xem. Lấy chính mình bây giờ thực lực, nếu như đem chỗ có áp chủ bài đều xuất ra, phải chăng có thể cùng kết đan kỳ tầng 10 cao thủ nhất chiến? Ha ha ha. Lúc này Đỗ Chấn Kiều ngửa mặt lên trời cười ha hà, mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nhìn lấy Chu Trung nói ra. Thật là cuồng vọng tiểu tử. Hôm nay ta liền để ngươi biết, ta Đỗ gia không phải dễ trêu. Vừa dứt lời, Đỗ Chấn Kiều bóng người nhanh chóng hướng về Chu Trung vọt tới. Đồng thời cường đại chân khí trong nháy mắt bạo phát, cái kia đập vào mặt năng lượng cường đại. Tuyệt đối không phải kết đan kỳ cao thủ có thể có. Ngươi đột phá? Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi. Đây là nguyên anh kỳ mới có thực lực. Nhìn thấy Chu Trung cái kia thần sắc kinh ngạc, Đỗ Chấn Kiều vô cùng đắc ý. Đắc ý miễn bàn. Tuần Vương quốc chỉnh thể thực lực cùng bảy đại tông tương đương. Bất quá muốn nói đỉnh phong cao thủ thực lực, tự nhiên là không bằng bảy đại tông. Liền lấy Tuần Thiên Thu tới nói, hắn thực lực thì so bảy đại tông tông chủ thực lực chênh lệch rất nhiều. Mà bây giờ hắn Đỗ Chấn Kiều cũng đến nguyên anh kỳ. Tuy nhiên thực lực muốn so Tuần Thiên Thu kém một chút, nhưng có thể tưởng tượng được, bây giờ hắn tại Tuần Vương quốc địa vị tuyệt đối là dưới một người. Trên vạn người liền xem như Tuần Thiên Thu nhìn thấy hắn, hiện tại cũng phải đứng dậy đón chào. Bởi vì đối khắp cả Tuần Vương quốc tới nói, nhiều hắn như thế một người nguyên anh kỳ cao thủ, quá trọng yếu. Tiểu tử, hôm nay con ta mệnh, ngươi đến thường. Đỗ Chấn Kiều tay cầm hóa trào, trực tiếp chụp vào Chu Trung vị trí hiểm yếu. Chu Trung biến sắc, dưới chân du long huyết bộ pháp thi triển, dán vào Đỗ Chấn Kiều tay tránh thoát đi. Đỗ Chấn Kiều hơi kinh ngạc. Hắn hiện tại thế nhưng là nguyên anh kỳ cao thủ. Giết kết đan kỳ tu chân giả thì cùng chơi một dạng. Có thể Chu Trung vậy mà có thể né tránh hắn công kích. Đỗ Chấn Kiều nghĩ đến lần trước trong hoàng cung thời điểm, lúc đó Chu Trung liền sử dụng một cái rất lợi hại thân pháp, tốc độ thật nhanh. Lúc đó hắn không để bụng, coi là chỉ là một cách lợi hại chút phổ thông thân pháp a. Nhưng hôm nay xem xét, Thân pháp này tuyệt đối là đẳng cấp cao thân pháp. Cái này khiến Đỗ Chấn Kiều trong lòng thoáng qua một vệt tham lam. Cái này thân pháp hắn muốn định, sau đó Đỗ Chấn Kiều công kích càng phát ra sắc bén, cũng tăng thêm tốc độ. Hắn cũng không tin lấy hắn bây giờ tu vi thì bắt không được Chu Trung. Chẳng qua hiện nay Chu Trung Du Long Quyết cảnh giới thứ nhất đã đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Bộ pháp thi triển ra như nước chảy mây trôi. Muốn so trước kia còn phiêu giật rất nhiều. Mặc kệ Đỗ Chấn Kiều công kích cỡ nào gian nguy, luôn luôn có thể miễn cưỡng tránh thoát. Có thể cứ như vậy, càng thêm kiên định Đỗ Chấn Kiều muốn cướp đoạt này thân pháp quyết tâm. Nếu là hắn có thân pháp này, Tuần Thiên Thu cũng sẽ không lại là đối thủ của hắn. Cho đến lúc đó, cái này Tuần Vương Quốc cũng nên đổi tên. Chu Trung không ngừng tránh né Đỗ Chấn Kiều công kích, sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Biết tiếp tục như thế sớm muộn nguy hiểm. Thế nhưng là Chu Trung là có khổ khó nói. Nguyên Anh kỳ cao thủ hiển nhiên còn không phải hắn bây giờ có thể ứng phó. Chu Trung cũng muốn tìm cơ hội công kích, nhưng căn bản là không có cơ hội. Chu Trung nếu như một chút chậm một chút, liền sẽ bị Đỗ Chấn Kiều đánh trúng. Hai người đang đánh nhau thời điểm không có chú ý tới. Lúc này ở khoảng cách Đỗ ra mấy trăm mét bất ngờ chỗ trên cổng thành, Tuần Thiên Thu mặc lấy màu đen chạy cử ly dài, mang theo cách mũ, đang lặng lặng nhìn lấy đây hết thảy. Tiểu tử, cút cho ta. Lúc này giữa sân đột nhiên phát sinh biến hóa. Đỗ Chấn Kiều lần nữa bắt hư không Chu Trung lúc, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó trên thân một cỗ cường đại năng lượng bộc phát ra, trực tiếp đánh vào Chu Trung trên thân. Siêu cấp tầm bảo nghi 42 chương 1201 rất là chật vật. Phúc, Chu Trung thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thể nổi một trận rời sông lấp biển. Chu Trung tâm lý cười khổ, vừa mới Đỗ Chấn Kiều là tại cùng hắn so chiêu, nhưng là tốc độ không bằng hắn, cho nên một mực công kích không đến. Thế nhưng là hai cá nhân thực lực chênh lệch xác thực quá lớn. Hiện tại Đỗ Chấn Kiều không nghĩ tới chiêu, trực tiếp dùng thực lực nghiền ép, năng lượng cường đại bạo phát, hắn căn bản là chống cự không. Chu Trung bận biểu khống chế lại thân hình, liên tiếp tại trên mặt đất giẫm ra hai cái hố sâu, cái này mới dừng lại. Ha ha ha, tiểu tử, biết giữa ngươi và ta chênh lệch sao? Coi như ngươi có cho dù tốt công pháp cũng vô dụng, bởi vì ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Tại thực lực cường đại trước mặt, hết thảy đầu cơ trục lợi đều là buồn cười. Đỗ Chấn Kiều nhìn thấy Chu Trung đã thụ thương, trên mặt ý cười càng đậm. Hiện tại Chu Trung cũng là hắn cái thớt gỗ thượng nhục. Nhìn lấy Đỗ Chấn Kiều từng bước một đi tới, Chu Trung sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trong lòng suy nghĩ, không biết Lệ Tỷ các nàng bên kia chuẩn bị thế nào, làm sao còn không có cho mình phát tín hiệu đây. Chu Trung dĩ nhiên không phải ngô ngốc, dám lại lần đi tới nơi này Tuần Vương Quốc Hoàng Thành, dám một mình đến Đỗ ra tính sổ sách, tự nhiên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đỗ Chấn Kiều lần nữa hướng về Chu Trung đánh tới. Chu Trung thi triển Du Long Quyết tránh né, nhưng bởi vì thổ thương, tốc độ chậm rất nhiều. Vừa né tránh hai chiêu trước, chiêu thứ ba lại là tránh không khỏi, bị Đỗ Chấn Kiều một trưởng vỗ bay ra ngoài. Ngay sau đó Đỗ Chấn Kiều cùng lên đến, duỗi tay nắm lấy Chu Trung ở ngực, đem Chu Trung cứ thế mà lôi trở lại. Liên tiếp ba trưởng toàn bộ chúng đích Chu Trung. Phúc, Chu Trung thể nổi một trận rời sông lấp biển, lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đỗ Chấn Kiều đã hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, một chân đem Chu Trung đạp bay ra ngoài. Ầm ầm, Chu Trung bị một cước này đạp bay ra ngoài hơn 30 mét, va sụp Đỗ ra tường viện. Đỗ Chấn Kiều nhích miệng lên một tia cười lạnh. Lúc trước hắn kết đan kỳ tầng 10 thời điểm, mấy người vây quét Chu Trung, Chu Trung lại chạy. Mà bây giờ, một mình hắn liền có thể đánh giết Chu Trung. Đây chính là thực lực sai biệt. Đỗ Chấn Kiều từng bước một hướng về Chu Trung đi đến. Hôm nay mối thù giết con báo, có thể được một bộ cao cấp bộ pháp, cũng coi là giá trị. Nơi xa trên cổng thành, Tuần Thiên Thu nhìn đến cái này khẽ lắc đầu, cũng lộ ra một vệt ý cười. Hắn vốn còn lo lắng Chu Trung đến Hoàng Thành có thể náo ra bao lớn động kính. Hiện tại xem ra là hắn những năm này cuộc sống an ổn quá nhiều, lại bị một cái kết đan kỳ tiểu tử hù đến. Tuần Thiên Thu vừa muốn quay người rời đi, thần sắc đột nhiên biến đổi, lần nữa hướng về Đỗ Gia nhìn qua. Xoạt, đống đá bên trong, Chu Trung Tử bên trong leo ra, trên thân vô cùng chật vật, bất quá lại cười, nhìn về phía đối diện bầu trời, chỗ đó có một đạo quang mang lóe qua, tín hiệu đến, xem ra Lệ tỷ các nàng đã chuẩn bị tốt. Chu Trung, đem ngươi thần pháp công pháp giao ra, ta có thể cân nhắc để ngươi chết thống khoái chút. Đỗ Chấn Kiều hướng về Chu Trung đến gần, cười lạnh nói. Chu Trung cũng cười, khiêu khích nói, lão dược, muốn công pháp cái kia đến chính ngươi tới cầm. Đối với ta quên nói cho ngươi, các ngươi Đỗ gia mới tuyển ra đến cái kia gọi Đỗ cái gì đệ tử trẻ tuổi, tại di tích cổ bên trong cũng bị ta giết. Ai nha, thực sự không nhớ được tên. Bởi vì các ngươi người Đỗ gia ta giết quá nhiều, lười ghi nhớ tên. Đỗ Chấn Kiều trong mắt đều nhanh bốc hỏa, nghiến răng nghiến lời hung ác vừa nói. Tiểu tử, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Nói Đỗ Chấn Kiều nhanh chóng hướng Chu Trung chộp tới. Chu Trung nhìn thấy kế hoạch thành công, xoay người chạy, thể nội sinh mệnh pháp tắc chi lực điên cuồng chữa trị thương thế. Chu Trung đem chính mình tốc độ mở đến cực hạn, đằng sau Đỗ Chấn Kiều càng đuổi càng gần. Mẹ, lão gia hỏa này thăng cấp sau thực lực quá mạnh, nhất định phải kiên trì lên. Chu Trung đem bú sữa sức lực đều xuất ra, điên cuồng hướng về trước đó cùng Lệ tỷ mấy người ước địa phương tốt chạy. Tại hoàng thành góc đông nam có một mảnh cự hồ nước lớn, trong hoàng thành thủy hệ bao quát sông Hồ Thành, sau cùng cũng sẽ ở hồ này tập hợp. Lúc này ở hồ nước trước một khối trên đất trống, lít nha lít nhít mọc như rừng mười mấy cái cao cỡ một người cột kim loại. Những cây cột này xem ra đều vô cùng thô ráp, ngoại hình cũng rất quái dị, tựa như là phế liệu đồng dạng, hiển nhiên là trong lúc vội vã chế tạo ra tới. Mà tại những cây cột này cách đó không xa, Hàn Lệ mấy người đã mệt mỏi không được. Nhìn nhanh, Chu đại ca tới chắc sao sao liếc một chút liền gặp được cuồn cuộn mà tới Chu Trung. Nhìn thấy Chu Trung trên thân rất là chật vật, nhất thời lo lắng. Hàn Lệ cũng là lộ ra lo lắng thần sắc, có điều nàng tin tưởng Chu Trung. Chu đại ca, nhanh điểm, chắc sao sao lo lắng đối Chu Trung hô. Chu Trung thần thức quét một chút sau lưng Đỗ Chấn Kiều, hai người lúc này đã gần vô cùng. Đỗ Chấn Kiều chẳng biết lúc nào đem hắn pháp bảo, một thanh đen nhánh trường thương lấy ra. Lần trước Chu Trung thì theo trong tay hắn chạy mất, hắn quyết không cho phép phát sinh lần thứ hai, cho nên hắn hiện tại chặn đánh giết Chu Trung, giết Chu Trung. Một dạng có thể tại Chu Trung không gian nhẫn bên trong tìm tới hắn tranh công pháp. Mắt thấy trường thương liền muốn đâm trúng Chu Trung, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Trung vọt mạnh tiến những cái kia cột kim loại bên trong. Tiểu tử, hôm nay ngươi chạy không thoát. Đỗ Chấn Kiều không có chút nào hoài nghi, cũng theo xông tới. Bất quá khi hắn tiến đến trong nháy mắt thì phát hiện không đúng, sắc mặt nhất thời đại biến. Nơi này không có nước, nhưng hắn lại cảm giác tiến vào cái này như rừng cây giống như cột kim loại trong nhóm, tựa như là nhảy vào trong nước biển một dạng, cường đại áp lực không ngừng đè ép mà đến. Không đúng, đây là cái gì kết giới sao? Đỗ Chấn Kiều quay người liền muốn đẩy đi ra, thế nhưng là vừa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện sau lưng đã không phải là hắn tiến đến địa phương, mà chính là nhìn không thấy cuối. Lít nha lít nhít cột kim loại siêu cấp tầm bảo nghi 42 chương 1202 thần hình câu diệt. Không đúng, đây không phải kết giới, đây là trận pháp. Đỗ Chấn Kiều sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hoàn toàn mộng, không biết mình người ở chỗ nào. Kết giới cùng trận pháp là hai loại khác biệt hình thức tồn tại, nhưng tương tự vô cùng thâm ảo, có thể thi triển người vạn người không được một. Kết giới là một loại có thể lượng biến dị, tại trong kết giới có thể sinh ra khác biệt hiệu quả, xem như một cách thuộc về cá nhân tiểu lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, ngoại nhân bị hạn chế cùng công kích, bản tôn thì là có thể đạt được lớn nhất lợi chỗ. Trận pháp thì là một loại từ thượng cổ phù văn, ngũ hành bát quái, thông qua sắp xếp bày đặt, năng lượng giao dung, hình thành một loại trận pháp, cũng có thể đưa đến khác biệt tác dụng. Nhưng giữa hai bên có một cái khác nhau rất lớn. Bởi vì kết giới là duy nhất năng lượng tiện nghi. Phương pháp phá giải muốn đơn giản rất nhiều. Chỉ cần có đủ cường đại năng lượng, liền có thể trực tiếp đem kết giới xông phá. Mà trận pháp không phải vậy. Trận pháp biến hóa quá mức phức tạp cùng dù gì. Tùy tiện thay đổi một chút phù văn, thì sẽ phát sinh khác biệt biến hóa. Cũng tỉ như hiện tại, nếu như là kết giới lời nói, Đỗ Chấn Kiều hoàn toàn có thể lui trở về kết giới ở mép, sau đó dùng năng lượng cường đại đột phá kết giới lao ra. Nhưng là bây giờ hắn vừa quay đầu lại, căn bản đều không nhìn thấy hắn tiến đến địa phương. Hoàn toàn lâm vào tại trong trận pháp. Căn bản không biết mình thân ở chỗ nào. Tiểu tử, ngươi đi ra cho ta. Đỗ Chấn Kiều mặt mũi tràn đầy âm trầm. Mặc kệ là trận pháp vẫn là kết giới, đều có phải hay không hắn an hiểu lĩnh vực. Hiện tại tiến vào bên trong, nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Lão Duyệt, tiến vào ta lãnh địa, còn dám lớn lối như vậy, cho ngươi chút ít giáo huấn đi. Chu Trung thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến. Gấp tiếp theo liền thấy một đạo cử đại thủy tiến bắn về phía Đỗ Chấn Kiều. Đỗ Chấn Kiều lạnh hừ một tiếng. Loại công kích này hắn căn bản là không để vào mắt. Tiện tay cản đi qua. Phúc thế mà. Để Đỗ Chấn Kiều chấn kinh là. Thủy tiễn vậy mà xuyên thấu hắn tay xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. A Đỗ Chấn Kiều thống khổ kêu thảm một tiếng. Trong mắt lói lên một vệt chấn kinh chi sắc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chính mình thế nhưng là nguyên anh kỳ cao thủ. Chỉ bất quá chỉ là một đạo phổ thông thủy tiễn. Vì sao lại làm bị thương chính mình thế nào, cái này tiểu lễ vật còn thích không? Nếu như không thích, ta có thể tặng cho ngươi một cái đại lễ vật. Chu Trung vừa cười vừa nói. Gấp tiếp theo liền thấy đầy trời thủy tiễn hướng về Đỗ Chấn Kiều phóng tới. Đỗ Chấn Kiều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cuống quýt tránh né những cái kia thủy tiễn, cũng không dám nữa đón đỡ. Thế nhưng là cái này thủy tiễn thật sự là quá nhiều, hắn căn bản là tránh không khỏi. Có 4-5 đạo thủy mũi tên đâm ở trên người hắn. Chu Trung, ngươi đi ra cho ta, ta nhất định muốn giết ngươi. Đỗ Chấn Kiều tại đầy trời thủy tiễn trúng gió cuồng hô to mắng to. Tinh thần hắn giống như có lẽ đã tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hắn đường đường chủ nhà họ Đỗ, nguyên anh kỳ cao thủ, là cao cỡ nào ngạo, vốn cho rằng tuần vương quốc tương lai cũng là hắn thiên hạ. Thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái kết đan kỳ tiểu tử như thế hiếp đáp. Ngươi muốn ta đi ra ngoài là sao? Tốt, vậy liền đi thử một chút ta công kích đi. Chu Trung thanh âm vẫn là mờ ảo như vậy, dường như theo bốn phương tám hướng bay tới, căn bản là không cách nào phán đoán Chu Trung chỗ phương vị. Ngay sau đó trên bầu trời thủy tiễn biến mất, thay vào đó là vô số cái Chu Trung tay cầm tam xoa kích hướng về Đỗ Chấn Kiều đâm tới. Cái này liền là phi thường đòn công kích bình thường. Mỗi một kích đều là như vậy bình thường. Nhưng là đầy trời tam xoa kích, vô số công kích, Đỗ Chấn Đào căn bản cũng không biết cái kia phòng cái nào, cái kia tránh né cái nào. Trong lúc nhất thời phúc phúc phúc, mấy đạo tam xoa kích đâm vào tại Đỗ Chấn Kiều trên thân. Máu tươi văng khắp nơi, đều nhanh chảy thành sông. Lúc này Đỗ Chấn Kiều đột nhiên bừng tỉnh, không đúng, chính mình thụ nặng như vậy thương tổn, tuy nhiên rất đau, tuy nhiên cái này đổ máu hiệu quả rất thật. Có thể là mình hoàn toàn không có có thụ thương sau suy yếu. A không đúng, ta không có có thụ thương. Đây là huyễn mộng chi thuật bị lừa. Đỗ Chấn Kiều bừng tỉnh đại ngộ, tâm lý đem Chu Trung mắng 18.000 lần, trực tiếp không phòng thủ, mặc cho cái kia mấy trăm đạo tam xoa kích đâm về hắn. Phúc phúc phúc, tam xoa kích không ngừng đâm nhập thể nội. Đỗ Chấn Kiều cười ha ha ha, quả nhiên không có việc gì, đây chính là huyễn mộng chi thuật, kém chút bị tiểu tử này lừa gạt. Ta muốn là nhất chỉ tránh né đi xuống, sớm muộn đắc lực kiệt mà chết. Lúc này Đỗ Chấn Kiều đã hoàn toàn không đem những công kích này coi là gì, bởi vì hắn biết đây đều là huyễn mộng chi thuật, không phải thật sự. Bên hồ, một mảnh cột kim loại bên trong, Đỗ Chấn Kiều cứ như vậy ngây ngốc đứng ở bên trong. Đã qua vài phút, đều là không nhúc nhích. Mà Chu Trung lúc này lại đứng sau lưng hắn, tay cầm tam xoa kích từng bước một hướng về hắn đi đến. Nơi xa trên cổng thành, Tuần Thiên Thu nhìn lấy đây hết thảy, sắc mặt biến vô cùng ngưng trọng, kinh nghi bất định. Hắn thì nhìn lấy Chu Trung từng bước một đi hướng không nhúc nhích Đỗ Chấn Kiều, sau đó một kích đâm về Đỗ Chấn Kiều giữa lưng. Phúc tam xoa kích đem Đỗ Chấn Kiều thân thể đâm xuyên, là nhẹ nhàng như vậy. Phúc tại mấy trăm đạo tam xoa kích công kích đến, Đỗ Chấn Kiều ngửa mặt lên trời cười như điên, mặc cho công kích. Nhưng vào lúc này, một đạo toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền đến. Đỗ Chấn Kiều một ngụm máu tươi phun ra. Trước mắt hết thảy đều biến mất. Cột kim loại, bầu trời, nơi xa hồ nước. Quay đầu lại còn có Chu Trung cười tủm tỉm khuôn mặt. Ngươi, Đỗ Chấn Kiều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nhìn phía sau Chu Trung muốn nói gì. Thế nhưng là vừa mở miệng, máu tươi không ngừng dũng mãnh tiến ra. Ngươi chết. Chu Trung vừa cười vừa nói, sau đó rút ra tam xoa kích. Phúc Đỗ Chấn Kiều đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Thi thể ngã xuống đất. Hắn chết thật không cam tâm, hắn cái này đường đường nguyên anh kỳ cao thủ. Còn không có nở rộ hắn quang mang. Cứ như vậy chết. Sưu đột nhiên, Đỗ Chấn Kiều trong miệng một đạo quang mang bay ra, muốn phải nhanh chóng đào tẩu. Chu Trung lạnh hừ một tiếng. Tinh thần lực trong nháy mắt lao ra. Trên không trung hình thành một đạo băng truy. Phúc một chút đem quang ảnh kia đâm xuyên Chu Trung. Ngươi chết không yên lành, kêu thê lương thảm thiết vang lên. Cái kia trùm sáng là một đạo nhân hình. Chính là Đỗ Chấn Kiều Nguyên Anh bị Chu Trung trực tiếp diệt đi. Thần hình câu diệt siêu cấp tầm bảo nghi 42 chương 1203 hoàng thất ra mặt. Tuần Thiên Thu đứng ở trên thành lầu. Mắt thấy một vị cường đại Nguyên Anh kỳ cao thủ. Cứ như vậy bị không có gì. Thần hình câu diệt. Nhìn không được đánh một cái ớn lạnh, trên lý luận tới nói. Tu chân giả ngưng tụ Nguyên Anh. Coi như thân thể hủy diệt. Cũng sẽ không tử vong. Có thể lấy Nguyên Anh hình thái tiếp tục tu luyện đi xuống. Cũng có ngày tu vi cường đại. Có thể tìm thịt mới thể dung hợp. Cho nên đối với tu chân giả tới nói. Đến Nguyên Anh kỳ. Vậy thì tương đương với nhiều một cách mạng mà bây giờ Đỗ Chấn Kiều thân thể. Nguyên Anh. Toàn bộ bị diệt. Có thể nói là không chết có thể chết lại. Tuần Thiên Thu giống như Đỗ Chấn Kiều. Đều là Nguyên Anh kỳ tu vi. Chu Trung có thể giết Đỗ Chấn Kiều. Cái kia không chừng cũng có thể giết hắn Tuần Thiên Thu, chí ít hiện tại hắn cũng không cho rằng chính mình có thể 100% đánh bại Chu Trung. Riêng là hắn đến bây giờ cũng không có nghĩ rõ ràng. Vốn là Đỗ Chấn Kiều là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Làm sao về sau lại đột nhiên đứng tại cái kia. Mặc cho Chu Trung giết trong này khẳng định có vấn đề gì. Cái này Chu Trung khẳng định có cổ quái. Tuyệt đối không thể gây nghĩ đến cái này. Tuần Thiên Thu bóng người chớp động. Biến mất tại trên cổng thành. Bên ven hồ, rốt cuộc đánh giết Đỗ Chấn Kiều Chu Trung chỗ sâu một hơi. Một trận chiến này thật sự là quá khó khăn. Chính mình cùng Nguyên Anh kỳ ở giữa chênh lệch vẫn còn quá lớn. Nếu như không phải trước đó có chuẩn bị, khả năng hiện tại ngã xuống là mình. Còn tốt chính mình có dự kiến trước. Giao cho Lệ Tỷ mấy người bố trí trận pháp phương pháp. Để Lệ Tỷ mấy người tới trước bên hồ đến bố trí trận pháp này. Thực trận pháp này rất đơn giản, cũng là sử dụng ngũ hành bên trong kim cùng nước. Hồ này là toàn bộ hoàng thành thủy hệ trung tâm, cũng là trong hoàng thành thủy nguyên tố dày đặc nhất địa phương. Chu Trung lại để cho Hàn Lệ mấy người dùng cột kim loại bố trí buồn ngủ thủy trận. Đem thủy nguyên tố toàn bộ vây ở khu vực này. Tăng thêm kim sinh thủy. Cái này một mảnh thủy nguyên tố đã nồng đậm đến vô cùng. Đáng sợ dưới đáy. Vốn là chỉ là những thứ này thủy nguyên tố đến là cũng không có gì. Mà các loại Chu Trung đến nơi đây về sau. Lập tức thi triển hải thần chi uyên. Cường đại thủy nguyên tố đem hải thần chi uyên tăng phúc đến có thể uy hiếp Đỗ Chấn Kiều cấp độ, cái này cũng chưa tính muộn. Hải thần chi uyên cường đại áp bách bên trong. Một là để Đỗ Chấn Kiều hành động bất tiện. Hai là tạo thành kết giới hoặc là trận pháp giả tưởng. Để Đỗ Chấn Kiều chính mình trước loạn trận cước. Không dám tùy tiện loạn động. Đến đón lấy Chu Trung dùng huyến mộng chi thuật. Tạo thành không ngừng công kích Đỗ Chấn Kiều giả tưởng. mê hoặc tê liệt Đỗ Chấn Kiều. Quả nhiên Đỗ Chấn Kiều mắc lừa. Đối mặt Chu Trung công kích vậy mà không làm bất luận cái gì phòng thủ. Bị Chu Trung một kích đâm chết, kế hoạch này có thể nói là thận trọng từng bước. Chỉ cần có một bước phạm sai lầm, khả năng này liền sẽ đầy bàn đều thua. Cho nên nói Chu Trung cũng là tại đánh bạc. Còn tốt kết quả cuối cùng hắn cược thắng. Hơi ca Chu Trung, ngươi thương thế nào? Hàn Lệ đi tới quan tâm đối Chu Trung hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói. Không có việc gì. Vừa mới chạy đoạn đường này ta thì chính mình chỉ không sai biệt lắm. Chúng ta đi thôi. Hồi Đỗ gia muốn người mấy người gật gật đầu. Sau đó Viên Hưng Liệt cầm lên Đỗ Chấn Kiều thi thể. Một đoàn người lần nữa hướng về Đỗ gia đánh tới. Làm Chu Trung mấy người bay vào Đỗ gia đại viện thời điểm, đám kia hộ vệ lần nữa vây quanh. Bất quá Viên Hưng Liệt phù phù một tiếng. Đem Đỗ Chấn Kiều thi thể vẫn tại trước mặt bọn hắn. Nhất thời tất cả mọi người chấn kinh, a gia chủ, những thứ này Đỗ gia con cháu sắc mặt đừng đề cập nhiều kinh ngạc. Bọn họ cho là mình ánh mắt xảy ra vấn đề. Cái này mặt đất thi thể làm sao có thể là bọn họ gia chủ đâu? Bọn họ gia chủ thế nhưng là nguyên anh kỳ cao thủ. A Cao gia chủ cùng Cao Chiết, Cao Đình hai huyên muội ở đâu? Chu Trung đi lên trước. Sắc mặt vô cùng băng lãnh hỏi. Một đám Đỗ gia con cháu thần sắc kinh nghi bất định. Đối Chu Trung là vừa hận vừa sợ, hắn giết gia chủ của chúng ta. Chúng ta cùng hắn liều. Lúc này một tên Đỗ gia đệ tử hô lớn một tiếng. Nhất thời không ít người đều ào ào hưởng ứng. Lúc này càng ngày càng nhiều người Đỗ gia từ hậu viện lao ra. Nhìn thấy gia chủ bị giết chết, tất cả đều lộ ra phẫn nộ thần sắc. Bọn họ Đỗ gia thế nhưng là Tuần Vương quốc đệ nhất đại gia tộc. Từ trước đến nay đều là bọn họ khi dễ người khác. Lúc nào bị người như thế khi dễ qua? Chu Trung sắc mặt âm trầm xuống. Lần nữa xuất ra tam xoa kích. Hắn liền nguyên anh kỳ cao thủ đều có thể giết. Những thứ này binh tôm tướng cua tính là gì? Bất quá đúng lúc này, Đỗ gia ngoài cửa lớn đột nhiên tràn vào đến một đám thân thể mặc áo giáp cao thủ. Theo bọn họ khí tức cường đại phía trên phán đoán, những người này thực lực yếu nhất cũng phải có kết đan kỳ tầng 5, mà lại những người này trên thân đều mang mãnh liệt mùi huyết tinh. Hiển nhiên là thân kinh bách chiến, giết người như ngói, nhân vật hung áp. Trong đám người, một cái cao to lực lưỡng trung niên nhân đi tới. Toàn thân thiết huyết khí tức. Chu Trung phán đoán người này đến có kết đan kỳ tầng 9 tu vi. Người tới sau khi ra ngoài mắt sáng như đuốc nhìn về phía đám kia người Đỗ ra. Lạnh giọng phân phó nói. Phụng hoàng thượng mệnh lệnh, Đỗ gia lập tức phóng thích Cao gia chủ, Cao gia huyên muội một đoàn người. Như dám vi phạm, lấy tội phản quốc xử trí. Lời này một chỗ, Đỗ gia nhân thần sắc ào ào đại biến. Tội phản quốc đây chính là tội lớn nhất. Là muốn diệt môn, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Hoàng thất vì sao lại quản chuyện này? Chẳng lẽ lại cùng tên tiểu tử trước mắt này có quan hệ? Tiểu tử này ngã xuống đất là lai lịch gì a? Thực lực cường hãn đến có thể đánh giết bọn họ gia chủ, lại có thể để hoàng thất vì chỗ dựa tướng quân. Chúng ta cách này thả người Đỗ gia cầm đầu một lão giả nào còn dám lại kiên trì? Bận biểu phân phó, khiến người ta đem Cao lão cùng Cao Chiết huyên muội mời đi ra. Không bao lâu, một tên tóc trắng xóa lão giả bị nâng đi ra, Cao Chiết cùng Cao Đình theo thật sát bên người. Nhìn ra, ba người những ngày này hiển nhiên là chịu không được thiếu khổ, thân thể phía trên khắp nơi đều là thương tổn. Chu đại ca Cao Đình cùng Cao Chiết nguyên bản còn tưởng rằng Đỗ gia lại muốn chơi cái gì nhiều kiểu. Nhưng là thoáng qua một cách tới gặp đến Chu Trung. Hai người thần sắc nhất thời đại hỷ. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Nhìn lấy hai huyên muội, Chu Trung cười hỏi. Hai người trong lúc nhất thời có loại muốn khóc xúc động. Những ngày này đến chỗ bị hết thảy, bọn họ vẫn luôn không thể nào thổ lộ hết. Chu đại ca, ô Cao Đình dù sao cũng là nữ hài tử, rốt cuộc nhìn không được khóc lên, bổ nhào vào Chu Trung trong ngực. Chu Trung nhất thời sững sờ, lập tức cười khổ lắc đầu, vỗ Cao Đình bả vai an ủi. Siêu cấp tầm bảo nghi 42 chương 1204 nhịp tử. Không bao lâu Cao Đình kịp phản ứng. Lúc này trước mặt mọi người, nàng vậy mà bổ nhào vào Chu Trung trong ngực khóc. Thật sự là quá mất mặt. Sau đó bận biểu sắc mặt đỏ bừng né tránh. Lúc này cái kia đội khải giáp quân đầu lính đi hướng Chu Trung, vô cùng cung kính mở miệng nói ra: "Chu tiên sinh ngài khỏe chứ? Hoàng thượng ngày mai đem trong cung thiết yến mở tiệc chiêu đãi Chu tiên sinh một đoàn người, mong rằng Chu tiên sinh nhất định đến dự tiến về. Hoàng thượng còn mang cách lời nhắn cho ngài, trước khi nói hiểu lầm, mong rằng Chu huyên trước không muốn lo lắng." Chu Trung nhíu mày, không biết cái này Tuần Vương quốc hoàng thượng đang giở trò phiểu gì. Hắn cùng Tuần Vương quốc hoàng thất thế nhưng là tám gậy tre đánh không đến giao tình. Chẳng những không có giao tình, cừu oán đến là không ít. Giết người hoàng thượng này nhi tử, phế nữ nhi của hắn, lại vừa cùng hắn con trai trưởng kết thù. Hiện tại hắn đến giúp đỡ chính mình còn mời mình đi ăn cơm Chu Trung. Sự tình không quá đơn giản. Hàn Lệ đối Chu Trung nhắc nhở. Nàng lâu dài buôn bán, phụ thân lại là thị trưởng, nhìn quen trung tâm mua sắm cùng trên quan trường ngươi lừa ta gạt. Rất nhiều chuyện cũng không phải là mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Chu Trung gật gật đầu đối cái kia thủ lĩnh nói ra, ngày mai ta sẽ tiến về. Tốt, vậy ta thì cáo lui trước. Thủ lĩnh đối Chu Trung quốc khom người, sau đó mang người rời đi. Chu Trung nhìn xem Đỗ gia còn lại người, mở miệng nói ra: "Từ hôm nay trở đi, Đỗ gia cái này Tuần Vương quốc đệ nhất đại gia tộc, có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa. Chúng ta đi thôi." Cao lão cùng Cao gia huyên muội cũng không phải loại kia chết truy dồn sức đánh người. Biết Đỗ Chấn Kiều vừa chết, đến đón lấy tìm Đỗ gia phiền phức người biết rất nhiều. Đỗ gia rất nhanh liền đến tán ra Đỗ gia. Cao lão đối Chu Trung vô cùng cảm kích, mặt mũi tràn đầy cảm khái nói ra: "Chu thiếu hiệp, thật sự là cảm tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Ta bộ xương già này có chết hay không không có gì, ta chỉ lo lắng Tiểu Chiết cùng Tiểu Đình bọn họ." Cao Chiết cùng Cao Đình ánh mắt đỏ bừng, hai người một trái một phải vịn ra ra, vô cùng cảm động. "Ra ra, chúng ta bây giờ không phải đi ra không? Ta cái này liền trở về tìm Cao Thành Tựu tính sổ sách." Cao Chiết mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra. Chu Trung nhíu mày hỏi: "Cao Thành Tựu chuyện này cùng tên kia cũng có quan hệ?" Ai cái này nhịch tử Cao lão mặt mũi tràn đầy bi thương thở dài, quay đầu không nói gì. Cao Chiết thì là nghiến răng nghiến lợi nói với Chu Trung: "Chu đại ca, cũng là cái kia gia hỏa, hắn sợ gia gia tương lai mấy năm trực tiếp đem gia chủ chi vị truyền cho ta, cho nên thì trong bóng tối câu thông Đỗ gia, muốn đem chúng ta huyên muội hai cách cho trừ rơi, sau cùng lại còn lên ý đồ xấu để Đỗ gia đem gia gia cũng cho bắt đi hắn làm gia chủ." Chu Trung tâm lý lửa nhất thời liền lên đến. Hắn thì nhìn cái kia gia hỏa không phải người tốt, lúc trước vừa tới Lôi Hỏa Thành, kiện thứ nhất nhìn thấy tên kia thời điểm thì nhìn hắn rất là không vừa mắt. Chỉ bất quá khi đó coi là đó là Cao Chiết nhà bọn hắn vụ sự tình, hắn cũng không để ý. Nhưng bây giờ chuyện này, mặc kệ không được đi, ta mang các ngươi trở về tìm hắn tính sổ sách. Chu Trung lạnh giọng nói ra. Một đoàn người khí thế hung hăng giết trở lại Cao gia. Vừa tới Cao cửa nhà, liền gặp được một cái lén lén lút lút bóng người, bối rối ra khỏi nhà, xoay người chạy. Bất quá cái này quay người lại, hắn liền thấy Chu Trung mấy người, còn có Cao lão, Cao Chiết, Cao Đình, Cao Thành Tựu. "Ngươi cái này là muốn đi đâu a?" Chu Trung cười lạnh hỏi. Cao Thành Tựu kém chút chân mềm nhũn ngồi dưới đất, nhìn lấy Cao lão cùng Cao Chiết huyên muội, gạt ra nở nụ cười, ra vẻ mừng rỡ kêu lên: "Phụ thân, ngài trở về thật sự là quá tốt. Ta chính nghĩ biện pháp muốn làm sao đi Đỗ gia thì ngài đâu còn có Cao Chiết, Cao Đình. Các ngươi cũng trở về đến. Đây thật là quá tốt." Cao lão cùng Cao Đình, Cao Chiết huyên muội hai người đều không nói chuyện, cứ như vậy nhìn lấy Cao Thành Tựu. Bọn họ thế nhưng là người một nhà a, máu mủ tình thâm. Thế nhưng là hắn làm sao lại hồi làm ra loại kia đại nghịch bất đạo sự tình đâu, lòng hắn ngã xuống đất là có bao nhiêu áp độc a. Chu thiếu hiệp, có thể hay không mời ngươi giúp ta một chuyện? Cao lão mở miệng hỏi. Cao lão ngài thỉnh giảng. Chu Trung rất là tôn kính nói ra. Cao lão thở dài nói ra. Cái này con bất hiếu thực sự đáng chết. Có thể ta lại không xuống tay được. Hy vọng thiếu hiệp có thể xuất thủ tương trợ. Diệt cái này bất hiếu loại sơn lót cao thành tựu nghe lời này kém chút hoảng sợ nước tiểu hắn nhưng là vừa mới nhận được tin tức. Đột phá nguyên anh kỳ tu vi Đỗ Chấn Kiều. Bị Chu Trung cho giết, Chu Trung đi Đỗ gia muốn người. Đỗ gia còn không cho. Hoàng thất thân vệ đội đều xuất động. Giúp Chu Trung cứu người cao thành tựu làm sao cũng không nghĩ ra. Làm to cái kia xem ra cũng là cái mới ra đời tiểu duyệt. Bây giờ làm sao lại biến áp như vậy. Chu Trung từng bước một đi đến cao thành tựu trước người. Lạnh lùng nhìn lấy hắn. Hỏi. Ngươi muốn chết vẫn là muốn sống. Cao thành tựu không cần suy nghĩ. Bận bịu không ngừng gật đầu nói. Ta muốn sống. Tiểu huyên để cầu ngươi đừng có giết ta. Cao lão nói với Chu Trung. Chu thiếu hiệp mời không dùng lưu thủ. Cũng không cần bận tâm ta mặt mũi. Bực này nhịp tử chưa trừ diệt. Sau này. Còn sẽ hậu hoạn vô cùng. Cao lão lần này phản phất là phía dưới nhẫn tâm trầm giọng quát lớn. Chu Trung tâm lý biết. Cái này cao lão vẫn là nói nhảm nhiều một ít. Bất kể nói thế nào đều là cha con a máu mủ tình thâm. Chỉ bất quá cao thành tựu lần này làm sự tình xác thực quá không phải thứ gì. Cao lão coi như muốn bảo vệ hắn. Có thể cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Chu Trung đối cao lão hỏi. Cao lão. Nếu như ta có biện pháp để hắn sau này cũng không dám tái sinh ra hắn ý đồ xấu đâu. Ngươi có loại phương pháp này. Cao lão rất là kinh ngạc hỏi. Chu Trung cười rộ lên. Đối cao thành tựu hỏi. Ngươi muốn chết vẫn là muốn sống. Cao thành tựu liền không cần suy nghĩ. Trực tiếp điểm đầu nói. Ta dĩ nhiên muốn sống a. Chu Trung lạnh giọng nói ra. Phương này pháp rất đơn giản. Phát huyết thể nếu như sau này ngươi còn dám lòng sinh dị tâm. Cao lão thì hồi biết. Ngươi đem về hình thần đều diệt. Trở thành cô hồn giã dụ ngươi nguyện ý không. Cao thành tựu lúc này còn có cái gì có nguyện ý hay không. Nếu là không nguyện ý. Vậy hắn hiện tại liền phải chết. Cho nên lần nữa gật đầu nói. Ta nguyện ý siêu cấp tầm bảo nghi 42 chương 1205 tìm tới cửa. Chu Trung thi triển huyết thể chi pháp. Để cao thành tựu đối cao lão thể. Phạt ngươi sau này 10 năm. Lại hậu viện bế quan. Cách nào cũng không cho đi phát xong huyết thể. Cao lão lạnh giọng đối cao thành tựu phân phó nói. Cao thành tựu liền liền đáp. Phụ thân yên tâm. Hải nhi sau này nhất định thật tốt tu luyện. Cao gia sự tình giải quyết tốt, buổi tối cao lão thiết yến khoản đãi Chu Trung một đoàn người. Thực cao thành tựu gia hỏa này thật là đáng chết, bất quá Chu Trung vẫn là không có ra tay. Tốt xấu là một cái mạng đâu. Vẫn là thân sinh cha con. Người một nhà. Hiện tại giết hắn cao thành tựu nói là đơn giản. Có thể là lúc sau cao lão hối hận đâu tâm lý không được hận hắn a. Cho nên Chu Trung có thể không khi này áp nhân. Sáng ngày thứ hai Chu Trung đơn giản chỉnh đốn xuống, dự định đi hoàng cung dự tiệc. Hàn Lệ mấy người đều là lo lắng hoàng thất bố trí mai phục. Muốn cùng Chu Trung cùng đi. Bất quá Chu Trung không có đồng ý. Thực Chu Trung cũng là lo lắng hoàng thất hội thừa dịp cơ hội lần này bố trí mai phục. Muốn thật là như vậy vậy khẳng định rất nguy hiểm. Cho nên Chu Trung đương nhiên sẽ không để Hàn Lệ mấy người dính líu. Tối hôm qua Chu Trung không có ngủ. Trong phòng chuẩn bị một đêm. Đối với mình vẫn rất có lòng tin. Coi như đánh không lại. Vậy cũng chạy qua a. Tốt Lệ tỷ, Viên Hưng Liệt các ngươi thì không cần lo lắng, ta có chuẩn bị. Lúc trước ta tu vi không như bây giờ. Còn một dạng chạy ra hoàng thất cao thủ vây quét. Bây giờ lấy thực lực của ta. Tăng thêm có chuẩn bị. Hoàng thất muốn thật bố trí mai phục. Cũng ngăn không được ta. Chu Trung cười đối mấy người an ủi. Chu đại ca, ngươi có thể nhất định muốn cẩn thận. Cao Đình rất là quan tâm nói ra. Yên tâm đi. Chu Trung cười nói. Lúc này Cao Chiết thần sắc vội vàng đi tới. Mặt sắc mặt ngưng trọng hô. Chu đại ca. Không tốt làm sao. Chu Trung mấy cái người nhất thời ào ào quay đầu nhìn về phía Cao Chiết. Mở miệng hỏi. Chẳng lẽ hoàng thất người chờ không nổi. Trực tiếp giết tới Cao Chiết ngưng giọng nói. Chu đại ca. Không biết chuyện gì xảy ra. bên ngoài thật nhiều người muốn tìm ngươi đều là tuần vương quốc các đại thành thị đệ nhất đại gia tộc. Nói là muốn tìm ngươi tính sổ sách, tìm ta tính sổ sách, ta biết bọn họ sao? Chu Trung không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Đi qua nhìn một chút Hàn Lệ, suy nghĩ một chút đề nghị. U, V, Quy, Quy, mơ qua xem một chút đi. Chu Trung gật đầu nói. Sau đó một đoàn người đi tới cửa. Ngăn cách cửa lớn hướng ra phía ngoài nhìn qua. Liền khách khí mặt lít nha lít nhít chừng gần trăm người. Toàn bộ mặt mũi tràn đầy sát cơ. Ta khuyên ngươi cao ra vội vàng đem Chu Trung giao ra. Không phải vậy chúng ta liền ngươi cao ra cùng một chỗ san bằng. Cầm đầu Vạn Hưng Long vung vẩy đại thủ. Nghiêm nghị quát nói. Ngoài cửa cao lão lần nữa đối mọi người trấn an nói. Chư vị. Chu Trung ngã xuống đất chỗ nào đắc tội các ngươi. Các ngươi đều là tuần vương quốc số 1 số 2 gia tộc A. Chu Trung làm sao có thể sẽ đắc tội các ngươi những người này đâu. Trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Mông Tu Huyền lạnh giọng nói ra. Hiểu lầm cái rắm, Chu Trung giết nhi tử ta. Đây là hiểu lầm không sai. Chu Trung giết cháu của ta, Chu Trung giết đồ đệ của ta, Chu Trung giết nhi tử ta. 10 cái gia tộc ào ào kích động lên. Ngươi một lời ta một câu. Hận không thể hiện tại liền đem cao ra cho san bằng. Đem Chu Trung cho bắt tới. Chu Trung đứng tại trong cửa lớn tựa hồ có chút minh bạch. Những người này không phải là di tích cổ bên trong những đệ tử kia người nhà. Chu Trung nhíu mày nói ra. Cao Chiết kinh ngạc hỏi. Cái gì di tích cổ, Chu đại ca? Ngươi không thực sự giết bọn hắn người? Chu Trung gật đầu nói. Là giết mấy cái? Làm sao? A Cao Chiết cùng Cao Đình nhất thời mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này bên ngoài người. Xem nhẹ nhìn một chút. Toàn bộ đều là các đại thành thị đệ nhất đại gia tộc A. Cách nào ngay tại chỗ đều là một tay che trời tồn tại. Chu đại ca cách này cũng quá kích thích, một chút đắc tội nhiều như vậy đại gia tộc. Chu Trung cách này thì không cao hứng. Khó chịu nói ra. Thế nào? Nhà bọn hắn nhi tử cháu trai là người. Ta cũng không phải là nếu là đi tìm bảo bối. Vậy thì có tranh đoạt. Có tranh đoạt liền sẽ có thương vong. Bọn họ chết là thực lực không đủ. Chẳng lẽ lại cũng bởi vì đánh nhỏ. Lão thì muốn đi ra. Cao Chiết cùng Cao Đình nghe lời này. Nghi hoặc nói ra. Không biết a. Giữa những người tuổi trẻ sự tình. Dưới tình huống bình thường gia tộc trưởng bối là sẽ không nhúc tay. Bọn họ hiện tại tập thể tìm tới cửa. Cái này không có đạo lý a. Vậy ta thì cùng bọn hắn giảng giảng đạo lý. Nói Chu Trung liền đi ra cửa lớn. Cao Chiết cùng Cao Đình dọa sợ. Muốn ngăn lấy Chu Trung cũng không kịp. Các ngươi muốn tìm ta sao? Chu Trung đi ra cao ra cửa lớn, nhìn lấy phía dưới các đại gia tộc người, mở miệng hỏi. Ngươi chính là Chu Trung? Mông Tu Huyền biến sắc, mặt mũi tràn đầy sát cơ hỏi. Chu Trung gật đầu nói, ta là Chu Trung con trai, ta là ngươi giết. Mông Tu Huyền tiếp tục hỏi. Chu Trung suy nghĩ một chút. Trong lòng tự nhủ, ta nào biết được cái nào là ngươi nhi tử, thuận miệng nói ra. Nếu như các ngươi chỉ là tuần huy tổ chức di tích cổ tầm bảo, ta ở bên trong xác thực giết mấy người. Bất quá các ngươi những đại gia tộc này còn thật có ý tứ. Tiểu thực lực không đủ bị giết. Lão thì nhảy ra, thật sao? Đây chính là các ngươi những đại gia tộc này phong cách hành sự, không biết xấu hổ như vậy. Tiểu xúc sinh, ngươi nói cái gì? Ngươi như thế bị ủi, sử dụng thủ đoạn âm hiểm sát hại đệ tử ta, làm sao không thừa nhận sao? Hôm nay lão tử tất sát ngươi. Lúc này một cái lão đầu râu bạc, mặt mũi tràn đầy hung ác chỉ Chu Trung nói ra. Không sai, ngươi loại này tham lam tiểu nhân liền nên giết. Mông Tu Huyền cũng là nghiêm nghị nói ra. Chu Trung bị chửi rất là kỳ lạ. Ta làm sao lại bị ổi, ta làm sao tham lam uy? Các ngươi không biết xấu hổ đến cửa báo thù có thể, nhưng khác làm nhục ta nhân cách ạ. Hôm nay lời này không nói rõ ràng. Chúng ta không xong. Chu Trung cũng là sinh khí. Tức giận nói ra. Tiểu tử. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ta thì làm nhục ngươi. Ngươi có thể như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi là hoàng thất người hay sao? Cái kia lão đầu râu bạc vô cùng phách lối mắng. Tiểu tử. Ta nhìn ngươi vẫn là trước tiên đem luân hồi quả giao ra đi, dạng này ngươi còn có thể thiếu thụ một số nỗi khổ da thịt. Lúc này lại một cái sắc mặt âm trầm trung niên nhân lạnh giọng mở miệng nói ra. Siêu cấp tầm bảo nghi 42 chương 1206 xin lỗi Chu Trung tâm lý cười lạnh không thôi. Những lão gia hỏa này, cách đuôi hổ ly rốt cuộc lộ ra, a ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi này báo thù là giả. Đỏ mắt luân hồi quả mới là thật, đi muốn luân hồi quả chính mình tới lấy. A Chu Trung đã đem tam xoa kích lấy ra. Những gia tộc này thực lực cũng không bằng Đỗ gia. Gia chủ tu vi đại bộ phận đều là kết đan kỳ tầng 9 đến tầng 10. Chu Trung hiện tại thế nhưng là có cùng Hà Hảo Khôn loại này kết đan kỳ tầng cao nhất cao thủ so chiêu kinh nghiệm. Lại có đánh giết Đỗ Chấn Kiều loại này nguyên anh kỳ cao thủ kinh lịch. Cho nên đối với những thứ này kết đan kỳ tầng 9 tầng 10 lão đầu tử, hoàn toàn không thèm để ý. Tốt, kẻ này ngông cuồng như thế, cái kia chư vị bạn cũ, chúng ta thì cùng lên đi. Đến làm cho người trẻ tuổi kia minh bạch, cuồng vọng là muốn trả giá đắt. Vạn Hưng Long vô cùng không biết xấu hổ mở miệng nói ra. Càng không biết xấu hổ là cái kia hơn 10 người lão gia hỏa vậy mà cũng đồng ý. Trong lúc nhất thời 10 cái tại tuần vương quốc lại đầu có mặt lão tiền bối, muốn đồng thời đối Chu Trung một cái hậu sinh vãn bối đồng thủ. Cao lão đều có chút nhìn không được, sắc mặt rất khó coi nói ra. Chư vị, các ngươi đều là tuần vương quốc bên trong thành danh nhiều năm cao thủ tiền bối, khi dễ như vậy một cái vãn bối, thích hợp sao? Mông Tu Huyền lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy cười lạnh chất vấn. Thế nào, bằng ngươi một cách nho nhỏ cao ra, còn muốn vì cái này cuồng vọng tiểu nhi chỗ dựa, có tin ta hay không để ngươi cao ra trở thành lịch sử các ngươi? Cao lão bị tức xấu, ria mép đều muốn bị khí thẳng. Bọn họ cao ra tại cái này hoàng thành cũng là một cái tiểu gia tộc, mà trước mắt những thứ này, tùy tiện lấy ra một cái, đó cũng đều là số một số hai đại gia tộc a. Hắn cao ra cái nào chọc nổi? Mông gia chủ hảo lợi hại a. Không biết bản tướng quân phải chăng có năng lực như thế vì Chu tiên sinh chỗ dựa. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên. Sau đó một đội thiết giáp chiến sĩ xông lại, phần phật trực tiếp đem Mông Tu Huyền bọn người cho vây cách cực kỳ chặt chẽ. Hôm qua vị tướng quân kia dạo bước đi tới, đầu tiên là lạnh lùng nhìn Mông Tu Huyền bọn người liếc một chút, sau đó đối Chu Trung chắp tay nói: Chu tiên sinh vô cùng xin lỗi, chúng ta tới muộn, nơi này sự tình thì giao cho chúng ta giải quyết đi. Chu Trung cười, vốn đang coi là lại muốn đại chiến một trận, không nghĩ tới nhanh như vậy khắc phục hậu quả người liền đến. Đã có người muốn ôm sự tình, Chu Trung cũng không tiện bác bỏ người ta mặt mũi, sau đó gật gật đầu. Mông Tu Huyền bọn người nhìn thấy cái này chiếu tướng thời điểm sắc mặt thì biến vô cùng khó coi. Đây chính là hoàng thất thân binh hộ vệ a tướng quân. Ngài làm sao tới? Mông Tu Huyền sắc mặt kinh nghi bất định hỏi. Tâm lý suy đoán Chu Trung cùng hoàng thất có quan hệ gì, là cùng hoàng thất có quan hệ, vẫn là chỉ cùng cái này chiếu tướng cá nhân có quan hệ. Tướng quân kia lạnh giọng nói ra. Mông gia chủ, chẳng lẽ bản tướng quân tới nơi này còn cần phải báo cho ngươi nguyên nhân sao? Mông Tu Huyền sắc mặt nhất thời biến mấy cái nhan sắc, bị đập nửa ngày không nói nên lời. Hắn dù sao cũng là chủ nhà họ Mông, thân phận địa vị tại toàn bộ tuần vương quốc đều không thấp, lúc nào bị người như thế đập qua? Thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái này người đập hắn, hắn trả một chút tính khí không thể có. Tướng quân nói giỡn, chúng ta khả năng cùng vị này Chu tiểu hữu có chút hiểu lầm, đã hiện tại lầm sẽ giải trừ, tất cả đều dễ nói chuyện. Vạn Hưng Long đến là rất biết gió chiều nào theo chiều nấy, lập tức đổi ngụ ý, vẻ mặt tươi cười nói ra. Chu tiểu hữu, vừa mới hết thảy đều là hiểu lầm, còn mời ngài không muốn để vào trong lòng. Lúc này hắn mấy người cũng là ào ào đập Chu Trung chắp tay nói xin lỗi. Trước đó bọn họ coi là Chu Trung bất quá chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, giết cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng là hiện tại xem ra hoàn toàn không đúng. Cái này Chu Trung lại còn cùng hoàng thất thân vệ quân có quan hệ, vậy coi như không thể tùy tiện động. Chu tiên sinh, ngài nhìn còn cần nên xử lý như thế nào sao? Tướng quân nhìn thấy những lão gia hỏa này đều nói xin lỗi, cũng không muốn làm khó bọn họ. Dù sao những người này đều là Tuần Vương quốc đại gia tộc gia chủ, thân phận thế lực cũng là phi thường lớn. Cái kia coi như đi. Chu Trung khoát khoát tay, cũng lười cùng những người này tính toán. Bất quá đúng lúc này, mấy bóng người từ trên trời giáng xuống. Bên trong một người người mặc màu vàng long bào, khí thế phi phàm. A Hoàng thượng nhìn thấy người này, mặc kệ là Mông Tu Huyền bọn người, vẫn là tướng quân kia, đều là biến sắc. Đây chính là Tuần Vương quốc Hoàng thượng Tuần Thiên Thu, Tuần Vương quốc đệ nhất cao thủ. Hoàng thượng làm sao lại tự mình đến nơi đây? Chu Trung nhìn thấy Tuần Thiên Thu cũng là nhíu mày. Hắn nhưng là giết lão gia hỏa này nhi tử a. Lão gia hỏa này đến nơi này có cái gì mục đích mà lại Chu Trung còn chứng kiến? Tuần Thiên Thu bên người còn theo Tuần Huy. Tuần Thiên Thu nhìn lấy Chu Trung, cười đi lên phía trước, đối Chu Trung mở miệng nói: "Chu tiểu hữu, nhoáng một cách nhiều ngày chúng ta lại gặp mặt. Lần trước hoàng cung từ biệt, ta khiến người ta điều tra qua, đúng là tiểu nhi sai. Lúc trước sự tình thì để hắn tới đi. Không biết Chu tiểu hữu nghĩ như thế nào?" Chu Trung tâm lý kinh ngạc, lão gia hỏa này đại độ như vậy sao? Nhi tử bị giết, nữ nhi bị phế, cứ như vậy đi qua tốt. Đã ngươi nói đi qua, cái kia liền đi qua. Chu Trung thần sắc bình tĩnh nói ra. Tình cảnh này để Mông Tu Huyền các loại trong lòng người phát lạnh. Cái này Chu Trung ngã xuống đất là cùng người vậy mà mặt Tuần Thiên Thu đều muốn đối với hắn khách khí như thế. Mà lại lời kia bên trong ý tứ, giống như lúc trước vị nào hoàng tử cùng Chu Trung có khúc mắc, hiện tại hắn là đến xin lỗi. Tiếp đó để bọn hắn sợ mất mật sự tình phát sinh, Tuần Thiên Thu nói lần nữa: "Hôm nay tới đây, chủ yếu vẫn là để Huy Nhi cùng ngươi xin lỗi. Di tích cổ bên trong sự tình ta đã biết, đều là Huy Nhi không hiểu chuyện. Còn mời Chu tiểu hữu cũng đừng nên trách." Nói xong Tuần Thiên Thu biến sắc, lạnh giọng đối Tuần Huy quát lớn: "Còn không mau cho Chu tiên sinh xin lỗi!" Siêu cấp tầm bảo nghi 42 chương 1207 kẻ cầm đầu. Tuần Huy lập tức cung kính đối Chu Trung nói xin lỗi: "Chu tiên sinh thật xin lỗi. Di tích cổ bên trong là ta không đúng, không nên ham luân hồi quả, còn xin ngài tha thứ." Chu Trung bị cái này hai cha con làm có chút mộng, không hiểu rõ bọn họ đây là ăn sai thuốc gì. Chẳng lẽ là mình mị lực quá lớn để bọn hắn lập tức thì thần phục tính toán? Dù sao đều đi qua, ta cũng không để ý. Chu Trung khoát khoát tay nói ra: "Vậy là tốt rồi, thật sự là rất cảm tạ." Tuần Thiên Thu rất là mừng rỡ nói ra: "Mông Tu Huyền, Vạn Hưng Long bọn người lúc này thật sự là muốn hoảng sợ nước tiểu. Tuần Vương quốc Hoàng thượng Tuần Thiên Thu, vậy mà mang theo thái tử, tự mình đến đây cho một thiếu niên xin lỗi. Thiếu niên này đến cùng là thân phận gì a?" Mấy người vắt hết ấp, có thể nghĩ đến khả năng chỉ có một cái, mà cái này khả năng thật sự là hù đến bọn họ. Có thể làm cho nhất quốc chi chủ coi trọng như vậy thiếu niên, trừ phi thiếu niên này thân phận là tứ đại gia tộc hoặc là tứ đại đế quốc dòng chính đệ tử. Nếu thật là dạng này, cái kia Chu Trung muốn diệt bọn họ, chỉ cần động một chút ngón tay, tứ đại gia tộc cùng tứ đại đế quốc như thế quái vật khổng lồ, tùy tiện phái ra một người nguyên anh kỳ cao thủ là có thể đem bọn họ những gia tộc này tất cả đều cho diệt. Cái này bọn họ thật sự là dọa sợ, liền Tuần Thiên Thu đều muốn đích thân đến xin lỗi. Đem so với trước, bọn họ trước đó xin lỗi quả thực yếu bảo a. Xung quanh, Chu thiếu thật sự là lão hủ mắt mờ, vậy mà đắc tội ngài. Cái này không gian nhẫn bên trong có một ít ta vạn gia năm gần đây đạt được hiếm thấy chân bảo, xem như làm là bồi tội chi lễ, mong rằng Chu thiếu cần phải nhận lấy. Vạn Hưng Long lão gia hỏa này phản ứng nhanh nhất, mau từ trong ngực xuất ra một cái không gian nhẫn, hai tay dâng lên. Chu Trung xem xét lại có người miễn phí cho tặng lễ, cái này có muốn hay không quả thực có lỗi với chính mình a. Sau đó vung tay lên đem giới tử nhận lấy, thần thức chỉ là quét mắt một vòng, Chu Trung tâm lý thì vui vẻ nở hoa. Trong này thật là đều là đồ tốt a, chỉ là pháp bảo cực phẩm cũng không dưới 10 cái. Đồng thời còn có các loại luyện khí luyện đan cần thiết tài liệu. Chu thiếu, ta cái này cũng có một chút tiểu vật kiện, còn mời Chu thiếu không muốn ghét bỏ. Có Vạn Hưng Long vẽ mấu thiết kế. Hắn các đại gia tộc cũng là ào ào xuất ra không gian nhẫn đưa cho Chu Trung. Chu Trung từng cách đảo qua. Tâm lý quả thực vui vẻ nở hoa. Trong này toàn là đồ tốt a. Được. Các ngươi đều trở về đi. Xem ở các ngươi biết sai có thể thay đổi phân thượng. Chuyện khi trước chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bất quá còn hy vọng các ngươi có thể đủ tốt tốt ước thúc một chút các ngươi đệ tử. Không phải ở bên ngoài làm sằng làm bậy, Chu Trung thu nhiều như vậy đồ tốt. Tâm tình đừng đề cập tốt bao nhiêu. Sau đó cũng không khó vì những người này. Rất là rộng lượng nói ra. Vạn Hưng Long bọn người liên tục gật đầu nói ra, đúng đúng, sau khi chúng ta trở về nhất định ước thúc môn hạ đệ tử. Lần này thật là chúng ta sai. Không có điều tra rõ ràng. Vậy mà liền tin vào tiểu nhân sàm ngôn. Kém chút hiểu lầm Chu thiếu. Chờ một chút, Chu Trung nghe được sắc mặt này nhất thời biến đổi. Trầm giọng hỏi. Ngươi nói nghe được tiểu nhân sàm ngôn, tiểu nhân là ai? Vạn Hưng Long mấy cái trong lòng người hơi hồi hộp một chút. Còn tưởng rằng Chu Trung đổi ý đâu. Hoàng sợ quá sức. Nói gấp. Là La Thiên Phong. Hắn tìm tới ta. Nói là tại di tích cổ bên trong. Tôn nhi ta tìm tới luân hồi quả. Sau đó ngài đến. Tôn nhi ta muốn chia cho ngài một số. Thế nhưng là ngài lại muốn toàn bộ chiếm hữu. Giết tôn nhi ta. Vạn Hưng Long vừa nói xong, Mông Tu Huyền tranh thủ thời gian ngăn lại hắn nói ra. Ngươi chờ chút. Không đúng. La Thiên Phong cũng là như thế cùng ta nói. Nói là nhà ta tiểu tử kia phát hiện ra trước luân hồi quả. Sau đó Chu thiếu cướp đoạt. Ai nhỉ? La Thiên Phong tiểu tử kia cũng là như thế nói với ta a, đến cùng có mấy cái luân hồi quả a, người khác cũng là ào ào xen vào nói. Cái này chân tướng sự tình rõ ràng. Nguyên lai La Thiên Phong một bộ này tử hốt du hơn 10 nhà a. La Thiên Phong Chu Trung ánh mắt lói lên một vệt sát cơ. Nguyên lai đây hết thảy đều là cái kia La Thiên Phong dở trò vừa, trách không được những lão gia hỏa này làm sao lại tập thể tìm tới cửa đây. Tuần Thiên Thu cũng là sắc mặt lạnh xuống đến. Hắn nhưng là phân phó. Toàn bộ Hoàng Thành đều không muốn có người đắc tội đến Chu Trung. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Chu Trung có thể bình yên vô sự rời đi Tuần Vương Quốc. Thông qua trước đó hiểu được liên quan tới Chu Trung chuyện cũ. Cùng tận mắt nhìn đến Chu Trung dù gì giết chết Nguyên Anh kỳ thực lực Đỗ Chấn Đào. Tuần Thiên Thu hoàn toàn tin tưởng. Chu Trung sau lưng khẳng định có một cỗ vô cùng to lớn thế lực là hắn hoàn toàn đắc tội không nổi. Mà bây giờ lại có người cho hắn kiếm chuyện lập tức phân phó. Tìm cho ta La Thiên Phong ở đâu? Tuần Thiên Thu lạnh giọng ra lệnh. Lập tức có hai tên thủ hạ rời đi, đi tìm hiểu La Thiên Phong hạ lạc. Chu Trung cũng đi Mông Tu Huyền một đám người đuổi đi. Sau đó chờ đợi người cha tìm La Thiên Phong hạ lạc. Cái này La Thiên Phong sự tình tuyệt đối không thể bỏ qua. Người này giữ lấy thì là kẻ gây họa. Qua không bao lâu. Lập tức liền có hạ nhân đến báo. Nói La Thiên Phong ngay tại ngoài Hoàng Thành. Chu Trung bọn người trực tiếp xuất phát. Ngoài Hoàng Thành, Mông Tu Huyền cùng Vạn Hưng Long bọn người rời đi Hoàng Thành, chuẩn bị trở về nhà. Lần này Hoàng Thành chuyến đi có thể nói là để bọn hắn hãi hùng khiếp vía, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vốn là đến Hoàng Thành báo thù, kết quả làm mặt mày xám xịt, còn kém chút bày ra đại sự. Vừa ra Hoàng Thành, liền gặp được đối diện La Thiên Phong đi tới. Nhìn thấy Mông Tu Huyền bọn người, cười tiến lên hỏi. Chư vị tiền bối. Có thể tìm được cái kia Chu Trung báo thù.